Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng ở mới vừa bị công nhân an trí ở phía tây nam tụ bảo bình thượng. Nàng hỏi Tân Tuân, đây là cái gì? Chương 116 tụ bảo bình. Cao ước 1.8 mễ, thiển khẩu tế cổ đại bụng. Bình ngoài thân mặt là men gốm màu triền chi liên văn, chợt liếc mắt một cái nhìn qua rất là xinh đẹp. Này tụ bảo bình đã an trí hảo. Thẩm Tây Viên đi tới thời điểm, công nhân đang ở bên cạnh trang bị bảo hộ trang bị, phòng ngừa có người không cẩn thận đâm lại đây, đâm hỏng rồi tụ bảo bình. Nghe được Thẩm Tây Viên hỏi, Tấn Tuân liền nói, đây là tụ bảo bình. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, tụ bảo bình. Tấn Tuân gật gật đầu, làm buôn bán nhiều ít đều có chút mê tín, này tụ bảo bình ngươi có thể lý giải vì mèo chiêu tài, chậu châu đáo linh tinh đồ vật, này cùng bái thần tài bái quan nhị ra giống nhau, ý tứ đều không sai biệt lắm. Thẩm Tây Viên nhìn trước mắt tụ bảo bình, liếc Tấn Tuân liếc mắt một cái, này tụ bảo bình giá cả xa xỉ đi. Tấn Tuân cười, là, đích xác giá cả xa xỉ, bất quá nếu là có thể bảo sinh ý thịnh vượng, giá cao tiền cũng đang đến. Chi Dạng cũng đuổi theo lại đây, nghe được Thẩm Tây Viên cùng Tấn Tuân đối thoại. Hắn cũng nhìn về phía cái kia tương đối lớn tụ bảo bình, ngoạn ý như này. Có mấy cái a? Tấn Tuân nói, bốn cái. Bốn cái phương vị cắt một cái này phương vị tụ bảo bình không lâu trước đây xuất hiện vết dạng, ta liền chạy nhanh tìm người định chế tân. Cũng chính là tại đây đoạn thời gian, đã chết như vậy nhiều người, bị quỷ ám giống nhau, không dối gạt các ngươi nói, ta là cảm thấy này đó không tốt lắm chuyện này, liền cùng ta kia vỡ vụn tụ bảo bình có quan hệ. Chi Dạng nở nụ cười. Mấy khởi án tử đều là ngươi tụ bảo bình vỡ vụn lúc sau xuất hiện. Tấn Tuân gật đầu, cũng không phải là. Ngươi nói xảo bất xảo. Này thật đúng là kêu ta không tin cũng không được. Phía trước tụ bảo bình hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, sinh ý đều thực trôi chảy, chính là từ tụ bảo bình xuất hiện cái khe bắt đầu, ta lập tức liền định chế tân, vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng, nhưng ai biết, liên tiếp xảy ra chuyện. Tấn Tuân cũng thực bất đắc dĩ bộ dáng, vốn dĩ ta cũng không cùng tụ bảo bình liên hệ thượng. Rốt cuộc đi, phong thủy thứ này, tin về tin, rốt cuộc linh không linh cũng không dám nói. Cũng là ngày hôm qua Độ Nguyệt Đại Sư nói phong thủy cục có tổn hại, làm ta mau chóng bổ hảo, ta mới nhớ tới tụ bảo bình chuyện này, cũng may mắn trước đây đã định chế, trùng hợp cũng đưa đến, vẫn luôn không trang bị thôi. Kia mặt khác mấy cái tụ bảo bình đều không có việc gì sao? Chi Giang hỏi. Tấn Tuân gật đầu, ta ngày hôm qua suốt đêm kiểm tra rồi mặt khác mấy cái tụ bảo bình, đều không có việc gì, liền cái này xảy ra vấn đề. Cũng là vận hạnh, ra vấn đề liền này một cái. Muốn thật là hai cái ba cái ra vấn đề, ta đây đành phải đóng cửa ngừng kinh doanh, định chế một cái tụ bảo bình ít nhất đến 3 tháng đâu. Ta lần trước cũng liền định chế này một cái. Công nhân đem tụ bảo bình trang bị hảo, bên ngoài phòng hộ cũng làm hảo. Thẩm Tây Viên duỗi tay nhẹ nhàng mà gõ một chút kia tụ bảo bình. Thần Tuân chạy nhanh nói, đừng chạm vào. Độ Nguyệt Đại Sư công đạo quá, mấy thứ này tốt nhất vẫn là đừng loạn chạm vào. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía địa phương khác. Mặt khác mấy cái tụ bảo bình đâu? Nàng nhìn chung quanh bốn phía, vẫn chưa nhìn đến. Tấn Tuân nói, vị trí này tụ bảo bình là bại lộ bên ngoài, ta đoán đây cũng là nó dễ dàng bị hao tổn nguyên nhân. Mặt khác mấy cái tụ bảo bình đều là nửa lộ bên ngoài, mặt khác một nửa bị phong lên, bên ngoài lại có giảm sóc bảo hộ, cho nên kia mấy cái chai không dễ dàng bị hao tổn. Ta muốn đi xem. Thẩm Tây Viên nói. Tấn Tuân khẽ nhíu mày, phong thủy cục có bất luận cái gì kinh động, đều khả năng ảnh hưởng hiệu quả. Xem liền không cần đi. Thẩm Tây Viên sắc mặt bất biến, thái độ cũng bất biến. Chi Dạng nhìn nàng một cái, liền hướng Tấn Tuân cười nói, cho ta xem một chút đi. Thấy Chi Dạng cũng kiên trì muốn xem, Tấn Tuân không khỏi nhíu mày, chỉ đội, một hai phải xem tụ bảo bình. Có cái gì sự tất yếu sao? Vẫn là nói, có cái gì manh mối cùng ta tụ bảo bình có quan hệ? Chi Dạng gật gật đầu, xác thật có chút manh mối cùng người tụ bảo bình khả năng có quan hệ, chỉ là khả năng. Cho nên ta muốn nhìn một chút. Cũng xác nhận một chút. Mặt khác mấy cái tụ bảo bình vẻ ngoài cùng cái này giống nhau sao? Tấn Tuân nói, không giống nhau, hình dạng khác nhau, nhan sắc hoa văn đều không giống nhau. Chỉ dạng, vẫn là cho ta xem một cái đi. Tấn Tuân trầm mặc một lát, gật gật đầu, xem có thể, không thể đụng vào. Chỉ dạng nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, cười nói, hảo a, khẳng định không loạn chạm vào. Ảnh hưởng ngươi tài vận, ta nhưng ngồi không dậy nổi. Tấn Tuân mang theo Chỉ dạng cùng Thẩm Tây Viên xem mặt khác mấy cái tụ bảo bình. Ở đi xem tụ bảo bình khi, Thẩm Tây Viên lại hỏi, này đó tụ bảo bình là từ địa phương nào định chế? Tấn Tuân nói, Vân Sứ. Thẩm Tây Viên nhíu mày, Vân Sứ. Chi Dạng nói, Vân Sứ là một cái đồ sứ nhãn hiệu, Vân Sứ mấy năm nay nhãn hiệu làm thực không tồi, ở quốc tế đọc thuộc lòng bia cũng thực hảo, cao cấp đồ sứ tương đối có thể đánh thẻ bài chính là Vân Sứ. Chỉ là ta cho rằng, Vân Sứ làm đều là một ít tiểu kiện đồ sứ, hoặc là gia dụng đồ sứ, không nghĩ tới còn làm tác phẩm nghệ thuật, lớn như vậy kiện. Thấn Tuân gật đầu, loại này đại kiện yêu cầu định chế. Từ tụ bảo bình lớn nhỏ đến hình dạng đến đồ án cùng nhan sắc, toàn bộ đều là chúng ta cung cấp cụ thể bản vẽ, từ vân sứ bên kia định chế. Kia bản vẽ là ai họa? Độ Nguyệt đại sư. Tấn Tuân nói, Độ Nguyệt đại sư nói bản vẽ là căn cứ chúng ta cửa hàng tình huống lượng thân đặt làm, đổi đến địa phương khác cũng không thể dùng, thậm chí khả năng khởi phản tác dụng, cũng không sợ bản vẽ tiết lộ. Chỉ dạng nhướng mày, nhìn không ra, vị này Độ Nguyệt đại sư vẫn là một vị sứ nghệ thuật gia đâu. Này đồ sứ thiết kế rất lợi hại, a ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem mặt khác mấy cái tụ bảo bình là bộ răng gì. Thực mau liền nhìn đến. Chính như Tấn Tuân theo như lời, mặt khác mấy cái tụ bảo bình đều là nửa khảm ở tường thể tường trụ chung, lộ ra tới bộ phận rất nhỏ, bởi vậy cũng liền càng không dễ dàng bị phá hư tổn thương. Nhưng là cũng nhìn không tới bình thể chỉnh thể hình dạng, chỉ có thể nhìn đến mặt bên một chút. Chi dạng nhìn chằm chằm đông nam giác cái này nhìn nửa ngày, nhưng nói thực ra, có thể nhìn đến bại lộ bên ngoài diện tích quá nhỏ, hắn thậm chí đều không thể suy đoán ra cái này tụ bảo bình chỉnh thể hình dạng rốt cuộc là bộ răng gì. Chi dạng có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn là nhìn không ra tới. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này tụ bảo bình. Chi dạng lại nhìn một lần, vẫn là cái gì cũng chưa nhìn ra tới, hắn không khỏi duỗi tay moi moi giữa mày, cũng không nóng nảy, liền chạm nơi này chờ Thẩm Tây Viên xem. Sau một lát, Thẩm Tây Viên thu hồi tầm mắt, xem tiếp theo cái. Chỉ dạng. Tấn Tuân nhíu nhíu mày. Hiển nhiên vừa rồi hết thể hắn đều thấy được, chỉ dạng cái gì cũng chưa nhìn ra tới, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chân chính muốn xem người, vẫn là cái này nữ hải tử. Cái này nữ hải tử kêu Lục Tây Viên, nghe nói là Lục Vân Châu Lục Ảnh Đế nữ nhi. Lục Ảnh Đế nữ nhi thân phận không có gì, mấu chốt là, bọn họ sau lưng Lục ra. Tấn Tuân cười một chút, cũng không hề nói thêm cái gì, nói thẳng nói. Vậy đi xem tiếp theo cái. Tiếp theo cái xem chính là Đông Bắc Giác. Đông Bắc Giác cái này bình xứ cùng vừa rồi Đông Nam Giác bình xứ không sai biệt lắm, cũng đều là bị che giấu lên hơn phân nửa, căn bản liền nhìn không tới toàn cảnh, cũng cái gì đều phán đoán không ra cái loại này. Chỉ dạng lần này chỉ là nhìn lướt qua, cũng chưa tiến lên. Thẩm Tây Viên như cũng là cẩn thận mà xem, nhưng lúc này đây, nàng dùng thời gian so lúc trước muốn thiếu chịu nhiều, đại khái liền 2 phút bộ dáng. Thế nào? Tấn Tuân cười nói, này tụ bảo bình đã bị phong đi lên, này mấy cái đều là như thế, hiện tại hình dạng hoa văn gì đó đều nhìn không tới. Nếu thật sự thực cảm thấy hứng thú nói, ta có thể đem bản vẽ chia các ngươi xem. Chi dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Hắn đối này đó không có hứng thú, toàn xem Thẩm Tây Viên muốn làm cái gì. Thẩm Tây Viên nói thẳng, xem tiếp theo cái. Cũng là cuối cùng một cái. Tấn Tuân thấy nàng như vậy, hướng Chi dạng cười cười, nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Bất quá nếu đều đã nhìn ba cái, cuối cùng một cái cũng không cần phải cất giấu, đơn giản hào phóng một chút, xem liền xem đi, xem xong rồi, liền không thể chê. Cuối cùng một cái là Tây Bắc Giác. Cũng là giống nhau tình huống, đa số đều bị phong đi lên, cũng nhìn không tới chân thật tình huống. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Chỉ Dạng, hướng hắn dơ dơ lên cằm, ngươi đi xem. Chỉ Dạng nhíu mày. Hắn thật sự cái gì cũng chưa nhìn ra tới a. Kia Thẩm Tây Viên vì cái gì còn muốn cho hắn tiến lên xem. Này không phải làm điều thừa sao? Bất quá Chỉ Dạng cũng không phản bác, thấu tiến lên đi nhìn kỹ. Thức mau, Chỉ Dạng liền meo lại đôi mắt. Hắn rôi tay muốn đi chạm đến vách tường cùng bình xứ. Tấn Tuân vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, ai đừng núp ních, nói tốt đừng thượng thủ, nhìn xem là được. Các ngươi nếu là thật thích, ta lại dựa theo bản vẽ mặt khác định chế mấy cái cho các ngươi chơi. Chỉ là Độ Nguyệt đại sư nói, đây là ta nơi này chuyên dụng, đặt ở địa phương khác các ngươi tùy tiện ngắm cảnh nhưng thật ra có thể. Liền không thể lại dùng tới bố phong thủy cục, nếu không sẽ khởi đến phản tác dụng. Chỉ Dạng tay dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Tấn Tuân, này đó bình xứ sắp tới đều không có động quá. Không có a. Tấn Tuân nói. Chỉ Dạng chỉ vào phong biên vị trí, nơi này đánh keo đều còn không có hoàn toàn làm đấu, hơn nữa nhìn đến không, bên này trang trí bản cũng là tân, cùng quanh thân nhan sắc có nhất định sai biệt, thuyết minh là tân thay đi không lâu. Xuống chút nữa xem, bình đế cùng mặt đất tiếp xúc vị trí thập phần sạch sẽ. Phải biết rằng, bình đế cũng không hoàn toàn san bằng, bình đế cùng sàn nhà chi gian có một chút khe hở, dễ dàng tàng hôi. Cái này địa phương hẳn là vệ sinh góc chết, hơn nữa ngươi cũng không cho phép người chạm đến tụ bảo bình. Như vậy ở rửa sạch thời điểm, cái này địa phương hẳn là rất khó rửa sạch, dần dà, cái này khe hở tất nhiên sẽ tàng cho bụi. Chính là hiện tại ngươi xem, nơi này sạch sẽ, cái gì đều không có, trừ phi là cái chai mới vừa phóng không bao lâu, cái này khe hở mới có thể như thế sạch sẽ. Tấn Tuân sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt của hắn liền khó coi lên, ý của ngươi là, cái này cái trai có người động quá. Chi dặn nói, ta chỉ là hợp lý suy đoán. Ngươi lại đây xem sẽ biết, lâu dài phong ấn cùng gần nhất phong ấn, khẳng định là không giống nhau. Thần Tuân mím môi, các ngươi chờ hạ, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Thần Tuân xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại. Chi dặn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, này đó phát hiện hữu dụng sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, hữu dụng. Chi dặn lại hỏi, vậy ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm xem nửa ngày, còn nhất định phải đem sở hữu cái trai đều cấp xem xong. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt, nếu ta muốn đem này đó cái trai tất cả đều cấp đào ra đâu? Chi dặn. Chi dặn chịu chịu khoe miệng, đỡ chán thở dài, ngươi tỉnh gây phiền toái cho ta. Không nhìn thấy Tấn Tuân vừa rồi bộ dáng, thật đem này đó tụ bảo bình đương bảo A, có thể cho ngươi tùy tiện đào. Chạm vào đều không cho chạm vào một chút đâu. Thẩm Tây Viên khép cười một tiếng, có cho hay không đào, cũng không phải là hắn định đoạn. Chi dặn, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Tây Viên sắc mặt nhàn nhạt, cũng không nhiều giải thích cái gì. Hai người đều đang đợi Tấn Tuân lại đây. Chính là bỗng nhiên, Thẩm Tây Viên sắc mặt thay đổi. Nàng nhìn về phía Chi dặn, ngươi nghe được cái gì sao? A. Chi dặn mờ mịt, dựng lỗ tai nơi nơi nghe, cái gì cũng chưa nghe được á, làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm trước mắt tụ bảo bình. Nàng sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt lên, bay nhanh mà tới gần, trực tiếp thượng thủ, đơn giản thô bạo mà hóa giải ngoại tầng trang trí bản. Nơi này vì trang hoàng hiệu quả, tường bên ngoài cơ thể mặt còn có một tầng tấm ngăn, dỡ xuống tấm ngăn bên trong mới là vách tường cùng lập trụ. Thẩm Tây Viên liền như vậy tay không hủy đi tường. Chi dạng bị nàng hành động cấp dọa băng rồi. Uy uy, ngươi làm gì đâu? Chi dạng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết có nên hay không ngăn trở. Lúc này, Hề Duệ cũng thở hồng hộc mà chạy tiến vào, nhìn đến Thẩm Tây Viên bên này không biết làm gì đâu, hắn liền chạy tới. Viên Viên, Lượng Tử cùng con khỉ di động tìm được rồi, liền ở phụ cận thùng rác. Ngạch, ngươi đây là làm gì đâu? Thẩm Tây Viên lạnh mặt nói hủy đi tường. Nàng nói, lại nhìn về phía Chỉ Dạng, ngươi lập tức an bài nhân thủ, nơi này sở hữu tụ bảo bình đều phải dỡ xuống, mặt khác, sân khấu cùng sân nhảy cũng đều muốn hủy đi. Chỉ Dạng, Hề Duệ khe như mày, rốt cuộc sao lại thế này? Này muốn hủy đi nói, Tuân ca chỉ sợ sẽ không đồng ý a. Không phải chỉ sợ, mà là khẳng định sẽ không đồng ý. Tấn Tuân nói chuyện điện thoại xong tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Thẩm Tây Viên thế nhưng ở tay không bạo lực hủy đi tường, hủy đi chính là phong bế tụ bảo bình tường. Nay không phải thật tường, thuộc về trang hoàng ngăn cách một loại, tuy rằng vì bảo hộ bình hoa, cũng dùng chính là gạch hôn kết cấu, mà không phải đơn thuần tấm ván gỗ, khá vậy đỉnh không được nàng như vậy làm bậy a. Ngươi làm gì? Tấn Tuân thanh âm vô cùng lãnh lạnh. Hắn một bên kêu, một bên bay nhanh mà chạy tới, một phen liền phải kéo ra Thẩm Tây Viên. Hề Duệ theo bản năng mà ngăn trở Tấn Tuân. Tuy rằng hắn cũng không biết Thẩm Tây Viên vì cái gì muốn hủy đi tường, nhưng Tấn Tuân muốn cùng Thẩm Tây Viên động thủ, kia tất nhiên không thể a. Tấn Tuân sắc mặt khó coi cực kỳ, tránh ra. Hề Duệ vội vàng nói, Tuân ca ngươi đừng vội, Lục Viên nàng làm cái gì đều có chừng mực, khẳng định sẽ không sang bậy. Lục Viên, ngươi cấp Tuân ca giải thích hạ, ngươi đây là có cái gì phát hiện? Thẩm Tây Viên quay đầu, lạnh lùng mà nhìn Tấn Tuân liếc mắt một cái, Tấn tiên sinh tìm được đáp án sao? Hề Duệ mở mịt, cái gì đáp án? Chi Dạng cũng nói, đúng vậy, ngươi nói bên này cũng chưa động quá, nhưng này hiển nhiên là gần đây may lại quá, rốt cuộc sao lại thế này? Tấn Tuân sắc mặt khó coi cực kỳ, bên này đích xác đã nhiều năm cũng chưa động qua, ta mới vừa gọi điện thoại hỏi, giám đốc nói mấy ngày trước có người uống say nổi điên, đem bên này chắn bản lộng hỏng rồi, hắn mới tìm người một lần nữa đổi mới chắn bản, đến nỗi nói bình đế, hắn tìm người chuyên môn cẩn thận rửa sạch quá. Giải thích xong lúc sau, Tấn Tuân liền nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ta vừa rồi phải nói quá, không thể chạm vào ta mấy thứ này, đáp ứng cho các ngươi xem, là ta cho các ngươi mặt mũi, nhưng các ngươi có đã cho ta mặt mũi sao? Chi Dạng cũng có chút hơi xấu hổ. Hề Duệ còn không làm rõ được trạng huống, vội nói, Tuân ca đừng nóng giận, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn điên cuồng mà cấp Thẩm Tây Viên đưa mắt ra hiệu. Lục gia đương nhiên không cần sợ Tấn gia, nhưng đều là một vòng tròn. Sẽ rách mặt thật sự là không cần thiết, huống hồ thoạt nhìn, tựa hồ thật là nhà mình sư phụ sai, rốt cuộc này quán ba là Tấn Tuân, Viên Viên vừa lên tới liền hủy đi nhân ra không cho chạm vào đồ vật, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hiểu lầm. Thẩm Tây Viên hướng Tấn Tuân cười một chút, thật là đẹp. Tấn Tuân tức giận tiêu giảm một chút, rốt cuộc Lục Tây Viên sau lưng Lục ra, hắn cũng không nghĩ nháo khai cùng Lục ra sẽ rách mặt. Nhưng giây tiếp theo. Phanh. Thẩm Tây Viên bỗng nhiên một quyền, hung hăng mà tạp hướng về phía vách tường. Vách tường, liền như vậy ngạnh sinh sinh mà bị nàng nắm tay cấp tạp ra tới một cái nắm tay đại động, cái khe từ cái này động hướng tới chung quanh lan tràn mở ra. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mặc kệ là Tấn Tuân, vẫn là ngăn đón Tấn Tuân Hề Duệ, cũng hoặc là bên cạnh Chỉ Dạng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Xôn xao. Nàng lại một lần duỗi tay, đôi tay trực tiếp từ vừa rồi tạp ra tới trong động hướng về hai bên bái. Giang giác. Nay một bộ phận tường thể, trực tiếp bị nàng cấp bái nước, vỡ vụn. Nàng lực đạo còn có điều thu liễm, đang tới gần bình thể này một bên, nàng rất cẩn thận, bái rất phong bế bình thể xi măng gạch, lại chưa thương cập đến bình xứ bình thể. Chỉ Dạng nhìn bị Thẩm Tây Viên bái xuống dưới những cái đó gạch. Hắn meo nheo mắt, ngồi xổm xuống nhìn kỹ này đó bị nàng bái xuống dưới gạch. Một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Tấn Tuân, nói, này đó gạch nhan sắc cũng thật tân, còn có này dính hợp gạch xi măng đôi vữa. Còn chưa làm thấu đâu. Nay quả thực là một lần nữa xây tường, này cũng không thể dùng đơn giản đổi mới phần ngoài trang hoàng trang trí bản có thể giải thích đến thông. Tấn Tuân sắc mặt biến đổi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hôm nay chuyện này, là một chút cũng chưa đem ta Tấn Tuân để vào mắt. Chỉ Dạng, ngươi là cảnh sát, ngươi cho ta cái lý do, vì cái gì muốn hủy đi ta cửa hàng. Chỉ Dạng, Tấn Tuân sắc mặt cực lãnh, lập tức cho ta dừng tay. Hắn lại quay đầu lại quát, kêu bảo an. Đem bọn họ đều cho ta hoanh đi ra ngoài. Thẩm Tây Viên cười lạnh một tiếng, cứ như vậy cấp đem chúng ta hoanh đi làm cái gì. Đến nỗi nói hủy đi ngươi cửa hàng lý do, lập tức liền sẽ cho ngươi. Chỉ Dạng có chút đau đầu. Hy vọng vị này tiểu tổ tông không lầm đi. Hắn cũng đã hướng trong cục gọi chi viện, một lát liền sẽ có rất nhiều đồng sự đã đến. Nếu chờ lát nữa thật là cái gì đều làm không ra, kia hôm nay chuyện này, mất mặt đã có thể ném lớn, cũng đến đi Tấn gia hảo hảo bồi tội. Thẩm Tây Viên lại một lần động thủ. Tấn Tuân sắp khí điên rồi, ngươi cho ta dừng tay, lập tức dừng tay. Hắn xông lên tiến đến muốn ngăn cản Thẩm Tây Viên. Chỉ Dạng chạy nhanh cùng Hề Duệ cùng nhau, ngăn trở Tấn Tuân. Chỉ Dạng một bên ngăn đón Tấn Tuân một bên ôn tồn mà nói, nàng đều hủy đi thành hình dáng này, vậy chờ nàng gỡ xong. Mặc kệ là ai, khẳng định đều phải cho ngươi một công đạo. Lục gia cũng không phải không nói lý, nàng muốn thật gây chuyện nhì, Lục gia cũng sẽ không bao che, khẳng định sẽ cho ngươi một công đạo. Ở một đội bảo an vọt vào tới thời điểm, Thẩm Tây Viên đã đem bình thể chung quanh vách tường cấp mở ra. Một cái hoàn chỉnh tụ bảo bình xuất hiện. Thẩm Tây Viên thật cẩn thận mà đem tụ bảo bình cấp dịch ra tới, không có thương tổn đến mảy may. Cái này tụ bảo bình bị dịch ra tới thời điểm, Chỉ Dạng mới có chút kinh ngạc phát hiện, cái này tụ bảo bình hình dạng, thế nhưng là hình người, là một người hai tay hoàn ngực mà ôm, túi đầu, hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế. Này, không khỏi cũng quá quỷ dị điểm. Chỉ Dạng biểu tình có chút khác thường. Tiến vào các nhân viên an ninh, sắc mặt cũng đều có chút khác thường. Tấn Tuân ở nhìn đến cái này tụ bảo bình thời điểm, sắc mặt hơi đổi. Hề Duệ nhìn như vậy quỳ hình người tụ bảo bình, tổng cảm thấy trong xương cốt khiếp hoảng. Này cái gì ngoạn ý nhi a, vừa thấy giống như là tà ám đồ vật, bất chính phái. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tấn Tuân. Tấn Tuân như vậy khẩn trương, sợ này tụ bảo bình bị làm ra tới, có thể hay không chính là bởi vì hắn biết thứ này bất chính phái, mà là tà ám chi vật. Chỉ Dạng tới gần Thẩm Tây Viên, thế nào? Thẩm Tây Viên sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng mà nhìn người này hình tụ bảo bình. Thứ này, thật đúng là ngon độc. Thẩm Tây Viên gặp qua tà vật cũng không tính thiếu, nhưng là như vậy ngon độc. Cũng thực sự không nhiều lắm. Nơi này có người. Thẩm Tây Viên nói. Chỉ Dạng chiều chiều khoe miệng, ngươi nói cái gì? Thẩm Tây Viên, hẳn là Tống Minh Lượng. Hề Duệ tay tức khắc run lên, không dám tin tưởng mà nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi nói cái gì? Lượng tử ở bên trong. Kia còn thất thần làm gì, gõ toái cứu lượng tử ra tới a. Hắn nói, liền phải đi tạp người này hình tụ bảo bình. Thẩm Tây Viên vội vàng ngăn lại hắn, đừng lộn xộn, này cái trai có trận pháp, nếu không cởi bỏ trận pháp. Toàn bằng bạo lực phá hủy đi nói, bên trong người sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, liền một chút hôi đều thừa không dưới. Hề Duệ sắc mặt biến đổi, kia làm sao bây giờ? Viên Viên ngươi mau ngẫm lại biện pháp, trừ bỏ ngươi cũng không ai có thể cứu lượng tử. Thẩm Tây Viên nói, đừng nóng nội, tạm thời hắn còn không có tánh mạng chi ưu, cứu hắn không thành vấn đề, nhưng... không dễ dàng như vậy. Vì cái gì? Cái này trận pháp thực hung ác, ta có thể phá giải, cũng kia cũng thuộc về bạo lực phá giải. Vô cùng có khả năng sẽ thương đến Tống Minh Lượng, làm hắn bất tử cũng tàn. Thẩm Tây Viên nói, đây là cái này trận pháp ác độc nhất địa phương, mặc kệ thành cùng không thành, đều phải vật bồi táng. Kia nhưng làm sao bây giờ? Hề Duệ nôn nóng đến không được. Thẩm Tây Viên ngược lại là nhẹ nhàng lên, ta có vũ khí bí mật. Đúng rồi, các ngươi trước đem mặt khác mấy cái tụ bảo bình cũng đều cấp hủy đi ra tới. Chỉ Dạng, đều phải hủy đi. Bên trong đều có người. Không thể nào. Thẩm Tây Viên, mở ra nhìn xem sẽ biết, hủy đi thời điểm tiểu tâm một chút, đừng thương đến cái chai. Cái chai vừa vỡ, bên trong đồ vật liền cũng không có. Tấn Tuân sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, ngươi nói nơi này, có người. Người sống. Không có khả năng. Thẩm Tây Viên không để ý đến hắn. Tấn Tuân lạnh mặt hướng tới bảo an hạ mệnh lệnh, cho ta coi chừng bọn họ, đem bọn họ tất cả đều hành đi. Quả thực. Từ không thành có. Chi Dạng Lượng ra chính mình giấy chứng nhận, thực nghiêm túc mà nhìn Tấn Tuân, thỉnh không cần sang bậy, ta đã gọi chi viện, hiện trường hết thảy, các ngươi đều không thể động mảy may. Tấn Tuân ánh mắt chợt biến lãnh, Chi Dạng, ngươi thật sự một hai phải tạp ta cửa hàng. Chi Dạng, nhân mệnh quan thiên. Tấn Tuân gật gật đầu, hảo, hảo, nhưng nếu là các ngươi cha không ra, ta tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn bỗng nhiên xoay người, tiêu sái rời đi. Chi Dạng lại bổ sung một câu, ngươi tốt nhất đừng tự tiện rời đi Nam Thành, chúng ta khả năng tùy thời sẽ gọi đến ngươi. Tấn Tuân bước chân một đốn, cái gì cũng chưa nói, bước nhanh rời đi. Chi Dạng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi có cái gì vũ khí bí mật? Thẩm Tây Viên cười một chút, vừa muốn mở miệng, đồng nhiên, nàng nắm lên trên mặt đất một khối toái gạch, tập hướng phía đông nam hướng. Tùy theo mà đến chính là hét thảm một tiếng. Chi Dạng cùng Hề Duệ vội vàng xem qua đi. Nguyên lai là có người, ý đồ hủy diệt đông nam giác cái kia tụ bảo bình. Chương 117 tự thành thế giới. Chi Dạng lập tức tiến lên, chảo một cái đã bắt được cái kia bảo an. Ngươi làm gì? Chi Dạng lạnh giọng quát lớn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm bảo an. Bảo an co rúm lại một chút, không quá dám cùng Chi Dạng đối diện. Ấp úng mà cái gì đều nói không nên lời. Chi Dạng meo lại đôi mắt. Một cái bảo an mà thôi, nếu là không có người công đạo, hắn dám tùy tiện xông tới tạp tụ bảo bình. Phải biết rằng, làm lão bản Tấn Tuân lúc này đều đã rời đi, đây là mặc kệ Chi Dạng bọn họ tùy tiện ở trong tiệm thăm dò ý tứ. Làm bảo an, lấy nhiều ít tiền lương làm nhiều ít chuyện này, lão bản đều mặc kệ chuyện này, hắn tới quản. Không có lão bản mệnh lệnh, hắn nếu là dám tự mình tùy tiện động thủ, kia mới kỳ quái. Chi Dạng nhìn về phía Tấn Tuân rời đi phương hướng. Hắn dừng một chút, cùng bảo an nói, ai làm ngươi như vậy làm? Ngươi có biết hay không, đây là ở hủy hoại vật chứng, gây trở ngại cảnh sát điều tra, ngươi đây chính là phạm tội hành vi. Bảo an sợ tới mức ngây người một chút, cắn chặt răng không hé răng. Đúng lúc này, mặt khác bảo an bỗng nhiên lại một tổ ong mà xông lên đi, muốn tạp mặt khác tụ bảo bình. Chi Dạng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cao giọng hô, dừng tay, tất cả mọi người dừng tay. Nếu là hủy hoại vật chứng, các ngươi tất cả mọi người muốn phạm pháp, chính là căn bản vô dụng. Những cái đó bảo an một tổ ong điên cuồng mà xông lên, muốn tạp những cái đó tụ bảo bình. Chi Dạng sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Mau hỗ trợ. Hắn giống lên một tiếng. Hề Duệ cũng vội vàng lại đây ngăn đón, che chở tụ bảo bình. Hắn nhưng không quên, vừa rồi Thẩm Tây Viên nói qua, này tụ bảo trong bình có trận pháp, một khi bạo lực phá hư, cái chai đồ vật đã có thể tất cả đều hủy hoại, cái gì đều thừa không dưới. Kia lượng tử cùng con khỉ, đã có thể mất mạng. Cũng may Hề Duệ trên người hàng năm mang theo không ít bùa chú, trong đó liền có định thân phủ. Làm Thẩm Tây Viên tại như vậy nhiều người trước mặt triển lộ chính mình thuật pháp phương diện cường đại không quá thích hợp, nhưng hắn định thân phủ hoàn toàn có thể dùng A. Hề Duệ ném ra tới một phen định thân phủ. Hiệu quả dựng xào thấy bóng. Bị định thân phủ dính vào người bảo an, trong nháy mắt liền yên lặng bất động, toàn thân duy nhất còn có thể động cũng chỉ có trong mắt. Hề Duệ ném đến tương đối vội vàng, không riêng bên này bảo an, còn có Chỉ Dạng bên kia bảo an. Hắn cũng ném định thân phủ qua đi. Kết quả có một chương bay đến Chỉ Dạng trên người, vì thế, Chỉ Dạng cũng nháy mắt biến thành pho tượng. Hề Duệ không rảnh quản Chỉ Dạng, trước nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới, sở hữu cá lọt lưới đều cấp bổ một chương định thân phủ. Đừng, đừng giết ta bất động, ta bảo đảm bất động. Trong đó mỗ một cái bảo an bị đồng sự ngăn trở, ghé vào mặt khác một bên thượng, không bị định thân phủ dàn đến, lúc này chính run bần bật mà nhìn Hề Duệ. Hề Duệ nhìn hắn liếc mắt một cái, mỉm cười. Giây tiếp theo, một chương định thân phủ liền ném đến trên người hắn. Vui đùa cái gì vậy? Lúc này còn có thể thả ngươi một cái cá lọt lưới không thành, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn cũng không dám đánh cuộc cái này vạn nhất. Sở hữu bảo an tất cả đều giải quyết, Hề Duệ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, lại chạy nhanh chạy đến Chỉ Dạng bên người, đem Chỉ Dạng trên người phủ cấp xé xuống. Tức khắc, Chỉ Dạng giống như là cương thi giống nhau hoạt động một chút chính mình khớp xương, thực mau khôi phục bình thường. Hắn vô ngữ mà nói, này hiệu quả cũng quá mẹ nó dựng xào thấy bóng. Hề Duệ, nhìn mắt thèm nói khiến cho các ngươi trong cục phê kinh phí mua A, truy đào phạm thời điểm thật tốt dùng. Kia nếu là ném không đến đào phạm trên người đâu. Vậy không có biện pháp. Chi Dạng cũng không nhiều múa mép khua môi, chạy nhanh kiểm tra bốn cái tụ bảo bình. tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi tính toán như thế nào lộng? Thẩm Tây Viên, ta trước cứu Tống Minh Lượng, dư lại phải đợi Phó Chuẩn tới rồi mới được. Nàng vũ khí bí mật chính là mây tía. Nếu không có mây tía nói, nàng muốn giải quyết rất tụ bảo bình trận pháp, chỉ có hai cái biện pháp, một cái là bạo lực mở ra, vậy sẽ thương đến bên trong người, còn có một cái còn lại là chậm rãi giải. Cái này chậm rãi cởi bỏ, cũng sẽ không thương cập đến bên trong người, nhưng tốn thời gian liền tương đối lâu rồi. Giống như là một cuộn chỉ rối, nàng đến một chút trải vớt rõ ràng, tất nhiên tốn thời gian quá nhiều. Đến lúc đó liền tính nàng giải khai, bên trong Tống Minh Lượng sợ là cũng mất mạng, hắn căn bản chờ không được lâu như vậy. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là dùng mây tía. Nơi này trận pháp thật là tà ác, trận pháp hoa văn đều là từ khí âm tà tạo thành, mấy thứ này sợ nhất chính là mây tía. Nàng có thể dùng đại lượng mây tía, đem này âm tà chi trận cấp tan ra rớt, này cũng thuộc về bạo lực phá hủy đi một loại, nhưng lại sẽ không xúc phạm tới trận pháp trung bị nhốt chủ người. Đây cũng là trước mắt tới nói cứu Tống Minh Lượng cùng con khỉ biện pháp tốt nhất. Nàng đỉnh đầu có rất nhiều mây tía dự trữ, nhưng kia cũng chỉ đủ hóa giải này một cái trận pháp, muốn rửa sạch mặt khác, còn cần đại lượng mây tía, cũng chỉ có thể làm Phó Chuẩn cái này di động mây tía kho lại đây hỗ trợ. Nàng vừa rồi đã cấp Phó Chuẩn gửi tin tức, Phó Chuẩn hẳn là thực mau liền sẽ đến. Thẩm Tây Viên trước bắt đầu hóa giải trước mắt cái này tụ bảo trong bình trận pháp. Muốn đại lượng mây tía toàn bao trùm, cũng thật đúng là không phải chuyện đơn giản nhi. Thẩm Tây Viên cần thiết hết sức chăm chú, không thể rơi rớt trận pháp chung bất luận cái gì một chút ít việc nhỏ không đáng kể, thẳng đến toàn bộ trận pháp hoàn toàn tan rã. Một phút, hai phút, ước chừng 15 phút lúc sau, Thẩm Tây Viên trên trán thấm ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi. Cùng lúc đó, nàng bao trùm ở tụ bảo bình thượng tay, cũng rốt cuộc thu trở về. Nàng thật dài mà thư khẩu khí. Hề Duệ chạy nhanh hỏi, thế nào? Chi dạng cũng thấu lại đây. Thẩm Tây Viên nói, trận pháp đã giải trừ, hiện tại có thể khai bình cứu người. Hề Duệ cắn chặt răng, nhìn tụ bảo bình, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, này, tập là được. Có thể hay không thương đến hắn? Chi dạng nói, không cần dùng tạp, gõ một chút, gõ ra vết rách lại dùng công cụ ra bên ngoài bẻ, hẳn là sẽ không thương đến người. Lúc này, Chi dạng gọi chi viện đồng sự cũng đều chạy tới, nhìn đến quán ba cảnh tượng, tất cả mọi người là vẻ mặt ngộp bức, đây là tình huống như thế nào. Chi dạng trực tiếp làm các đồng sự trước đêm này đó bảo an đều cấp khống chế lên. Hề Duệ nói định thân phù thực mau liền sẽ mất đi hiệu lực, cũng không thể ở thời điểm mấu chốt gọi bọn hắn lại gây ra cái gì nhiễu loạn. Sau đó cần phải làm là, tiểu tâm mà tạp khai tụ bảo bình. Nay tụ bảo bình mảnh sứ rất hậu, chất lượng thực tốt bộ dáng. Dùng tiểu cây búa một chút gõ toái người này hình tụ bảo bình, từ phía trên bắt đầu gõ. Loại này hậu đồ sứ cũng không có trong tưởng tượng như vậy yêu ớt hảo gõ, gõ thời điểm còn có thanh âm, mặt đối lập vây người nhất định là tương đương không hữu hảo. Lúc này, Diệp Khinh Vũ thở hồng hộc mà chạy trở về, nàng trong tay cầm một phen pha lê đao. Hề Duệ trước mắt sáng ngời, chụp một chút chán, ta như thế nào cấp đã quên. Thứ tốt, pha lê đao dùng để cắt gạch men sứ nói, thực dễ dàng báo hỏng. Nhưng là dùng để cắt chất lượng càng tốt đồ sứ, vẫn là miễn cưỡng có thể dùng. Dùng pha lê đao hoa khai, lại dùng cái kìm ra bên ngoài bẻ. Giang rắc. Một tảng lớn mảnh sứ bị bẻ xuống dưới. Hề Duệ liếc mắt một cái liền thấy được thuộc về Tống Minh Lượng tiêu chí tính tiểu quyền bao. Lượng tử. Hề Duệ kích động không thôi, lượng tử, không có việc gì, lập tức cứu ngươi ra tới. Vài phút sau, nhìn trước mắt cảnh tượng mọi người, đều là vẻ mặt khiếp sợ, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Cái này tụ bảo bình vốn dĩ chính là hình người. Vốn dĩ cho rằng người này hình cũng chỉ là tụ bảo bình ngoại hình mà thôi. Tống Minh Lượng liền tính là bị nhốt ở bên trong, cũng nên là bị nhốt ở cái chai bụng to vị trí. Chính là khi bọn hắn một chút bẻ ra bình thể liền phát hiện. Người này hình tụ bảo bình, quả thực giống như là vì Tống Minh Lượng lượng thân đặt làm giống nhau. Chuẩn xác điểm tới nói hẳn là lấy Tống Minh Lượng vì khuôn mẫu, bên ngoài ngạnh sinh sinh cấp cháo như vậy một người hình bình xứ. Đầu đối đầu, cánh tay đối cánh tay. Ngực đối ngực, ngay cả quỳ chân, cũng đối ứng quỳ người. Sao có thể làm được? Nếu dùng Tống Minh Lượng thân thể trước khen ngược khuôn đúc, chế tác hảo bình xứ, kia như thế nào đem người cấp cất vào đi? Nhưng nếu trực tiếp ở Tống Minh Lượng trên người hồ bùn, lại sao có thể thiêu chế thành đồ sứ? Thật muốn là như thế này thiêu, kia Tống Minh Lượng sớm không có, rốt cuộc hóa vàng mã đồ sứ diêu, nơi đó mặt độ ấm chính là mấy ngàn độ A. Còn có chính là, Tống Minh Lượng cùng con khỉ là đêm qua mất tích. Lúc này mới một ngày thời gian đều không đến, lại nhanh chóng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chế tác thành đồ sứ A. Thà mặc kệ này đồ sứ rốt cuộc là như thế nào chế tác mà thành. Giờ phút này, Tống Minh Lượng đầu cùng ngực đã bại lộ ra tới, trên người không có một mảnh bố không nói, thân thể hắn còn như là đã chịu rất nghiêm trọng ăn mòn thương. Từ mặt đến cổ, lại đến ngực, giống như là bị người cấp tạt axit giống nhau, một khối hoàn hảo da đều không có. Hề Duệ bẻ mảnh sứ tay đều ở run. Lượng tử trên người này thương, nhìn đều đau. Tại sao lại như vậy? Hề Duệ đôi mắt đỏ lên, rõ ràng đã rất cẩn thận, trên người hắn này đó thương lại như thế nào tới. Chỉ dạng sắc mặt cũng phi thường khó coi. Trung quanh nhìn đến bất luận kẻ nào, đều không khỏi đáy lòng phát lạnh. Chỉ dạng chạy nhanh nói, 120 tới sao? Đã ở trên đường. Có người trả lời. Thẩm Tây Viên thấp giọng nói, này trong bình trận pháp, sẽ một chút ăn mòn rất thân thể hắn, từ tầng ngoài làn ra, đến huyết nhục. Cuối cùng mới là linh hồn. Nàng thanh âm rất thấp, rốt cuộc những lời này không rất thích hợp để cho người khác nghe được, cấp Hề Duệ cùng Chỉ Dạng giải thích là đủ rồi. Hề Duệ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, vành mắt đỏ rực. Thẩm Tây Viên còn nói thêm, cũng may hắn bị quan thời gian không dài, hiện tại chỉ là tầng ngoài làn da bị khí âm tà ăn mòn, không có thương tổn đến càng trọng, có thể trị hảo, nếu Lưu Xẻo nói, liền dùng diễm quỷ diện xương, cũng có thể khôi phục. Diễm quỷ diện xương giống như còn có đúng không, nếu là không có liền phiền thoái, diễm quỷ cũng không phải là như vậy hảo gặp được. Hề Duệ vội vàng gật đầu, còn có, còn có. Kia con khỉ đâu, con khỉ ở đâu? Thẩm Tây Viên nói, con khỉ hẳn là ở đông nam giác cái kia cái chai bên trong, con khỉ khả năng bị thương càng trọng một ít. Nay tụ bảo trong bình đều có trận pháp, tự thành một phương tiểu thế giới, ta nguyên bản chỉ là nhận thấy được này tụ bảo trong bình là một cái phong bế không gian, cùng thế giới này cũng không tương liên. Nếu không phải Tống Minh Lượng tiếng kêu cứu phá tan chưa hoàn toàn viên mãn thế giới vách tường, ta cũng sẽ không phát hiện hắn liền ở bên trong. Hề Duệ sắc mặt lần nữa biến đổi, con khỉ bị thương càng trọng. Thẩm Tây Viên gật đầu, con khỉ bên kia ta liền không có nghe được tiếng kêu cứu. Hẳn là cái kia phương vị. Hề Duệ cùng Trì Dạng cũng không dám trì hoãn, làm những người khác tiếp nhận bên này, một chút đem Tống Minh Lượng thân thể bên ngoài hoàn toàn gián sát bao vây mảnh sứ cấp bẻ rớt, đem hắn cứu ra. Bọn họ tắc đi đông nam giác cái kia tụ bảo bình. Cứu con khỉ. Đông Nam giác bên này tụ bảo bình cũng đồng dạng là khảm ở tường thể bên trong, muốn tìm công kích đào khai tường thể thật sự là quá chậm, lúc này nhân mệnh quan thiên, đại gia là một khắc đều không nghĩ nhiều chờ. Chỉ có thể còn nhìn về phía lực lớn vô cùng Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên cũng không chần chờ, tay không hủy đi tường. Nàng kia khủng bố quái lực ở ngay lúc này, dùng đến vừa lúc. Chỉ là một không cẩn thận, tiểu nộn bàn tay bị chắt phá, chạy không ít huyết. Hề Duệ hoảng sợ, chạy nhanh gọi người tìm hồng thuốc. Phó chuẩn tới thời điểm, nhìn đến chính là một màn này, Thẩm Tây Viên trên tay quấn lấy một khối bị máu tươi nhiễm hồng lụa trắng bố, cũng còn như cũ ở tay không hủy đi tường. Nàng đã đem đông nam giác cái kia tụ bảo bình cũng cấp hủy đi ra tới, chỉ là phó chuẩn không có tới, nàng không có cách nào dùng mây tía hóa giải trận pháp, đơn giản liền thừa dịp điểm này nhi thời gian, đem một cái khắc khảm ở tường trong cơ thể tụ bảo bình cấp hủy đi ra tới. Viên bảo, phó chuẩn sắc mặt rất là khó coi, hắn bước nhanh tiến lên, một phen kéo lấy Thẩm Tây Viên tay. Trên tay nàng thật dày băng gạc đã bị máu tươi nhiễm thấu. Hề Duệ trong tay còn cầm hòm thuốc cùng băng gạc. Chỉ Dạng chạy nhanh nói, Viên Viên ngươi cũng nghỉ một lát đi, dư lại chúng ta dùng công cụ đào. Phó chuẩn một khuôn mặt hắc như mây đen cái đỉnh giống nhau, hắc đến khủng bố. Hề Duệ vội vàng nói, sư phụ, ta cho ngươi đổi khối băng gạc, thượng điểm dựng đi, ngươi này chạy quá nhiều máu. Thẩm Tây Viên nhìn một chút bàn tay, lắc đầu, không thèm để ý cái gì, không có việc gì. Phó chuẩn đã bắt lấy cổ tay của nàng, mở ra băng gạc. Nàng kêu nộn lòng bàn tay kia đạo thương khẩu, rất là dữ tợn, nhìn khiến cho nhân tâm khẩu nổi lên rậm rạp kim đâm giống nhau đau. Hắn nhìn chằm chằm nàng, tức giận bốc lên. Thẩm Tây Viên chỉ có thể nhìn đến hắn cả người mây tía cuồn cuộn, như biển sâu sóng lớn giống nhau che trời lấp đất đánh úp lại. Nàng trong lòng vui vẻ, nhưng tiếp theo lại lột bột một chút. Nàng lúc này là yêu cầu mây tía không sai, nhưng hiện tại, thực hiển nhiên. Phó chuẩn sinh khí. Hắn ở lo lắng nàng thời điểm, sinh nàng khí thời điểm, trên người mây tía liền sẽ không chịu khống chế. Cũng không biết là hai người linh hồn đã từng có thần hồn điên đảo trải qua, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, Thẩm Tây Viên tổng cảm thấy lúc này phó chuẩn, thật là đáng sợ. Trên người hắn mây tía cuồn cuộn đến so mặt khác thời điểm đều phải mau, đều phải dày đặc. Quả thực một giây liền phải nổ mạnh giống nhau. Thẩm Tây Viên bất chấp rất nhiều, lập tức duỗi tay ôm phó chuẩn cổ, điểm mũi chân, nhắm chuẩn hắn môi thân đi lên. Đã có thể ở nàng môi sắp chạm vào hắn môi khi, phó chuẩn đông nhiên hơi hơi ngửa đầu, quay mặt qua chỗ khác. Nàng môi, dán sát vào hắn hầu kết. Thẩm Tây Viên trừng lớn đôi mắt. Hoàn toàn làm không rõ, hắn vì cái gì sẽ trốn. Bất quá thực hiển nhiên, phó chuẩn chính là sinh khí, thực tức giận, hống không tốt cái loại này. Từ làm bộ cấp thẩm hậu sùng quên gan lần đó, ở bệnh viện, nàng ngoài ý muốn dán hắn môi hấp thu hắn mây tía lúc sau, nàng liền phát hiện từ giữa môi hấp thụ hắn mây tía, tốc độ càng mau. Lại phụ lấy địa phương khác làn da tiếp xúc, hấp thu khởi mây tía tới, hiệu suất quả thực phiên vài lần đều không ngừng. Nàng hiện tại chính là tính toán thân hắn, lại nhanh chóng rút ra trên người hắn quần quận mà ra mây tía. Nhưng hắn thế nhưng né tránh. Thẩm Tây Viên có chút há hốc mồm. Nàng còn điểm mũi chân, môi còn dán hắn hầu kết, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn cứng đờ mà đứng, không chút sức mẻ. Thẩm Tây Viên theo bản năng mà muốn cắn môi, này một cắn. Hầu kết bị tập kích, Phó Chuẩn cả người nháy mắt cứng còng, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Tây Viên cũng phát hiện chính mình cắn không phải địa phương, nhưng hắn lại không bằng lòng làm nàng thân, kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể tựa như bây giờ lôi kéo hắn tay, chậm rãi rút ra mây tiêu bái. Nàng nhón chân thả xuống dưới, có chút đáng thương mà nhìn hắn. Phó Chuẩn nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, môi mỏng nhấp chặt. Giây tiếp theo, hắn một bàn tay bám trụ nàng cái hót, hơi hơi khom lưng cúi đầu, thân thượng nàng ngôi. Lửa nóng môi lưới, mãnh liệt mây tía, cuồn cuộn mà đến. Ở đây người, ra Hề Duệ cùng Trì Dạng ở ngoài, những người khác đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Diệp Khinh Vũ nhỏ giọng hỏi Hề Duệ, đây là Lục Tây Viên bạn trai. Hề Duệ gật đầu. Diệp Khinh Vũ, này không phải Hàn Việt tiểu cữu sao? Hề Duệ lần nữa gật đầu. Diệp Khinh Vũ. Hàng Tân Vũ cùng cảm xúc hạ xuống Tấn Mạn cũng từ bên ngoài trở về, vừa thấy đến quán ba này như là bị người cấp tạp bãi bộ dáng, liền không hiểu ra sao. Lại qua đây, liền thấy được đang bị Phó Chuẩn thủ săn cái hót hung hăng thân Thẩm Tây Viên. Hai người đều là vẻ mặt một bức. Trong tiệm sao lại thế này? Tấn Mạn chạy nhanh hỏi. Không ai so nàng càng rõ ràng, ca ca Tấn Tuân đối cái này cửa hàng đầu nhập tinh lực. Tấn gia không thiếu này một cái cửa hàng, Tấn Tuân đỉnh đầu cũng không thiếu này một phần sinh ý. Nhưng này quán ba là ca ca sớm nhất thời điểm, chính mình độc lập khai trương, không có dựa vào một phần một hào gia tộc quan hệ, đây là ca ca kiêu ngạo, ca ca rất coi trọng. Hiện tại, cửa hàng thế nhưng bị tạp thành cái dạng này. Tấn Mạn căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Hàng Tân Vũ đã thấy được mới từ tụ bảo trong bình cứu ra cả người huyết hồ xối là người. Người nọ một đầu tự nhiên cuốn quyển bao, trên mặt cùng trên người không có một khối hào da, nhìn huyết hồ xối lạc, đặc biệt dọa người. Giống như là xem phim kinh dị trung bị lột ra lúc sau người giống nhau. TV trung hình tượng, cùng chân chính dùng đôi mắt nhìn đến, kia cảm thụ chính là hoàn toàn bất đồng. Hàng Tân Vũ sợ tới mức lui ra phía sau một bước, thấp giọng hỏi Hề Duệ, kia sao lại thế này? Hắn rõ ràng cũng nhìn đến, người nọ chân mới từ một cái đồ sứ trung bị lấy ra tới, ở hắn chung quanh còn rơi dụng rất nhiều đồ sứ mảnh nhỏ, thật giống như này đó đồ sứ mảnh nhỏ là từ trên người hắn cấp gõ xuống dưới giống nhau. Hề Duệ nhếch môi. Đó là lượng tử. Hàng Tân Vũ đôi mắt trợn trừng lớn, mãn nhãn hoảng sợ, hắn thanh âm cũng đột nhiên cất cao, trực tiếp thay đổi làn điệu, Tống Minh Lượng. Tấn Mạn cũng nhận thức Tống Minh Lượng, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, phía trước ở Hề Duệ sinh nhật thượng đã gặp mặt, sau đó đêm qua ở quán bar cũng đã gặp mặt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, gặp lại, thế nhưng sẽ là này phó cảnh tượng. Cái kia Tống Minh Lượng bộ dáng, thật giống như là bị lột ra giống nhau, quả thực huyết tinh khủng bố tới rồi cực điểm. Hề Duệ lạnh giọng nói, có người phát rồ mà đem lượng tử, đặt ở đồ sứ bên trong, chế thành chó má chiêu tải tụ bảo bình. Nếu không phải lục viên phát hiện, lượng tử lúc này còn ở tụ bảo bình, còn bị khảm ở tường thể bên trong, căn bản không bao nhiêu thời gian hảo sống. Hàng Tân Vũ hoảng sợ. Tấn Mạn cũng chừng lớn đôi mắt, ngươi nói hắn ở tụ bảo trong bình. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nay tụ bảo bình là ca ca quán ba dùng để bố phong thủy cục chiêu tải, sao có thể? Sao có thể bên trong có người? Vì cái gì không có khả năng? Bởi vì tụ bảo bình hình dạng liền rất kỳ quái a, người căn bản trang không đi vào. Tấn Mạn nói. Điểm này tất cả mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Không ai biết Tống Minh Lượng là như thế nào bị cất vào tụ bảo bình. Hoặc là nói, không ai biết phát rồ hung thủ là như thế nào ở Tống Minh Lượng thân thể bên ngoài nắn một tầng gốm sứ. Hề Duệ không có gì tâm tình thảo luận. Con khỉ còn không có cứu ra đâu, hắn thực sốt ruột. Hắn liên tiếp nhìn về phía Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn. Ở như vậy hỗn loạn địa phương, kia hai người thật sự là có chút. Một cái hôn, ước chừng 10 phút còn không có kết thúc. Phó Chuẩn trên người trào ra mây tía thật sự là quá nhiều, Thẩm Tây Viên bay nhanh mà hấp thu, nhưng nàng hấp thu tốc độ, vẫn là không đuổi kịp hắn phóng thích tốc độ. Nàng một bên thân Phó Chuẩn, một bàn tay vươn tới, hướng Hề Duệ ngoắc ngón tay. Hề Duệ sửng sốt, bất quá làm thủ tịch đại đồ đệ, hắn vẫn là nháy mắt liền minh bạch sư phụ ý tứ. Hắn vội vàng vẫy tay, làm Trì Dạng cùng Hàng Tân Vũ hỗ trợ đem Đông Nam Giác cái kia quỳ xuống đất dập đầu hình dạng tụ bảo bình cấp dọn lại đây, đặt ở Thẩm Tây Viên tay có thể chạm vào địa phương. Hàng Tân Vũ không rõ đây là đang làm cái gì, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, hắn lúc này cả người đầu góc đều là mục. Thẩm Tây Viên tay chạm vào cái này tụ bảo bình. Tức khắc, quần quần không ngừng mây tía liền bay nhanh dũng mãnh vào này tụ bảo trong bình. Âm tà trận pháp nháy mắt tan rã, từ trận pháp tại đây tụ bảo trong bình vừa mới ngưng tụ thành tiểu thế giới vách tường, cũng nháy mắt rách nát tan rã. Lần này chỉ dùng 5 phút thời gian, Thẩm Tây Viên liền thu phục. Nàng buông lỏng tay ra, hướng Hề Duệ so cái ok thủ thế. Hề Duệ tức khắc lý giải, ý tứ này là có thể bắt đầu cắt ra bình sứ cứu người. Hắn vội vàng cùng Trì Dạng cùng nhau, lại đem tụ bảo bình dọn khai một khoảng cách, lúc này mới lập tức dùng vừa rồi biện pháp, cắt bình sứ, vẽ ra mảnh sứ cứu người. Thẩm Tây Viên cho rằng chính mình động tác nhỏ thực bí ẩn, nhưng thực tế thượng, nàng hết thảy đều bị người nào đó xem ở trong mắt, bực ở trong lòng. Đương nàng thu hồi tay, một lần nữa vòng lấy hắn cổ, đem chính mình môi thấu hướng hắn, dán đến càng khẩn thời điểm. Nô, đau. Nàng bị cắn. Phó Chuẩn buông ra nàng. Thẩm Tây Viên che lại miệng mình, trừng hắn. Phó Chuẩn cũng đang xem nàng, ánh mắt không hề chớp mắt. Sau một lát, vẫn là nàng bại hạ trở tới, nàng ho nhẹ một tiếng, cứu người quan trọng. Phó Chuẩn sụ mặt, thanh âm trầm thấp, đủ rồi sao? Thẩm Tây Viên. Không sai biệt lắm đủ rồi. Phó Chuẩn, liền này hai cái yêu cầu xử lý. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, kia hai cái cũng yêu cầu xử lý, bất quá không nóng nảy. Này hai cái muốn ưu tiên xử lý chính là bởi vì bên trong có người sống, kia hai cái bên trong khẳng định đều là chết người, chờ lát nữa lại xử lý cũng có thể. Phó Chuẩn liếc nàng liếc mắt một cái, đem nàng bị thương tay kéo đến trước người. Miệng vết thương đã không đổ máu, nhưng là thoạt nhìn càng khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm kia miệng vết thương, nói, linh lực có thể làm miệng vết thương nhanh chóng khôi phục sao? Thẩm Tây Viên, đối ta chính mình không được. Phó Chuẩn nhíu mày, vì cái gì? Thẩm Tây Viên nói, ta cũng không rõ lắm, linh lực đối ta chính mình miệng vết thương không quá lớn tác dụng, ta thử qua. Nàng nhỏ giọng nói thầm, muốn thật có thể bay nhanh tự lành, nàng mới sẽ không đem cái này miệng vết thương lưu đến hắn tới đâu. Phó Chuẩn nhấp môi, lấy quá hòm thuốc cho nàng thượng dược, một lần nữa băng bó. Hắn rất là nghiêm túc. Nàng bắt tay giao cho hắn, một cái tay khác nâng má, cười tủm tỉm mà nhìn gần trong gang tấc hắn. Thật sự rất đẹp đâu. Chương 118 thần hồn điên đảo. Vì cái gì như vậy không cẩn thận? Phó Chuẩn tiểu tâm mà cho nàng rửa sạch miệng vết thương, xú mặt bộ dáng, vẫn là rất dọa người. Thẩm Tây Viên nói, lúc ấy sốt ruột đem Tống Minh Lượng cấp làm ra tới, không tưởng nhiều như vậy. Liền không có biện pháp khác. Hắn ngước mắt xem nàng. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, lúc ấy không nghĩ nhiều. Phó Chuẩn sắc mặt không vui, lần này. Liền tính, lần sau, nhiều suy nghĩ, đừng lại thương đến. Thẩm Tây Viên xem một cái trên tay miệng vết thương, ho nhẹ một tiếng, không đau. Nàng lời còn chưa dứt. Phó Chuẩn liền cầm tăm bông ở nàng miệng vết thương thượng chọc một chút. T. Thẩm Tây Viên vô ngữ mà nhìn hắn. Phó Chuẩn lạnh mặt, nhớ kỹ sao? Ân. Rửa sạch tiêu độc, lại thượng dược lúc sau, Phó Chuẩn mới dùng sạch sẽ băng gạc đem miệng vết thương bị bao lên. Chờ hắn bên này lộng xong, bên kia, con khỉ cũng bị dùng đồng dạng biện pháp cứu ra. Con khỉ tình huống đồng dạng phi thường thê thảm, thoạt nhìn cùng Tống Minh Lượng giống nhau, toàn thân da đều bị ăn mòn rớt, huyết nhục mơ hồ bộ dáng. Quả thực như là đang xem phim kinh dị. Tống Minh Lượng còn tỉnh, còn có thể phát ra thở hổn hển thanh âm, nhưng con khỉ lại không một chút thanh âm, cả người hoàn toàn hôn mê, nếu không phải là có thể sờ đến hắn tim đập, cơ hồ cho rằng hắn đã chết. Hề Duệ bị trước mắt một màn này cả kinh cả người phát lạnh. Không riêng gì Hề Duệ, ở đây tất cả mọi người không dám tin tưởng mà nhìn như thế tàn nhẫn cảnh tượng. Thật là đáng sợ. Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Rốt cuộc là ai làm? Như thế phát rồ. Một chút nhân loại đồng lý tâm đều không có. 120 đi vào, ngay cả kiến thức rộng rãi bác sĩ, nhìn đến Tống Minh Lượng cùng con khỉ như vậy người bị thương, cũng đều là vẻ mặt một bức, hoàn toàn không biết sao lại thế này, còn có một cái cùng xe tiểu cô nương đại khái là thực tập sinh, không có gì kinh nghiệm, nhìn đến như vậy tình hình trực tiếp liền phun ra. Bác sĩ nhóm tiểu tâm mà đem hai người mang lên xe cứu thương. Diệp Khinh Vũ trước đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Hề Duệ tắc tiến đến Thẩm Tây Viên trước mặt, nhỏ giọng nói, bọn họ thường có thể sử dụng diễm quỷ diện xương sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, có thể, mặt khác, quay đầu lại ta lại đi tranh bệnh viện, đem bọn họ trên người còn sót lại khí âm tà đều cấp thanh trừ, thương cũng có thể hảo đến mau một ít. Hề Duệ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, ta đây đi trước bệnh viện. Hảo. Chi Dạng dùng sức mà nhéo chính mình giữa mày, véo đến độ tím. Thở dài lại thở dài. Chi Dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Hắn hai tay hoàng ngực mà ôm. Tay phải ngón tay bên trái trên cánh tay nhẹ khấu, tay có hay không sự. Thẩm Tây Viên lắc đầu, đứng lên. Phó Chuẩn đem hòm thuốc đặt ở bên cạnh, nắm lấy nàng một cái tay khác, đem nàng cố định ở chính mình bên cạnh người vị trí. Chi Dạng có chút bất đắc dĩ, hắn nói, này hai cái chai, một cái là Tống Minh Lượng một cái là con khỉ, kia mặt khác hai cái chai đâu. Bên trong, không phải người sống. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, hẳn là không phải, ngươi trước mở ra xem đi. Nếu bên trong không phải người sống, kia hủy đi thời điểm liền không cần cố kỵ quá nhiều. Trước hết hủy đi chính là hôm nay vừa mới bị buông tha đi mới nhất tụ bảo bình. Mở ra lúc sau, bên trong thế nhưng cái gì đều không có. Chi Dạng nhỏ giọng hỏi Thẩm Tây Viên, ngươi không phải nói, nơi này khả năng có cái gì âm tà trận pháp sao? Như thế nào cái gì đều không có? Thẩm Tây Viên nói, này cái chai chỉ là khởi đến áp trận liên tiếp tác dụng, bên trong có hay không đổ vật đều có thể. Hắn này tân thay, đại khái còn không có tìm được thích hợp tế phẩm hướng bên trong phóng đi. Tế phẩm? Chi Dạng nhíu mày, ngươi nói tế phẩm là cái gì? Chính là Tống Minh Lượng bọn họ. Thẩm Tây Viên gật đầu, bọn họ chính là trận pháp tế phẩm. Có bọn họ này đó tế phẩm, trận pháp mới có thể vận chuyển, mới có thể khởi đến gom tiền tác dụng. Chi Dạng mí môi, lại chỉ huy hắn mở ra cuối cùng một cái còn không có mở ra tụ bảo bình. Khai phía trước hắn lại cùng Thẩm Tây Viên xác nhận một chút, bên trong thật sự không ai, hắn mới làm người mở ra. Cái chai là trực tiếp tặng hai. Bên trong là một khối bạch cốt. Không, nói đúng ra là một khối hắc cốt. Khung xương chính là nhân thể khung xương, nhưng là xương cốt lại như là bị nhiễm mặc giống nhau. Đen nhánh một mảnh, không thấy chút bạch cốt chi sắc. Như vậy một bức đen nhánh khung xương thoạt nhìn, thực sự là thực tà khí, dọa người thực. Chi Dạng đeo bao tay liền muốn đi lật xem kia cụ đen nhánh như mực khung xương, lại bị Thẩm Tây Viên trước một bước cấp quát bảo ngưng lại. Đừng lộn xộn. Thẩm Tây Viên nói, tay không nghĩ muốn. Chi Dạng tức khắc thu hồi tay, sao lại thế này? Thẩm Tây Viên nói, này màu đen thi cốt hiển nhiên đã bị âm tà tử khí cấp nhuộm dần thấu, bản thân liền rất hung hiểm, ngươi đụng vào một chút tay đều có thể cho người thiêu hủy. Chi Dạng lập tức bắt tay sau lưng, lòng còn sợ hãi. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, có phải hay không Tống Minh Lượng cùng con khỉ tìm không thấy nói, quá đoạn thời gian liền cũng sẽ biến thành như vậy. Thẩm Tây Viên gật đầu, hiển nhiên đúng vậy. Chi Dạng, ngươi nói bọn họ là tế phẩm, là dùng để cấp này trận pháp cung cấp dinh dưỡng. Chính là ý tứ này. Kia, này trận pháp tác dụng chính là chiêu tài đổi vận. Chi Dạng cho mày, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đồng sự, quán ba lão bản, người phụ trách, lập tức tiến hành gọi đến. Còn có cái kia Độ Nguyệt đại sư. Chi Dạng biểu tình rất là nghiêm túc. Thực hiển nhiên, vừa rồi thả chạy Tấn Tuân là thực không sáng suốt. Giờ phút này chỉ có thể mau chóng bổ cứu. Tấn Tuân biết đây là phong thủy trận, kia hắn có biết hay không này phong thủy trận là dùng người sống làm tế phẩm đâu. Này đó bị trở thành tế phẩm người sống, muốn gặp phi người cha tấn, quả thực. Quá tàn nhẫn. Hàng Tân Vũ cùng ca ca Hàng Tự Lâm cùng đi báo án, Viên Hy mất tích. Viên Hy không có cha mẹ, không có người nhà, nàng đã từng bạn trai cũng thành bệnh tâm thần, nàng nếu thật xảy ra chuyện gì mất tích, thật đúng là liền cái báo án người đều không có. Cùng nhau ít nhất 2 năm trở lên dân cư mất tích án, cơ hồ không có nhiều ít tìm về hy vọng. Viên Hy giới tính cũng khởi tới rồi nhất định tác dụng. Nếu là thành niên nam tính báo mất tích, cảnh sát sẽ đăng ký vì mất tích dân cư, cũng không nhất định sẽ lập án điều tra. Nhưng Viên Hy là nữ tính, phụ nữ nhi đồng vô luận thành niên cùng không, chỉ cần báo án, liền sẽ lập tức làm báo án đăng ký, sẽ làm báo án người điền mất tích dân cư đăng ký biểu, còn sẽ đăng báo cấp huyện một bậc cấp trở lên công an cơ quan, khởi động ấn phím điều tra và giải quyết trình tự, tiến hành tìm người. Trình tự thượng là không có gì vấn đề, nhưng từ thực tế xuất phát, ở dân cư đông đảo quốc gia, muốn tìm một cái mất tích người trưởng thành cũng thật không như vậy dễ dàng. Mỗi năm tìm về người rất nhiều, không tìm về cũng giống nhau rất nhiều. Hàng Tự Lâm cùng Hàng Tân Vũ đem hết thể biết đến manh mối tất cả đều cùng cảnh sát công đạo, nhưng bọn hắn biết đến, kỳ thật cũng không có rất nhiều. Hàng Tự Lâm vẫn luôn ở lại nhải mà nói Viên Hy là cái bộ dáng gì người, tuyệt đối sẽ không đi không từ giã, càng sẽ không bởi vì muốn còn nhà hắn cha mẹ ân tình ngay cả bằng tốt nghiệp đều không cần chờ. Các ngươi có không cung cấp Viên Hy sinh vật tin tức, có thể làm nạ giám định. Cảnh sát hỏi. Hàng Tân Vũ mở mịt lắc đầu. Đều lâu như vậy. Viên Hy cũng không như thế nào ở tại hàng gia quá, liền tính là trụ quá, thời gian dài như vậy, vẫn luôn đều có gia chính A Di quét tước, kia cũng cái gì đều không có A. Viên Hy trường học bên kia tình huống thế nào? Cảnh sát hỏi. Hàng Tân Vũ lần nữa lắc đầu, trường học bên kia chúng ta cũng không có đi liên hệ, huống hồ này đề cập đến cá nhân, vẫn là các ngươi cảnh sát đi điều tra càng phương tiện. Làm ghi chép cảnh sát nói, dựa theo các ngươi nói, đã qua đi hơn 2 năm. Trường học bên kia đại khái cũng không quá khả năng giữ lại nàng lúc trước di lưu ở trường học vật phẩm đi. Vô cùng có khả năng. Học sinh ký túc xá đã sớm thay đổi một nhóm người lại một nhóm người, nào còn có thể giữ lại phía trước đồ vật đâu. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Hàng Tự Lâm nói, rộn ràng nàng thường xuyên hiến máu, nàng còn ở cốt tủy kho đã làm đăng ký. Kia cốt tủy kho bên kia, hẳn là có nàng mẫu máu. Hàng Tự Lâm lại nói, đúng rồi, rộn ràng từ nhỏ là bị lừa bán, bị giải cứu lúc sau, các ngươi cảnh sát hẳn là cũng có đem nàng dư nạ tin tức thượng chuyển tới kho gen đi. Chúng ta bên này là lưu có, nhưng cũng muốn lại so đối một lần, mới có thể xác nhận là cùng người. Hàng Tự Lâm gật gật đầu, vậy đối lập cốt tủy kho bên kia. Hảo, vậy tới trước nơi này. Các ngươi có cái gì nhớ tới muốn bổ sung, kịp thời cho ta gọi điện thoại. Cảnh sát nói, cốt tủy kho bên kia chúng ta sẽ đi điều tra ra sau cũng sẽ ở cả nước kho gen làm một cái so đối, nếu có tin tức sẽ mau chóng thông chi các ngươi. Hàng Tân Vũ cùng Hàng Tự Lâm trở lại quán ba thời điểm, quán ba bên này cũng đã kết thúc. Hàng Tự Lâm cảm xúc không tốt. Hàng Tân Vũ nhìn một vòng, chỉ nhìn đến Lục Tây Viên cái này một cái người quen, hắn đi tới hỏi, người đâu? Đều đi rồi. Nơi này. Như thế nào? Như thế nào lung tung rối loạn? Bọn họ đi phía trước, quán ba nơi này còn hảo hảo đâu. Như thế nào một hồi tới, liền biến thành cái dạng này, như là bị xét nhà giống nhau, hủy đi đến lung tung rối loạn. Thẩm Tây Viên nói, Tống Minh Lượng cùng con khỉ đã tìm được, đưa đi bệnh viện. Hàng Tân Vũ vẻ mặt một bức. Diệp Khinh Vũ giống như cũng đi bệnh viện hỗ trợ. Thẩm Tây Viên lại bổ sung một câu. Phó Chuẩn lôi kéo nàng, chúng ta đi về trước đi. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ nói, vẫn là đi trước một chuyến bệnh viện đi. Vạn nhất hai người tình huống không tốt lắm, vậy không ổn, vẫn là mau chóng qua đi bệnh viện, đem hai người trên người tàn lưu thai họa ngầm tất cả đều cấp thanh trừ, nàng liền có thể yên tâm về nhà. Phó Chuẩn tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng không nói thêm cái gì, làm tài xế lái xe lại đây. Thuận tiện cũng đem Hàng Tân Vũ mang đi bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, Diệp Khinh Vũ cùng Hề Duệ đều ở bên ngoài chờ đâu, còn có vội vàng tới rồi trường học lão sư, cùng với Tống Minh Lượng cùng con khỉ người nhà. Mọi người lòng nóng như lửa đốt chờ đợi. Làn da là người rất quan trọng miễn dịch cái chắn, là nhân thể lớn nhất miễn dịch khí quan. Làn da có thể làm người ngăn cản tuyệt đại đa số vi khuẩn vi rút từ từ thương tổn. Không có làn da, sẽ phi thường đáng sợ. Bỏng chung khó nhất một cái phân đoạn chính là, người bệnh sẽ bởi vì không có làn da mà dẫn tới đại diện tích cảm nhiễm, cuối cùng dẫn phát ung thư máu, toàn thân khí quan suy kiệt từ từ, cuối cùng tử vong. Hiện tại Tống Minh Lượng cùng con khỉ, trên người một chút ít làn da đều không có. Bác sĩ nhóm quả thực chưa từng nghe thấy. Trừ bỏ không có làn da loại này nghiêm trọng thương thế ở ngoài, hai người toàn thân nhiều chỗ gãy xương, chụp CT lúc sau, bệnh viện phải cho hai người khẩn cấp làm phẫu thuật. Bệnh tình nguy kịch thông chi đã hạ đạn, giải phẫu cảm kích đồng ý thư thượng nguy hiểm hạng mục rất nhiều, nguy hiểm trình độ lại cực cao, xem một cái giải phẫu đồng ý thư, cơ hồ cũng không dám đặt bút. Hai người ra trưởng run rẩy ký tên, hai người bị bay nhanh mà đẩy mạnh phòng giải phẫu. Liên cái này ngắn ngủi công phu, Thẩm Tây Viên nhân cơ hội đem vừa rồi ở trên đường liền ngưng kết tốt hai cái mây tía phù đánh vào hai người trên người. Này hai cái mây tía phù sẽ nhanh chóng rửa sạch rất Tống Minh Lượng cùng con khỉ trên người tàn lưu âm tà tử khí. Mặt khác, nàng còn đưa cho kia hai người một chút linh khí cùng sinh khí. Làm xong này đó lúc sau, Thẩm Tây Viên cùng Hề Duệ nói, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ta đi trước. Hề Duệ vội vàng gật đầu. Thẩm Tây Viên nói không có việc gì, vậy khẳng định không có việc gì. Hắn cũng cuối cùng có thể yên tâm một ít. Bất quá những người khác, còn giống nhau lo lắng thực. Hề Duệ cũng không nói nhiều cái gì, hắn biết chính mình lúc này vô luận nói cái gì, Tống Minh Lượng cùng con khỉ ra trường, cùng với trường học các lão sư đều không thể nghe được đi vào. Vậy không cần nhiều lời, chờ đợi một lát giải phẫu kết thúc, chờ trị liệu lúc sau, này hai người tình huống nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Biết hai người sinh mệnh không ngại, Hề Duệ tâm tình lại là thả lỏng nhiều, cả người cũng có chút mệt mỏi. Diệp Khinh Vũ tắc nhìn về phía Hàng Tân Vũ, các ngươi đi báo án. Hàng Tân Vũ đem báo án trải qua nói một tiếng, ta cũng không biết rộn ràng tỷ còn ở cốt tủy kho bên kia đăng ký quá. Ta nhớ rõ cốt tủy kho bên kia đăng ký, là muốn giữ lại một bộ phận mẫu máu. Chỉ cần có mẫu máu, là có thể làm dư nạ kiên định, có thể từ kho gen tra tìm mất tích dân cư tin tức. Diệp Khinh Vũ nhẹ nhàng mà gật đầu, kia, hẳn là có thể tìm được đi. Hàng Tân Vũ cười khổ một tiếng, ta đều có chút không biết. Hiện tại rốt cuộc là so đối đến tin tức hảo, vẫn là so đối không đến hảo. Lại nói tiếp, nàng bị giải cứu thời điểm vào kho gen một lần là vì tìm thân sinh cha mẹ, hiện tại lại tiến lần thứ hai, lại là muốn tìm chính hắn. Vô luận như thế nào, ta chỉ hy vọng rộn ràng tỷ có thể bình an. Diệp Khinh Vũ, nguyện vọng luôn là tốt đẹp. Thẩm Tây Viên cùng Phó Chuẩn đi trước rời đi. Trên đường trở về, Thẩm Tây Viên nói, cái này quán ba cho ta cảm giác rất kỳ quái, nhưng là cái kia Tấn Tuân, lại không giống như là Thẩm Hậu sùng người như vậy. Phó Chuẩn nắm nàng không có bị thương cái tay kia, nhéo một chút tay nàng chỉ, nơi nào kỳ quái. Thẩm Tây Viên đem đầu gác ở cánh tay hắn thượng dựa vào, thấp giọng nói, vừa rồi ta không cùng người khác nói, quán ba kia mấy cái tụ bảo bình bị tạp khai lúc sau, quán ba nháy mắt tử khí tận trời, ta đoán, quán ba kia nồng đậm tử khí, chính là bị cái kia tụ bảo bình trận pháp cấp thu nạp trụ. Thẩm Tây Viên nói, trước một buổi tối, quán ba ngầm ga ra cái kia người chết tử vong thời điểm, ta liền cảm giác được không giống bình thường tử khí, rất là nồng đậm. Một lần làm ta nhớ tới cái kia không ngừng dẫn tới khách hàng tự sát hướng ra thương trường tử khí. Đó là ngầm ga ra. Trên thực tế ở quán ba nhất náo nhiệt thời điểm, có rất nhiều người, chính là sinh khí cùng tử khí thế nhưng cũng đạt tới một loại cân bằng. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, nói, bình thường dưới tình huống, ở quán ba kín người hết chỗ thời điểm, sinh khí nhất định là xa xa cao hơn tử khí, cho nên đương hai người đạt tới cân bằng thời điểm, chỉ có thể thuyết minh tử khí phi thường chi nồng đậm. Nhưng chỗ nào tới như vậy nhiều tử khí đâu. Chúng ta hôm nay ban ngày đi quán ba tìm Tống Minh Lượng cùng con khỉ thời điểm, bên kia lại khôi phục bình thường, kia ngập trời tử khí cũng không thấy. Ta liền đoán là có trận pháp thu nạp tử khí, hoặc là áp chế tử khí. Thẩm Tây Viên nắm lấy Phó Chuẩn ngón tay, năm ngón tay hơi hơi buộc chặt, ta xác thật không nghĩ tới, có người dùng loại này trận pháp thu nạp âm tà tử khí. Hôm nay nếu không phải ngươi mây tía, Tống Minh Lượng cùng con khỉ liền tính là có thể bảo hạ mệnh tới, cũng sẽ so hiện tại bị thương càng trọng, thậm chí rất khó cứu trị. Phó Chuẩn xem nàng, nhưng là ngươi bị thương. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, không có việc gì nha, ta điểm này nhi thương thực mau thì tốt rồi. Phó Chuẩn bỗng nhiên nhìn chằm chằm nàng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi nên không phải là cố ý đi. Cố ý cái gì? Thẩm Tây Viên không rõ nguyên do. Phó Chuẩn đỡ nàng bả vai, để sát vào nàng, thấp giọng nói, ngươi biết ta nhìn đến ngươi bị thương liền sẽ sinh khí, ta vừa giận sẽ có đại lượng mây tía trào ra. Ngươi nên không phải là cố ý chọc giận ta, phương tiện ngươi dùng mây tía. Thẩm Tây Viên nháy mắt trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Phó Chuẩn, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Phó Chuẩn hư một tiếng, sắc mặt như cũ khó coi. Thẩm Tây Viên thực sự có chút hết đường chối cãi, nàng có chút vô ngữ mà nói, mây tía đại lượng tiết ra ngoài, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, thậm chí nếu ta không kịp cho ngươi hấp thu mây tía nói, những cái đó mênh mông mây tía khả năng sẽ phá tan ngươi kinh lạc, sẽ hư hao ngươi thần kinh, sẽ làm ngươi tê liệt. Ta sao có thể làm như vậy? Phó Chuẩn nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Thẩm Tây Viên hừ một tiếng, ngươi mây tía quá nhiều liền sẽ phát bệnh, đã quên sao? Tự nhiên tiết ra ngoài mây tía chồng chất quá nhiều dẫn tới phát bệnh, cùng mây tía chợt tiết ra ngoài trầm tích dẫn tới phát bệnh, kia tình huống nhưng đại không giống nhau. Trước đây ngươi nhị thúc kế hoạch dùng bom giết ta tới uy hiếp ngươi lần đó, ngươi cũng đã mệnh huyền một đường, có thể tỉnh táo lại thuần túy là vận khí tốt, ngươi còn tưởng lại đến một lần. Phó Chuẩn như cũ không nói lời nào. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, không nói đến phát bệnh hậu quả khả năng có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ nói ngươi phát bệnh khi có bao nhiêu thống khổ, ta còn không biết sao. Ta sao có thể nhẫn tâm làm ngươi như vậy đâu. Nàng lời còn chưa dứt, hắn đã ôm lấy nàng, ngăn chặn nàng môi. Hắn thân nàng. Sở hữu cảm xúc đều ở môi lưới chi gian. Ở hai người đều thở hồng hộc lòng bàn tay đổ mồ hôi thời điểm, hắn rốt cuộc buông ra nàng, ấm áp môi chuyển qua nàng bên hai. Hắn thấp giọng nói, Viên Bảo, ta còn tưởng cùng ngươi, thần hồn điên đảo. Nói, hắn liền bắt được nàng thùy thai cắn một ngụm. Trở lại biệt thự thời điểm, Thẩm Tây Viên vừa xuống xe liền bay nhanh mà chạy đi vào. Viên Viên đã trở lại, đêm nay muốn ăn cái gì? Lê Thúc nhìn đến nàng liền cười hỏi. Thẩm Tây Viên dưới chân căn bản không dừng lại, nhanh như chớp mà chạy qua Lê Thúc, chạy tới thang lầu thượng mới hơi hơi nghiêng mặt nói, ta muốn ăn sườn dê. Nói xong nàng liền lại bay nhanh mà chạy lên lầu đi. Lê Thúc có chút không thể hiểu được. Phó Chuẩn tiến vào thời điểm, bên môi còn treo một tia nhợt nhạt ý cười, môi có chút hồng, đảo không phải bị son môi linh tinh nhiễm ra tới hồng, càng như là. Lê Thúc có cái gì không hiểu, ho nhẹ một tiếng, liền cười khanh khách mà đi phòng bếp. Phó Chuẩn cũng tùy theo lên lầu. Bữa tối biến thành bữa ăn khuya. Bởi vì người nào đó muốn cùng nàng thần hồn điên đảo. Nói thực ra, kỳ thật nàng cũng tưởng. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Cả người đều phảng phất đạp lên đám mây, cả người đều là bay. Hắn hồn thể là một cây toàn thân màu tím cây đằng, cũng không biết là cái gì chủng loại, kia màu tím dây mây phá lệ linh hoạt mềm mại. Mà nàng hồn thể càng như là một đoàn kim sắc vân, có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng. Màu tím dây mây linh hoạt hay thay đổi, đem kim sắc vân buộc chặt xoa bóp thành các loại hình dạng. Bất quá Thẩm Tây Viên phát hiện, hắn thích nhất vẫn là nàng hình người. Hình người hồn thể nàng, bị hắn màu tím dây mây gắt gao siết chặt. Nàng bất luận cái gì một chỗ tiểu cảm xúc, đều có thể bị hắn dây mây dễ như trở bàn tay mà bắt giữ đến. Ở hắn muôn vàn dây mây vây quanh bên trong, nàng quả thực không hề sức phản kháng. Trừ bỏ hình người ở ngoài, hắn tiếp theo thích chính là nàng hồn thể biến ảo thành cùng hắn hồn thể giống nhau cây mây hình dạng. Đương nàng biến ảo thành cùng hắn ngoại hình cơ hồ giống nhau như lúc cây mây khi, hắn cảm xúc rõ ràng cao vút, màu tím dây mây đẩy trời vũ động, điên cuồng mà chiều nàng dây dưa lại đây. Hắn là màu tím đằng, nàng là so với hắn tiểu nhất hảo kim sắc đằng. Mỗi một cây màu tím dây mây, đều gắt gao mà dây dưa một cây kim sắc dây mây, hàng tỷ căn màu tím dây mây, cũng chặt chẽ mà dây dưa hàng tỷ căn kim sắc dây mây. Màu tím cùng kim sắc cho nhau đan chéo, hoàn toàn phân không ra lẫn nhau. Bữa tối biến thành bữa ăn khuya. Thẩm Tây Viên lúc này cả người đều là hãn, cả người sủi lơ ở trên giường, hoàn toàn nhấc không nổi kính nhi tới. Nàng vô ngữ mà nhìn như là ôm bút bê Tây Dương giống nhau đem chính mình gắt gao cô ở trong lòng ngực hắn phó chuẩn. Ngươi! Mệt sao? Nàng thấp giọng hỏi, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn. Phó chuẩn thanh âm so nàng càng khàn khàn, còn có thể cho ngươi thải 10 lần 8 lần. Thẩm Tây Viên! Nàng thật sự hết trô nói rồi. Trước kia nàng đều cảm thấy thần hồn điên đảo cũng là song tu một loại, chỉ là sở hữu điển tịch bí pháp thượng đều nói, để cho người khác tiến vào chính mình thần phủ là rất nguy hiểm sự tình. Cho dù là nào đó đạo lữ, bọn họ sẽ song tu, lại cũng sẽ không dùng tiến vào đối phương thần phủ, thần hồn điên đảo loại này phương pháp tới tiến hành song tu. Rốt cuộc đạo lữ chi gian giết người đoạt bảo chuyện này cũng không hiếm thấy. Hiện giờ, Thẩm Tây Viên chính mình tự thể nghiệm tới rồi thần hồn điên đảo lúc sau, nàng có thể xác định, này tuyệt đối không phải song tu. Bất quá. Đối linh hồn tu luyện nhưng thật ra rất có giúp ích. Đặc biệt là đối linh hồn bị hao tổn người tới nói. Phương thức này có thể cho người bị hao tổn linh hồn nhanh chóng khôi phục. Chính là, quá háo thể lực, quá háo tâm thần. Trên người đều là hãn. Phó chuẩn tay từ nàng quần áo và táo vói vào nàng phía sau lưng. Thẩm Tây Viên cả người một cái giật mình, lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Ta về phòng đi tắm rửa. Nàng động tác bay nhanh, ném xuống một câu liền nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Phó chuẩn chỉ tới kịp nhìn đến nàng kia hồng thấu thính thai nhi. Hắn ở trên giường nằm vài giây. Bên môi tươi cười ôn nhu tới cực điểm. Thần hồn điên đảo. Hào một cái thần hồn điên đảo. Quả nhiên, thần, hồn đều ở điên đảo. Thẩm Tây Viên tắm rửa xong thời điểm, đã rất đói bụng. Nhưng nàng lại ngượng ngùng đi ra ngoài. Nói tốt bữa tối, lúc này đều vài giờ. Lê Thúc. Nàng thật sự là có chút không mặt mũi gặp người. Lại nghĩ đến ở thần phủ bên trong, hai người linh hồn như vậy dây dưa như vậy giao hòa, nàng chân liền bắt đầu nhún ra. Không thể không nói. Người này nguyên thần thật sự thực củng cố. Người bình thường thần hồn điên đảo một lần hai lần, nguyên thần liền sẽ không xong, sẽ có tán loạn dấu hiệu. Đặc biệt là cùng nàng như vậy tu vi cao thâm người, đối phương nguyên thần rất khó chịu được nàng. Chính là phó chuẩn hắn, quả thực thiên phú dị bẩm. Nàng thậm chí đều nhớ không nổi hai người thần hồn điên đảo tổng cộng tới vài lần, tới rồi sau lại nàng nguyên thần thậm chí đều bị hắn giảo hợp đến say. Viên bảo, người nào đó ở gõ cửa. Thẩm Tây Viên ngượng ngùng nửa ngày. Vẫn là đi qua đi mở cửa. Ta đói bụng, bồi ta ăn một chút gì. Phó chuẩn hiển nhiên cũng vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, trên người mặc một cái sơ mi trắng, giọt nước đi lên, áo sơ mi đều trở nên trong suốt. Thẩm Tây Viên mặt già đỏ lên, trừng hắn, tóc đều không lau khô. Phó chuẩn khép cười một tiếng, đem nàng kéo đến trước mặt tới, hôn hôn cái trán của nàng, lại cầm lấy nàng bị thương tay, vừa rồi tắm rửa miệng vết thương dính thủy sao. Không có đâu. Chương 119 ai trả thù. Nàng nói không có, hắn lại vẫn là muốn xem. Phó chuẩn bắt lấy nàng bị thương tay kéo đến trước mắt, nhưng nhìn thoáng qua hắn liền nhíu mày, lập tức lại cầm lấy nàng mặt khác một bàn tay. Thẩm Tây Viên cũng là sửng sốt, mờ mịt mà ngẩng đầu xem hắn, miệng vết thương đâu. Phó chuẩn ngón tay ở nàng đôi tay lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xoa bóp, đau không? Hắn nắn bóp vị trí, chính là nguyên bản nàng miệng vết thương vị trí, theo lý thuyết lúc này miệng vết thương hẳn là còn thực giữ tận đâu. Nhưng hiện tại nàng lòng bàn tay lại là một mảnh non mềm trắng nõn làn da, cái gì thương đều không có. Sao lại thế này? Thẩm Tây Viên cũng là không thể hiểu được, nàng vừa mới căn bản không chú ý, bị thương thương rốt cuộc là khi nào tốt. Phó chuẩn méo tay nàng hỏi, vừa rồi tắm rửa thời điểm, miệng vết thương đã không có sao. Thẩm Tây Viên nỗ lực nghĩ, ta không chú ý, hẳn là. Đã không có đi, nói cách khác, tắm rửa thời điểm dòng nước hướng quá khẳng định sẽ đau, ta giống như hoàn toàn không có cảm giác được đau. Phó chuẩn như suy tư gì. Thẩm Tây Viên phiên động chính mình tay, cũng cảm thấy rất là thần kỳ. Phó chuẩn cười khẽ, vô luận như thế nào, tóm lại là chuyện tốt. Đi thôi, đi ăn cái gì. Lê Thúc nướng sườn dê thật là nhất tuyệt, quang nghe hương vị đã kêu người bụng thầm thì tê ơ. Ngay kế sáng sớm, tới rồi trường học, Thẩm Tây Viên liền thu được Hề Duệ tin tức. Lượng tử cùng con khỉ đã tỉnh, bác sĩ nói trước mắt còn rất nguy hiểm. Hề Duệ nói, bất quá bác sĩ cũng nói hai người trước mắt các hạng chỉ tiêu đều so với bọn hắn dự đánh giá muốn hảo. Bởi vì hai người trước mắt đều khuyết thiếu đại lượng làn da, bệnh viện ở suy xét nhân công làn da hoặc là làn da nhổ trồng. Thẩm Tây Viên, người nghiện thuốc mặt xương hẳn là hữu dụng. Ta cũng đang muốn thử xem đâu, liền sợ dọa đến bác sĩ. Hề Duệ nói, nhưng là mặc kệ nhân tạo làn da vẫn là từ hiến cho giả trên người nhổ trồng lại đây làn da, đều khả năng xuất hiện bài dị tình huống, nếu có thể làm cho bọn họ làn da tái sinh thì tốt rồi. Ta đã đem dư lại sở hữu diễm quỷ diện xương đều thu hồi tới, cũng không biết có đủ hay không. Thẩm Tây Viên thở dài, nếu là không đủ nói cũng không có biện pháp, không chỗ ngồi đi lại chảo một con diễm quỷ ác hoặc là có thể đem vài loại biện pháp kết hợp lên, nhân tạo làn da cùng diễm quỷ diện xương hai bút cùng vẽ. Cũng hoặc là, đem diễm quỷ diện xương phân khu vực sử dụng, chờ này đó địa phương làn da mọc ra tới lúc sau, làn da tự nhiên sẽ hướng quanh thân kéo dài sinh trưởng, bất quá như vậy khẳng định sẽ tương đối xấu xí. Tính, ngẫm lại biện pháp đi, nhìn xem còn có thể hay không mặt khác chảo một con diễm quỷ. Còn có một cái biện pháp chính là, trước dùng diễm quỷ diện xương làm cho bọn họ mọc ra bộ phận làn da, rồi sau đó lại dùng linh lực chữ, thúc đẩy làn da nhanh chóng sinh trưởng bao trùm thân thể mặt khác khu vực. Chỉ là nàng cũng không có khả năng thời thời khắc khắc mà đi cho bọn hắn bổ sung linh lực. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, lại gọi điện thoại làm Hề Duệ tìm hai cái vật dẫn tới, nàng nghĩ cách ở vật dẫn chung rót vào linh lực, hơn nữa khắc họa một cái linh lực hoán thích trận pháp, hảo cung Tống Minh Lượng cùng con khỉ sử dụng. Buổi chiều, Trì Dạng tới tìm nàng. Thẩm Tây Viên thuận tiện đem đồ vật mang đi bệnh viện cấp Hề Duệ, lại từ Hề Duệ phân biệt đặt ở Tống Minh Lượng cùng con khỉ trên người. Hề Duệ cùng hai người quan hệ tốt nhất, vô luận hắn làm cái gì, Tống Minh Lượng cùng con khỉ gia trưởng đều sẽ không có lòng nghi ngờ. Trì Dạng cũng lại hiểu biết một phen hai người tình huống, theo sau liền mang Thẩm Tây Viên rời đi. Cùng ta đi trong cục. Trì Dạng nói, yêu cầu ngươi dùng nói thật phù kiểm nghiệm một chút Tấn Tuân nói có phải hay không nói thật. Nàng nói thật phù, cũng không có thể cho Tấn Tuân nói thật ra, nhưng có thể bảo đảm Tấn Tuân nói ra nhất định là nói thật, nếu là lời nói dối, hắn là nói không nên lời. Hắn nói như thế nào? Thẩm Tây Viên hỏi. Trì Dạng ánh mắt lạnh lùng, hắn đương nhiên nói không biết. Hắn nói trận pháp cùng tụ bảo bình bản vẽ đều là Độ Nguyệt đại sư thiết kế, tụ bảo bình chế tác cũng là từ chuyên nghiệp gốm sứ công ty Vân Sứ chế tác, hắn cũng không biết nơi này vì cái gì sẽ có người. Thẩm Tây Viên xem hắn, ngươi tin tưởng sao? Trì Dạng cười lạnh, ta chỉ tin tưởng chứng cứ. Hắn Tấn Tuân mới là quán ba lão bản, hướng chính hắn liền đem bố trí loại này chiêu tải phong thủy cục, không trải qua hắn cho phép, ai sẽ làm như vậy? Hắn liền tính không được đầy đủ cảm kích, biết đến cũng sẽ không thiếu. Đây là tất nhiên. Độ Nguyệt đại sư tìm được rồi sao? Thẩm Tây Viên hỏi. Trì Dạng lắc đầu, trước mắt còn không có liên hệ thượng. Đúng rồi, nay án tử là ở Hoa Trung phân cục phát sinh, ngươi nên quản quản đi, ở đặc sự nhi áp thượng xin thẩm vấn Độ Nguyệt, có phải hay không? Vừa hỏi liền biết. Thẩm Tây Viên chớp một chút đôi mắt, giống như là phát lệnh truy nã như vậy. Đúng vậy. Trì Dạng nói, tà tu ai cũng có thể giết chết, dùng tới như thế tội ác thủ đoạn bố chiêu tải phong thủy cục, Độ Nguyệt thật đúng là không muốn sống nữa. Thuận tiện, cấp Độ Nguyệt sư môn Thiên Khải Quan cũng phát một phần thông chi, lấy Hoa Trung phân cục danh nghĩa. Dù sao ngươi là Hoa Trung phân cục lão đại, có cái này quyền lợi. Thẩm Tây Viên cũng không có chần chờ, đầu tiên là liên hệ một chút tiểu Mỹ làm bí thư thật sự là quá xứng trước. Hiện tại đặc sự nhi áp, tiểu Mỹ chơi đến so nàng muốn thuộc đến nhiều. Thẩm Tây Viên đem chính mình ý tứ nói một lần lúc sau, tiểu Mỹ lập tức liền bắt đầu lấy Hoa Trung phân cục danh nghĩa, nghĩ tam phân công hàm, một phần là cho đặc sự cục tổng cục lập hồ sơ, một phần là chia Thiên Khải Quan, còn có một phần là có thể trực tiếp ở trên diễn đàn treo giải thưởng tuyên bố, phàm là có đặc sự nhi áp người, đổ bộ diễn đàn đều sẽ nhìn đến treo giải thưởng, bọn họ đều có thể bắt lấy Độ Nguyệt cấp Hoa Trung phân cục đưa lại đây. Đương nhiên, Hoa Trung mảnh đất đối với rất nhiều tu giả tới nói vẫn là không an toàn, bất quá luôn có lá gan đại, rốt cuộc Hoa Trung phân cục hiện tại có tiền có tích phân, cấp treo giải thưởng chính là thực làm người đỏ mắt. Đại nhân, ngài hẳn là cấp chúng ta Hoa Trung phân cục thiết cái đánh dấu, nguyên bản thuộc về Hoa Trung phân cục đánh dấu, vẫn là đời trước cục trưởng thiết kế, xấu không xấu khác nói, dễ dàng cho người ta bóng ma tâm lý, đổi cái tân đánh dấu, cũng làm cho đại gia biết chúng ta Hoa Trung phân cục xưa đâu bằng nay. Tiểu Mỹ nói. Thẩm Tây Viên cảm thấy tiểu Mỹ nói rất có đạo lý. Nhưng là họa cái gì đánh dấu đâu. Nàng vẽ một cái kim sắc viên, ở cái này kim sắc viên trùng, có một gốc cây thu nhỏ lại bản cây mây cành là màu tím, trong đó có một ít cành triền ở kim sắc viên thượng, tử kim chiếu rọi, làm người cơ hồ không rời được mắt. Cái này đánh dấu là Thẩm Tây Viên dùng chính mình nguyên thần họa ra tới, trong đó trộn lẫn thuộc về nàng kim sắc sinh khí, cùng với thuộc về hắn mây tía, trừ bỏ nàng ở ngoài, không ai có thể bắt chước họa ra cái này đánh dấu. Mặc dù có người lấy hình ảnh sao chép, cũng sẽ không thành công, sao chép ra tới sẽ chỉ là một đoàn mơ hồ. Thẩm Tây Viên đem cái này đánh dấu đánh vào mấy phân công hàm thượng, làm Tiểu Mỹ phân biệt đối ứng gửi đi ra ngoài. Tiểu Mỹ vừa thấy cái này đánh dấu, lập tức lại làm Thẩm Tây Viên đổ bộ tài khoản, ở Hoa Trung phân cục phía chính phủ tài khoản thượng, cũng đánh thượng cái này đánh dấu, liền tính là chứng thực. Mặt khác, còn muốn đơn độc phát một phần cấp đặc sự cục tổng cục, lưu làm lập hồ sơ. Chờ nàng lộng xong này đó, chỉ dạng xe cũng đã ngừng ở trong cục. Có nói thật phù còn không được, còn muốn tỉ mỉ thiết kế dò hỏi Tấn Tuân vấn đề. Thẩm Tây Viên nói thật phù, không phải làm người ta nói thật, mà là làm người ta nói không ra lời nói dối, như vậy ở vấn đề thời điểm liền phải có kỹ xảo, nếu không Tấn Tuân không muốn nói thật, lại nói không nên lời nói dối, vậy chỉ có thể vẫn luôn câm miệng, này đối thẩm vấn thực bất lợi. Mặt khác còn muốn cho ngươi xem chính là đồ sứ. Chi dạng nói, chúng ta kỹ thuật bộ môn còn ở giám định bên trong, nhưng ta mạc danh cảm thấy, Tấn Tuân quán ba bên kia chế tác tụ bảo bình đồ sứ. Cùng cái kia ở chỗ Hân Thành án phát hiện chàng xuất hiện lại mạc danh biến mất bạch sứ bộ hoa giống nhau, còn có lúc trước chúng ta ở quán ba mặt bên ngõ nhỏ, thùng rác bên cạnh nhặt được nhỏ vụn sứ cha, tựa hồ đều là giống nhau, bất quá kỹ thuật bộ môn còn ở giám định chung. Thẩm Tây Viên nhướng mày, đồ sứ nguyên vật liệu còn không phải là đất phó sao? Ngươi là cảm thấy bọn họ nguyên vật liệu đều là cùng phê đất phó? Nếu là cái dạng này lời nói, thoạt nhìn mấy thứ này còn đều là một cái xưởng sinh sản. Lại đều dùng ở này đó tả linh việc thượng. Chỉ dạng, cái kia bạch sứ bộ hoa, ta hoài nghi Tấn Tuân hẳn là cũng biết tình. Thẩm Tây Viên nghĩ nói, ngươi cảm thấy, với Vân Thành cũng là Tấn Tuân giết. Chỉ dạng lắc đầu, cái này ta không thể xác định, rốt cuộc Tấn Tuân không có giết người động cơ, giết với Vân Thành, còn có mặt khác kia mấy cái người chết, đối Tấn Tuân tới nói không có một chút chỗ tốt. Thẩm Tây Viên không hề răng, đích xác nói không thông. Chỉ dạng lại nói, nếu tới, ta dẫn ngươi đi xem với Vân Thành còn có mặt khác mấy cái người chết thi thể đi, đem bọn họ thi thể đều tụ tập ở bên nhau, có lẽ ngươi có thể nhìn ra tới cái gì quỷ dị chỗ đi. Ở đi xem thi thể trên đường, Chi Dạng cùng Thẩm Tây Viên đại khái nói một chút này đó người bị hại thi kiểm tình huống. Pháp y lìa giám định kết quả, này đó người chết trên người những cái đó thoạt nhìn thực khủng bố vết thương, như là bị người hung hăng trà đạp quá giống nhau vết thương, kỳ thật cũng không thể đến chết, chân chính nguyên nhân chết là trái tim sậu đỉnh, chết đột ngột. Nhưng là cái gì nguyên nhân khiến cho trái tim sậu đỉnh, cha không ra. Mặt khác chính là, này đó người chết. Bọn họ thương cũng không chỉ là mặt ngoài nhìn đến như vậy. Chỉ dạng có chút nói không nên lời giống nhau, khụ, chờ lát nữa ta đem báo cáo cho ngươi xem sẽ biết. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Nhưng mà đương nàng nhìn đến báo cáo thời điểm, nàng cũng nheo lại đôi mắt. Nguyên lai chỉ dạng nói chính là ý tứ này a. Những cái đó người chết không riêng gì trên người rất nhiều bị ngược đãi quá. Thoạt nhìn như là nào đó ngược đãi đam mê tạo thành vết thương, trừ cái này ra, bọn họ sinh sản hệ thống cũng đều bị nghiêm trọng phá hư quá, thoạt nhìn giống như là bị cường bê quá giống nhau, nào đó địa phương thảm không nỡ nhìn. Với Vân Thành nhất thảm, tiến đỉnh thi gian, chỉ dạng liền loát một chút cánh tay thượng nổi da gà, với Vân Thành. Khu, lạp sườn bị thiết, pháp y ở hắn dạ dày tìm được rồi từng mảnh bị dịch dạ dày ăn mòn quá. Thẩm Tây Viên chịu khoe miệng, có chút vô ngữ. Chỉ dạng ho nhẹ một tiếng. Tiếp tục nói, hẳn là sinh thời bị thiết, lại bị bức ăn xong đi. Thẩm Tây Viên xoa xoa giữa mày, này. Chi Dạng lập tức nói, hung thủ gây án đặc thù kỳ thật thực rõ ràng, chính là trả thù. Phương diện này tàn nhẫn trả thù thường thường không phải cô lập, rất có khả năng là với Vân Thành ở phương diện này thường tổn quá người khác, mới có thể bị người như vậy trả thù. Muốn bài tra phải bài tra với Vân Thành hay không bạo lực hiếp bức thương tổn quá người khác. Với Vân Thành là khác phái luyến, chưa bao giờ có quá đồng tính luyến ái khuynh hướng. Bởi vậy hung thủ vô cùng có khả năng là đã từng bị với Vân Thành thương tổn quá nữ nhân, hoặc là nữ nhân thân hữu. Mặt khác mấy cái người chết cùng với Vân Thành đặc thù thực tương tự, có lẽ từ thi thể mặt ngoài thoạt nhìn, cũng chỉ là trên người có đại lượng ngược đái vết thương. Nhưng ở pháp y cẩn thận kiểm tra lúc sau, phát hiện mặt khác mấy cái người chết sinh sản hệ thống cũng đều bị nghiêm trọng phá hư quá, chẳng qua không giống với Vân Thành như vậy rõ ràng. Chúng ta ngày hôm qua đi biệt thự cái kia người bị hại, hắn là nơi đó bị chắt rất nhiều tinh tế châm. Còn có lúc ban đầu cái kia, ruột đều bị pháo trúc cấp tạc lạ. Cuối cùng chết cái kia ngầm bãi đỗ xe, mặt ngoài nhìn không ra tới, có thể giải phẫu liền phát hiện. Chỉ dạng lại cả người một cái giật mình, một cây 18mm đường kính vân tay cương, từ trực tràng xuyên tiến nội tạng, vẫn luôn thủng đến hắn trong cổ họng. Thẩm Tây Viên. Chỉ dạng, hung thủ đặc thù phi thường rõ ràng, hiện tại chính là trọng điểm bài tra mấy người này chi gian liên hệ. Bọn họ có một cái cộng đồng liên hệ chính là, đều là quỷ khách quen, cùng với sinh hoạt cá nhân đều tương đối hỗn loạn, ở nữ sắc thượng thực loạn. Chi Dạng dừng một chút, lại nói, hung thủ đối người chết gây tàn khốc hình phạt, không phải người bình thường có thể làm được, càng vô khả năng lặng yên không một tiếng động mà làm được, đặc biệt là ở bài tra xét rất nhiều manh mối lúc sau, ta chỉ có thể nói, hung thủ năng lực quá cường, làm được sạch sẽ không nói, mấu chốt là không có một chút dấu vết. Ở biệt thự bên kia án tử, có thể nói là biệt thự hẻo lánh, hung thủ có cũng đủ quét tước hiện trường thời gian. Chính là ở quán ba phòng cho khách bên này, cùng với quán ba ngầm bãi đỗ xe này hai khởi án tử, còn có đệ nhất khởi là phát sinh ở người chết văn phòng, này đó địa phương, hung thủ chính là không có bất luận cái gì quét tước hiện trường thời gian. Ở không có thời gian quét tước hiện trường dưới tình huống, hung thủ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, cũng không có nháo ra tới bất luận cái gì không tầm thường động tĩnh, không có người biết người chết rốt cuộc là chết như thế nào. Loại này thủ đoạn, quỷ thần khó lường a. Thẩm Tây Viên nhíu nhíu mày, ngươi vẫn là có khuynh hướng, người chết là bị phi nhân loại giết chết. Chỉ Dạng gật đầu, đúng vậy. Thẩm Tây Viên nói, phi nhân loại giết người nhưng thật ra rất có khả năng. Bởi vì người chết không có hồn phách, thậm chí liền hồn phách mảnh nhỏ đều không có lưu lại, bọn họ vong hồn cũng không phải đi địa phủ, chính là không có, sạch sẽ, chỉ để lại một khối thi thể. Loại tình huống này, xác thật không phải nhân loại hung thủ có thể làm được. Chỉ Dạng, đúng không, kia nếu là lệ quỷ gây án nói. Thẩm Tây Viên nhìn Chỉ Dạng, nếu là lệ quỷ gây án, muốn ở người chết trên người tạo thành này đó thương tổn, cùng với người chết sinh sản hệ thống những cái đó đặc biệt rõ ràng có nhằm vào ngược đãi hành vi, như vậy lệ quỷ tại hành động thời điểm, nhất định sẽ lưu lại thuộc về lệ quỷ dấu vết, ta xem một cái là có thể phát hiện. Chỉ Dạng tức khắc nhíu mày, ý của ngươi là, này đó thương khẳng định đều là nhân loại việc làm. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, ít nhất, ta không cho rằng lệ quỷ có thể làm ra này đó thương tổn, còn không lưu lại lệ quỷ sát khí. Là nhân loại việc làm, lại hoặc là cùng loại ta như vậy có đạo hạnh người việc làm. Chỉ Dạng có chút vô ngữ, kia. Nếu không phải lệ quỷ nói, ta cũng cảm thấy giống ngươi như vậy lại đạo hạnh người, càng khả năng. Rốt cuộc người thường thật sự là quá khó vô thanh vô tức mà làm ra bực này đại sự a. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ nói, ngươi lộng một phần hung thủ tâm lý bức họa, làm đặc sự cục tổng cục bên kia điều ra tới ký lục trong danh sách mọi người cuộc đời tin tức, nhìn xem có hay không có thể đối thượng. Mặt khác mảnh sứ cũng là một cái manh mối, còn có, ta nhìn nhìn lại thi thể, nếu thật là tu sĩ việc làm, có lẽ cũng sẽ lưu lại nào đó độc đáo cá nhân hơi thở. Thi thể một khối lôi ra tới. Này đó thi thể đều là đã giải phẫu hơn nữa khâu lại quá. Trải qua pháp y xử lý thi thể, Thẩm Tây Viên cũng không xác định mặt trên hay không còn có thể tàn lưu hạ thứ gì, nhìn xem không sao. Chỉ Dạng đi cấp hung thủ làm phạm tội tâm lý bức họa, Thẩm Tây Viên lưu lại một mình xem thi thể. Chỉ Dạng trở về thời điểm, Thẩm Tây Viên đang đứng ở thi thể bên cạnh chơi di động. Có cái gì phát hiện sao? Chỉ Dạng hỏi. Thẩm Tây Viên ý bảo hắn chờ lát nữa lại nói, nàng đang ở cấp Lục Vân Châu gửi tin tức. Cháu ba công tác rất nhiều, nghỉ ngơi một lát công phu, còn không quên cho nàng gửi tin tức. Thẩm Tây Viên cũng không dám nói cho cháu ba chính mình đang xem nam thi, vẫn là đặc biệt ghê tởm nam thi đâu. Cự tuyệt cháu ba video yêu cầu lúc sau, Thẩm Tây Viên bay nhanh mà hồi phục xong, ấn diệt di động, lúc này mới nhìn về phía Chỉ Dạng, cũng không tính có phát hiện. Đúng rồi, các ngươi pháp y ở nghiệm thi thời điểm, có hay không nghĩ tới còn có một loại khả năng? Cái gì? Chỉ Dạng vội vàng hỏi. Thẩm Tây Viên nói, người chết có thể hay không là tự mình hại mình. Chỉ Dạng sửng sốt, lập tức nói, ý của ngươi là, người chết trên người thường, còn có hắn sinh sản hệ thống những cái đó thường, có khả năng là tự mình hại mình. Sao có thể, kia đến nhiều đau, người chết sao có thể thừa nhận được. Liên tính là cho bọn hắn đánh thuốc tê, cũng không có khả năng. Nếu làm cho bọn họ lâm vào hảo cảnh, liền có khả năng. Thẩm Tây Viên nói, lúc này, Pháp Y Lý Hải Minh Khởi cũng đi đến, hắn trực tiếp nhìn về phía thi thể. Tự mình hại mình, ảo cảnh. Chỉ Dạng cũng vội quay đầu lại, cùng Minh Khởi nói, Minh Khoa, ngươi lại đây, ngươi cảm thấy đâu? Minh Khởi nheo nheo mắt, như thế làm ta nghĩ thông suốt không ý chuyện. Giả thiết người chết lâm vào ảo cảnh, giả thiết bọn họ không cảm thấy đau đớn dưới tình huống, đích xác có khả năng tự mình hại mình. Ta cho bọn hắn làm thi kiểm thời điểm, từ bọn họ trên tay cũng phát hiện một ít kỳ quái dấu vết, ta tưởng ở bị hại trong quá trình lưu lại. Hiện tại nghĩ đến, đem bọn họ bị thương dấu vết nói thành là tự mình hại mình khi lưu lại, cũng nói được thông. Chỉ Dạng, ở bọn họ thanh tỉnh dưới tình huống, là không có khả năng làm ra như vậy nghiêm trọng tự mình hại mình hành vi. Minh Đầu, đúng vậy, cho nên từ lúc bắt đầu liền bài trừ tự mình hại mình loại này khả năng. Hiện tại ngẫm lại, thật là sơ hở. Chính là, thật sự có ảo cảnh, có thể làm người đối chính mình làm ra như vậy tàn nhẫn hành động. Thẩm Tây Viên, hết thể đều có khả năng. Chỉ dạng, kia nếu là ảo cảnh nói, cái này chế tạo hoàn cảnh chính là người là quỷ. Vẫn là tà tu. Giống như đều có thể nói được thông. Minh Khởi nói, này mấy cái người chết vẫn là có liên hệ, không phải tùy cơ, hơn nữa ở hệ thống cũng không có phát hiện cùng loại trường hợp, hẳn là không phải phản xã hội nhân cách liên hoàn sát thủ gây án, khẳng định vẫn là cùng người chết bản thân có quan hệ. Chỉ dạng thở dài, đúng vậy, còn phải điều tra người chết. Đang nói, chỉ dạng điện thoại vang lên, là thủ hạ đội viên Tiểu Cao. Làm sao vậy Tiểu Cao? Chỉ dạng một chuyển được điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi, người nói cái gì? Này bốn người chung ba cái, đều đã từng ở bên nhau bị hủy bỏ án kiện chung xuất hiện quá. Minh Khởi cùng Thẩm Tây Viên tất cả đều lập tức nhìn về phía Chỉ Dạng. Tại đây loại thời điểm, người chết chi gian liên hệ trọng yếu phi thường. Như là người chết thi thể thượng như vậy rõ ràng đặc thủ, vô cùng có khả năng là có người báo thủ. Như vậy tàn nhẫn báo thủ, 10 có 8-9 ý nghĩa này đó người chết đã từng cũng dùng quá như vậy tàn nhẫn phương thức đối đãi nghi hùng, mới có thể thu nhận như vậy trả thù. Nếu không nếu là có phản xã hội phần tử tình cảm mãnh liệt phạm tội nói, người chết chi gian là sẽ không có rõ ràng liên hệ, càng như là ngay sau đó. Chi Dạng cùng Thẩm Tây Viên bay nhanh mà rời đi. Tìm được Tiểu Cao thời điểm, Tiểu Cao đã đem tương quan hồ sơ điều ra tới. Đây là ước chừng 2 năm dưới trước kia một cái báo án ký lục. Tiểu Cao nói, đầu nhi ngươi làm ta ở tìm cùng này mấy người tương quan án tử, ta lục soát mấy lần, nhưng thật ra có chút đánh nhau hậu đả linh tinh. Sau lại phòng hồ sơ Tiểu Trung nói trước 2 năm có một bộ phận tài liệu, bởi vì lúc ấy trong cục thăng cấp hệ thống, máy tính xuất hiện vấn đề, qua đi lại gặp gỡ mấy khởi đại án, một ít không quá trọng yếu tư liệu liền không có ghi vào. Trong đó liền có một ít báo án lại triệt án tư liệu. May mà không phải quá nhiều, ta đi tìm giấy chất hồ sơ phiên một lần. Tìm được rồi này phân. Chỉ dạng cầm tư liệu xem, hắn xem xong, cả người mày hoàn toàn nhăn chặt. Có cái nữ hải cùng bạn trai cùng nhau lại đây báo án. Nói nàng bị người vũ nhục nàng hung thủ có 3 cá nhân, nữ hài trên người còn có rất nhiều thương. Cảnh sát nhận được báo án liền đi thực địa điều tra, kết quả là cái gì chứng cứ cũng chưa phát hiện. Nữ hài chỉ chứng mấy cái hung thủ, cũng đều có chứng cứ không ở hiện trường. Thậm chí còn có bằng chứng phụ nói nữ hài có bị hại vọng tưởng chứng từ từ. Nữ hài chỉ chứng 3 người kia, trong đó một cái chính là với Vân Thành. Mặt khác 2 cái, chính là khác 2 gã người chết. Vài ngày sau, nữ hải cùng bạn trai cùng nhau lại tới nhận sai triệt án, nói bọn họ chỉ là tưởng trả thù, bởi vì nữ hải ở chỗ Vân Thành quán ba làm công, với Vân Thành khất nợ nàng tiền lương, uy hiếp không cho nàng, nàng lại cấp thiếu tiền dùng, liền tưởng lấy này tới uy hiếp với Vân Thành, làm với Vân Thành đưa tiền, cho nên bọn họ tới báo án giả. Trên người nàng thương, cũng đều là cùng bạn trai cùng nhau vì diễn trò làm ra tới. Lúc sau, nữ hải cùng bạn trai cùng nhau bị câu lưu mấy ngày, thả đi ra ngoài. Với Vân Thành bên kia cũng không truy cứu, còn đem tiền lương cũng tiếp viện nữ hải, án tử liền triệt. Bên trong cũng còn có càng kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Lúc ấy cảnh sát ở triệt án phía trước cũng đích xác nghiêm túc điều tra qua, tuy rằng bị chỉ chứng 3 người đích xác phong lưu phóng đãng, khá vậy xác thật không có chứng cứ chứng minh bọn họ ít cái này nữ hải. Ngược lại là cái này nữ hải tử, còn có nàng bạn trai, vẫn luôn đều có xem bác sĩ tâm lý ký lục, bọn họ đều có bệnh tâm thần sử. Án tử triệt liền như vậy triệt. Các phương diện trình tự cũng đều không thành vấn đề. Chỉ dạng mày nhăn thực khẩn. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm tư liệu thượng cái tên kia, nheo nheo mắt. Chỉ dạng nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ninh mày hỏi, Tiểu Viên Nhi, ta như thế nào hoảng hốt nhớ rõ, cái này báo án nữ hài tên, có phải hay không ở đâu nghe qua. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, ở quán ba, chúng ta cứu Tống Minh Lượng cùng con khỉ thời điểm, hàng tự lâm tìm ngươi nói muốn báo án, nói hắn một cái bằng hữu mất tích hơn 2 năm. Cái kia bằng hữu là hắn mối tình đầu, là hắn cha mẹ giúp đỡ một cái từ nhỏ bị lừa bán cô nhi. Ngươi làm hắn trực tiếp đi đồn công an báo án. Thẩm Tây Viên nhìn Chỉ Dạng, lại nhìn về phía kia phân tư liệu thượng báo án người, hắn muốn báo mất tích, chính là Viên Hy. Cùng này phân hồ sơ trung báo nguy người, giống nhau như lúc. Chương 120 sán lạ nàng. Viên Hy. Cùng hàng tự lâm huynh đệ muốn báo mất tích người tên giống nhau như lúc, kia có thể hay không là cùng cá nhân đâu. Chỉ Dạng lập tức nhìn về phía Tiểu Cao, có hay không điều tra quá cái này Viên Hy. Tiểu Cao gật đầu, lập tức liền đem hắn tra được Viên Hy tư liệu điều lấy ra. Đây là cơ bản tư liệu, mặt khác nơi này còn có một phần mất tích báo án. Tiểu Cao không hổ là Chỉ Dạng trợ thủ đắc lực, ở nói cho Chỉ Dạng tra được manh mối khi, cũng đã đối Viên Hy tiến hành rồi điều tra, từ hệ thống trung điều vào tay cùng Viên Hy có quan hệ hết thảy tin tức. Đương nhiên, này đó tin tức chịu không được đầy đủ, bởi vì còn không có thời gian đi cẩn thận điều tra, nhưng hiện tại này đó đã thực không tồi. Chi Dạng cùng Thẩm Tây Viên đều nhìn về phía mới vừa điều lấy ra kia phân mất tích báo án tư liệu. Báo án người đúng là Hàng Tự Lâm, mà bị báo cáo mất tích, chính là Viên Hy. Chi Dạng hơi hơi nhấp môi, cư nhiên thật đúng là nàng. Lại xem Viên Hy có thể điều lấy ra cá nhân tư liệu, không tính quá ít, đủ để hiểu biết Viên Hy người này. Nói như vậy, người bình thường không có gì phạm tội liền ký lục, không có cùng án kiện tương quan ký lục người, là rất khó ở cảnh sát hệ thống trung lưu lại cái gì dấu vết. Nhưng Viên Hy, nàng ở hệ thống lưu lại dấu vết cũng không ít. Chi Dạng ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu Viên Hy tư liệu. Làm Thẩm Tây Viên xem là vi phạm quy định, bất quá này khởi án kiện đề cập tới rồi phi tự nhiên lực lượng, mà Thẩm Tây Viên chính là phụ trách phi tự nhiên lực lượng, Chi Dạng chỉ cần đánh cái báo cáo đi lên liền có thể làm Thẩm Tây Viên toàn bộ hành trình tham dự. Trước đây án kiện đã chứng minh rồi Thẩm Tây Viên năng lực, mặt trên đối Thẩm Tây Viên tham dự điều tra cũng sẽ không có dị nghị. Cái này Viên Hy, từ nhỏ đã bị dân cư lừa bán tổ chức người cấp bắt cóc, mãi cho đến 15 tuổi thời điểm mới bị giải cứu ra tới. Chi Dạng nói, giải cứu ra tới lúc sau, nàng liền đãi ở viện phúc lợi, nhưng là nàng tuổi lớn, quá khứ mẹ mìn bên kia trải qua cũng thực thảm, liền không ai chịu nhận nuôi nàng. Hàng gia vợ chồng cũng không phải nhận nuôi nàng, chỉ là giúp đỡ nàng đi học, rốt cuộc nàng cái này số tuổi, không thượng quá học, muốn từ đầu học khởi, viện phúc lợi cũng không có tiền cung nàng. Này cũng quá lợi hại đi. Chi Dạng nói, nàng chính mình đều không nhớ rõ chính mình là khi nào bị quải, có ký ức tới nay liền ở đằng kia. Nàng ở mẹ mìn tổ chức bên kia muốn phụ trách giặt quần áo nấu cơm, còn muốn phụ trách trông giữ mẹ mìn quải tới mặt khác hài tử, không chỉ có như thế, còn muốn thừa nhận những cái đó nam tính mẹ mìn khi dễ. Nàng chưa từng thượng quá học, 15 tuổi bị giải cứu sau mới bắt đầu học tập, ở 20 tuổi thời điểm, cư nhiên thi đậu đại học, vẫn là nam thành đại học tốt như vậy đại học. Này nữ hài nhi là cái thiên tài đi. Không không, nói thiên tài là vũ nhục nàng, 5 năm thời gian, nàng trả giá nỗ lực nhất định so người khác nhiều đến nhiều. Chi Dạng mím môi, có như vậy bất kham thơ hấu cùng thanh xuân, nàng cư nhiên không sa đoạn, ngược lại. Thịnh phóng, khai đến như vậy sán lạ, này nữ hải. Chi Dạng ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta hoàn toàn có thể lý giải Hàng Tự Lâm vì cái gì sẽ thích nàng, sẽ như vậy trung tình với nàng, như vậy nữ hải nhi quá có mị lực, quá sán lạn quá lóa mắt, sẽ làm người hoàn toàn vô pháp khống chế mà muốn tới gần nàng. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, xác thật, người như vậy, không có người sẽ không thích, chính là... Chi Dạng, ân. Thẩm Tây Viên nhẹ giọng nói, người như vậy, sẽ nhận người ghen ghét, nàng quá Mỹ, có chút người sẽ muốn phá hủy loại này Mỹ. Chi Dạng sắc mặt hơi đổi, hắn nhấp môi không hé răng. Sau một lát, Chi Dạng nhìn về phía Thẩm Tây Viên nói, cảnh sát ký lục vẫn là quá ít, đệ nhất phân chính là nàng bị giải cứu lúc sau, nàng khẩu cung. Đệ nhị phân là nàng 16 tuổi thời điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị cướp bóc kẻ bắt cóc chọc một đao. Đệ tam phân là nàng 17 tuổi thời điểm. Cử báo trường học lão sư khi dễ nữ sinh. Người xem nơi này, nàng kỳ thật cử báo không phải lão sư khi dễ nàng, mà là lão sư khi dễ người khác, nhưng nàng không nói rõ. Cảnh sát điều tra biết được, tên cặn bã kia lão sư khi dễ quá vài cái nữ hài tử, trong đó có cái nữ hài còn đọa quá thai, nhưng đều xấu hổ với gặp người, không phải thôi học chính là chuyển trường. Lần này cái này lão sư khi dễ cái kia nữ sinh, hậm hực muốn tự sát, bị Viên Hy đã cứu tới, Viên Hy liền cử báo lão sư. Chi Dạng một bên bay nhanh mà xem hồ sơ, một bên cùng Thẩm Tây Viên nói, bởi vì nàng chưa nói rõ ràng, cảnh sát ở điều tra trong quá trình, lúc ấy rất nhiều người đều không có bảo mật ý thức, trong trường học lời đồn đãi bay đầy trời, nhưng là Viên Hy cái gì cũng chưa giải thích, đem sở hữu đồn đãi vớ vẩn đều khiêng xuống dưới, thế cho nên trường học đồng học đều cho rằng bị lao sư khi dễ người là Viên Hy. Chi Dạng nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, tuổi này nữ hài, như vậy lời đồn đãi, không vài người có thể thừa nhận được. Nàng chính là chủ động cấp cái kia chân chính thụ hại nữ hải nhi chán thương. Tạ Thiên. Tiểu Cao ở bên cạnh phiên tra mặt khác tư liệu, làm bút ký, tìm yếu điểm. Hắn cũng nhịn không được ngẩng đầu nói, nàng trái tim cũng quá cường đại đi. Nay khẳng định cùng nàng từ nhỏ bị lừa bán bị thương tổn trải qua có quan hệ. Đại đa số người đều thích kiên cường độc lập nữ hải tử, chính là mỗi một phần kiên cường sau lưng, đều là gấp 10 lần gấp 100 lần khổ sở. Này nếu là ta khuê nữ là ta muội tử, ta mẹ nó. Ta mẹ nó chính là chết đều không nhắm mắt. Chi Dạng tà Tiểu Cao liếc mắt một cái, ngươi cái túng hóa tưởng mở. Tiểu Cao lắc đầu, tiếp tục xem tư liệu. Chi Dạng cũng tiếp tục đi xuống xem, mặt sau cùng loại sự tình liền ít đi một ít, có lẽ là chuyện này cho nàng tạo thành nhất định đả kích đi, bởi vì chỉ có một người bị hại phối hợp chỉ chứng, chính là chứng cứ không quá toàn. Hơn nữa cái kia người bị hại lúc ấy đã mãn 14 một tuổi, cái cái kia lão sư lại tích cực bồi thường, cuối cùng kia lão sư cũng chỉ là mất chức, thu về và hủy giáo viên tư cách chứng. Thẩm Tây Viên lắc đầu, hẳn là sẽ không. Nàng khẳng định không phải cái loại này sẽ dễ dàng bởi vì nào đó đả kích, liền sẽ thay đổi chính mình hành vi chuẩn tắc người. Chỉ dạng nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng. Bất quá mặt sau thật là không có gì ký lục. Lại sau này, chính là hơn 2 năm trước kia này phân sau lại bị hủy bỏ báo án ký lục. Báo án khi nàng mới vừa thượng năm 4, nàng cùng bạn trai cùng nhau tới báo án. Chỉ dạng lật xem này phân ký lục, trên người nàng có rất nhiều ngược đãi thương, còn có phụ khoa kiểm tra đều chứng minh nàng gặp phi thường nghiêm trọng ít bạo lực, còn có mặt sau, có nhắc tới từ nàng trong cơ thể lấy ra tới rồi di dịch, xét nghiệm kết quả biểu hiện này đó di dịch đến từ bất đồng nam nhân. Vài ngày sau, nàng cùng bạn trai cùng nhau tới triệt án. Triệt án lý do là, nàng vì đòi tiền, cố ý vu hãm với Huân Thành 3 người. Bên này ký lục thực kỹ càng tỉ mỉ, bao gồm nàng nói nàng cùng bạn trai vốn dĩ ở ít sự thượng liền có cái loại này không thể nói đam mê, liền cố ý lộng đảm đương thành chứng cứ. Đến nỗi di dịch nàng cũng nói là nàng chuẩn bị sẵn sàng chủ động câu dẫn 3 người kia, cùng bọn họ lên giường, lộng tới bọn họ di dịch thu thập lên, ở hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau để vào chính mình trong cơ thể, lấy này tới giả tạo chứng cứ, bởi vì nàng biết nhiều người e lờ án sẽ phán đến càng trọng. Nàng lời nói cảnh sát lúc ấy cũng không có toàn tin, sợ nàng là đã chịu uy hiếp. Sau lại cảnh sát tiến hành rồi điều tra, đích xác tìm không thấy kia 3 người cùng nhau e lờ bạo nàng chứng cứ, kia 3 người thậm chí đều có sung túc chứng cứ không ở hiện trường, thả nàng nói hiện trường vụ án cũng căn bản là không tồn tại. Mặt khác chính là nàng cùng nàng bạn trai đều có bệnh tâm thần, đều có xem tinh thần khoa bác sĩ khám và chữa bệnh ký lục. Mặt sau liền triệt án. Chỉ dạng sắc mặt đã không thể càng khó nhìn. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Tây Viên trầm mặc vài giây, thông thả nói, nàng 15 tuổi bị từ lừa bán tổ chức trong tay giải cứu ra tới lúc sau, nàng khẩu cung chung nhắc tới, lừa bán tổ chức có bao nhiêu đáng sợ nhiều tàn nhẫn, cùng với nàng đã từng đều gặp qua cái gì ác mộng trải qua. Người ký ức từ 2-3 tuổi liền có mơ hồ ấn tượng, có thể nói ở nàng có ký ức tới nay, nàng ít nhất thừa nhận rồi 10 năm phi người tra tấn. Chỉ dạng gật đầu, ân, cho nên đâu? Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, nàng thừa nhận rồi 10 năm sau phi người tra tấn, đau đớn muốn chết thơ hấu cùng thanh xuân, nhưng nàng bị giải cứu lúc sau, nàng thành một cái bộ dáng gì người đâu. Chỉ dạng nhắm mắt lại. Thẩm Tây Viên nói, chính trực, thiện lương, dũng cảm, ác mộng cùng tra tấn chưa từng có đánh bại quá nàng, ngươi cũng nói, nàng khai đến càng thêm sán lạ. Ngươi như vậy, ngươi cảm thấy nàng có thể làm ra tới dùng cái loại này ghê tởm thủ đoạn vu hãm người khác sự tình. Chỉ dạng nhịn không được dùng đôi tay che lại mặt, cả người thoạt nhìn mệt mỏi bất kham. Tiểu Cao cũng căn cắn bút, ngồi yên. Đương cảnh sát, rất nhiều thời điểm đều sẽ cảm thấy vô lực, nhưng ở gặp được Viên Hy như vậy án kiện đương sự khi, cái loại này cảm giác vô lực mới càng làm cho người thống khổ. Thẩm Tây Viên sắc mặt nhàn nhạt, ta là từ một cái nhân tình cảm góc độ phân tích, đương nhiên, người là hay thay đổi, muốn hoàn toàn nhìn thấu một người rất khó. Ngươi đừng bị ý nghĩ của ta ảnh hưởng. Chính mình nên như thế nào điều tra liền như thế nào điều tra. Chỉ dạng thở sâu, gật gật đầu, hồ sơ tất cả đều phát ngươi một phần, ngươi cũng lại xem một lần, ta cũng lại xem một lần. Tiểu Cao ngươi cũng cho ta hảo hảo xem một lần, làm tiểu tống phối hợp ngươi. Các ngươi hai cái cùng đi Viên Hy bị giải cứu lúc sau phân phối đến kia ra viện phúc lợi hiểu biết một chút tình huống, còn có đã từng cấp Viên Hy đền bù khóa lao sư, cùng với Viên Hy những cái đó đồng học, toàn bộ hành trình ghi âm, trở về ta muốn nghe. Chỉ dạng lại cùng Thẩm Tây Viên nói, chúng ta đi Viên Hy đại học, cùng với hàng gia, hiểu biết một chút tình huống. Nàng khẳng định là phá án mấu chốt. Tiểu Cao nhịn không được nói, đầu nhi, chúng ta hiện tại giống như có chút loạn. Ngài là cảm thấy Viên Hy mất tích, cùng với Vân Thành 3 người tử vong án có quan hệ đúng không? Ngài cảm thấy có lẽ là Viên Hy trở về báo thủ. Kia Tống Minh Lượng cùng con khỉ án từ đâu? Bọn họ vì cái gì sẽ bị biến thành như vậy, làm thành cái gì tụ bảo bình? Chi dạng nói, Tống Minh Lượng bọn họ án tử trước hơi chút phóng một chút, lớn nhất hiểm nghi người chính là Độ Nguyệt Đại Sư, hiện tại đang ở nơi nơi truy nã vị kia Độ Nguyệt Đại Sư, ngươi làm tiểu trần bọn họ cái kia tiểu tổ tiếp tục cho ta thâm đảo quỷ quán ba, đặc biệt là cùng phong thủy trận pháp có quan hệ tin tức, tất cả đều sưu tập lại đây. Còn có Tấn Tuân, cương điệu điều tra một chút hắn. Đến nỗi điều tra cái gì, nhìn làm, bất luận cái gì manh mối đều có khả năng là mấu chốt manh mối. Minh Bạch. Tiểu Cao gật đầu. Tiểu Cao đang muốn đi ra ngoài, lại bị Chỉ Dạng gọi lại, Tiểu Cao, nhớ rõ thúc giục một chút cốt tủy kho bên kia, mau chóng đem Viên Hy mâu máu phát lại đây, chúng ta còn làm dư nạp phân tích. Tốt đầu nhi, ta lại thúc giục. Tiểu Cao đi ra ngoài. Chỉ Dạng dựa vào ghế trên, thở dài một hơi, thật mẹ nó mệt. Thẩm Tây Viên cùng Trì Dạng đi trước Nam Thành Đại học, tìm Viên Hy đã từng phụ đạo viên. Viên Hy A, các ngươi có nàng tin tức sao? Phụ đạo viên nói, ta cũng vẫn luôn tìm nàng, nàng đại nhị cũng đã tu xong rồi toàn bộ học phân, nàng còn ở tu xong học vị. Lúc ấy nàng nếu là muốn bảo nghiên danh ngạch nói thậm chí đều không cần cạnh tranh, bởi vì chúng ta học viện có vị rất lợi hại giáo thụ, điểm danh muốn nàng đương hắn nghiên cứu sinh. Nàng đại nhị thời điểm liền đi theo vị kia giáo thụ trà trộn ở phòng thí nghiệm. Này nữ hài nhi là ta đã thấy tốt nhất, thật sự đặc biệt đồng, ta nghe nói nàng từ nhỏ bị lừa bán, 15 tuổi mới bị giải cứu, phía trước không có thượng quá một ngày học, nhưng nàng dùng không đến 5 năm thế nhưng thi đậu Nam Thành Đại học tốt nhất kế viện. Nàng là thực thông minh, nhưng nàng để cho người thưởng thức không riêng gì thông minh, nàng còn thực chăm chỉ, đặc biệt nhiệt tâm. Lớp học đồng học đều phi thường thích nàng. Chỉ dạng những mày, nàng muốn học như vậy nhiều đồ vật, lại muốn làm công, cùng trong lớp đồng học ở chung cơ hội hẳn là không nhiều lắm đi. Lớp học đồng học đối nàng ấn tượng rất sâu. Phu đạo viên cười, đối một người ấn tượng khắc sâu, hơn nữa phát ra từ nội tâm thích, có đôi khi thật sự không cần quá nhiều ở chung, có như vậy một hai việc liền đủ để. Nói xem. Chỉ dạng nhìn thoáng qua màn hình di động, ghi âm bình thường. Phu đạo viên nói, ta ấn tượng sâu nhất một sự kiện, đại một năm ấy mùa đông, Nam Thành đặc biệt lạnh, mặt hồ đều kết một tầng miếng băng mỏng. Chúng ta Nam Thành tính phương Nam đi, nó quá lạnh, nhưng là tính phương Bắc đi. Nó vào đông kết băng lại không quá dày. Lúc ấy lớp học có cái gia cảnh giống nhau đồng học, ăn mặc cần kiệm cộng thêm làm công mua một cái laptop, học tập phải dùng, kết quả đi đường thượng vừa trượt, té ngã, máy tính hoạt rất trong hồ. Kia đồng học lập tức liền phải nhảy hồ đi vớt, bị Viên Hy giữ chặt, Viên Hy nói nàng thân thể hảo, nàng đi vớt. Phu đạo viên cảm khái không thôi, lúc ấy mặt hồ kết một tầng miếng băng mỏng, kia độ ấm. Nô kẻ phục hoạt đến mặt hồ thời điểm, còn không có rơi xuống nước, Viên Hy không dám nhảy xuống đi. Nhảy dựng kia miếng băng mỏng tầng liền sẽ bát, máy tính thế tất liền phải rơi xuống nước. Nàng từ chung quanh bên cạnh một chút tới gần, lộng cái túi lưới rồi đến lớp băng phía dưới. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc như thế nào làm cho, dù sao laptop bị nàng vứt lên đây, cũng chưa đi đến thủy, chính là nàng đông lạnh đến cả người đều ô tím, sau lại còn bệnh nặng một hồi. Còn có một lần là kỳ nghỉ thời điểm, ký túc xá phát sinh hỏa hoạn. Lúc ấy lưu tại trường học ký túc xá còn có không ít đồng học, đặc biệt là năm 3 năm 4, đêm khuya Viên Hy một tầng chạy vội gõ cửa gọi người, cuối cùng nàng chính mình bị nhốt ở tầng cao nhất. Có không ít nữ sinh đều bị dọa đến, nàng đem bọn họ đưa tới mái nhà chờ đợi cứu viện. Trừ bỏ này đó ở ngoài, còn có ngày thường rất nhiều việc nhỏ, tỉ như đại hội thể thao thời điểm, Viên Hy sẽ đem người khác đều sợ đến không được 3.000 mẹ trường bào, 1.500 mẹ trường bào đều cấp ôm ở trên người. Viên Hy thành tích phi thường hảo, nàng lớp học bút ký tùy tiện người khác tới mượn tới sao chép đều có thể. Tới rồi cuối kỳ thời điểm, có đồng học làm nàng hỗ trợ hoa trọng điểm áp đề, nàng cũng trước nay đều không chối từ. Phải biết rằng, nàng thời gian phi thường thiếu, nàng không riêng gì muốn tu xong học vị, nàng mỗi ngày còn muốn đánh tam phân công. Nàng cấp đồng học hoa trọng điểm thời gian cũng không biết là từ đâu nhi bài trừ tới. Phu đạo viên nói, quá nhiều, như vậy sự, việc lớn việc nhỏ thật sự quá nhiều, đếm đều đếm không hết. Ta đương phụ đạo viên cũng không mấy năm, nhưng là từ ta đi học đến ta tốt nghiệp, lại đến ta đảm đương phụ đạo viên. Ta thật sự chỉ thấy quá như vậy một cái Viên Hy. Thẩm Tây Viên cùng Trì Dạng nhìn nhau liếc mắt một cái. Phụ đạo viên thao thao bất tuyệt mà nói một đống lớn lúc sau, lại hỏi, các ngươi bỗng nhiên tới hỏi Viên Hy, là xảy ra chuyện gì sao? Trì Dạng nói, có người báo án nói Viên Hy mất tích, chúng ta yêu cầu điều tra. Phụ đạo viên sắc mặt rất là khó coi, 2 năm trước thời điểm, ta liền tưởng báo án. Ta biết Viên Hy là cái bộ dáng gì người, nàng chưa bao giờ thả lỏng đối chính mình yêu cầu, cũng không thả lỏng chính mình theo đuổi. Nàng ngày thường như vậy vất vả như vậy nỗ lực, chính là vì bắt được hiếu học lịch, vì về sau có cái hảo công tác, có cái hạnh phúc mỹ mãn nhân sinh. Nàng có rất nhiều mộng tưởng, muốn viết thư, muốn đi Nam Phi, muốn hoàn du thế giới từ từ. Nàng có vô biên mộng tưởng, lại cũng so với ai khác đều minh bạch hiện thực, cho nên nàng mới có thể như vậy nỗ lực. Nàng vô luận muốn làm cái gì, đều sẽ không từ bỏ việc học, nàng biết việc học là nàng thực hiện mộng tưởng một cái nước cờ đầu, việc học là một cái cơ sở. Chính là đại bốn bắt đầu, liền tìm không đến nàng người. Không ai biết nàng đi đâu nhi, ta cùng lớp học đồng học đều dò hỏi quen thuộc người, nhưng không có bất luận kẻ nào biết Viên Hy đi đâu nhi. Lập tức liền phải tốt nghiệp, nàng thành tích cùng hết thảy đều cũng đủ làm nàng tốt nghiệp, chúng ta đều cảm thấy nàng mặc kệ đi chỗ nào, khẳng định sẽ muốn bằng tốt nghiệp đi. Chính là, nàng thế nhưng thật sự bằng tốt nghiệp đều từ bỏ. Mãi cho đến tốt nghiệp, lớp học đồng học, hệ trong viện đồng học đều đang hỏi, nhưng nàng không có tin tức. Chỉ dạng cho mày, vậy ngươi vì cái gì không báo nguy? Phu đạo viên thở dài, ta thu được nàng một phong thơ. Cái gì tin? Thẩm Tây Viên nhìn về phía vị này phụ đạo viên. Phụ đạo viên nói, các ngươi từ từ, ta cho các ngươi tìm ra. Này phong thư ta vẫn luôn giữ lại, vẫn luôn nghĩ nếu một ngày nào đó Viên Hy đã trở lại, ta nhất định dùng này phong thư hảo hảo đánh nàng một đốn. Phụ đạo viên từ chính mình tư nhân văn kiện quầy, lột nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi một phong thơ. Không sai, đây là một phong thơ, dùng chính là trường học phong thư thoạt nhìn đã cũ. Là tin, không phải hẹ chặt tin nhắn cũng không phải biểu kiện, là giấy chất tin. Chi dạng từ trong túi bộ ra tay bộ mang lên, một bên hủy đi tin một bên hỏi phụ đạo viên, này phong thư chỉ có ngươi xem qua, còn có ai động qua sao? Phụ đạo viên bị hắn này tư thế hoảng sợ, vội vàng nói, này tin ta cấp viện trưởng xem qua, Nga viện trưởng chính là cái kia điểm danh muốn Viên Hy đương hắn nghiên cứu sinh, từ đại nhị thời điểm liền đem Viên Hy mang theo trên người giáo thụ. Viện trưởng cũng không tin Viên Hy sẽ không cần bằng tốt nghiệp liền rời đi, cho nên ta đem này tin cấp viện trưởng xem qua, liền chúng ta hai cái, không người khác. Nhưng là, đã lâu như vậy, hơn nữa này tin ta không có việc gì thời điểm liền sẽ phiên thiên, mặt trên đánh không có khả năng tàn lưu mặt khác đồ vật đi. Chi dạng nói, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành giám định, hy vọng có cái gì tàn lưu, ta trước xem một chút tin. Rời đi trường học. Chi dạng đem kia phong trang ở vật chứng túi tin, còn có phụ đạo viên giữ lại một bộ phận Viên Hy di vật đều cấp sửa sang lại lên, mang biết trong cục, giao cho giám chứng khoa. Hiện tại đi chỗ nào? Thẩm Tây Viên hỏi. Chi dạng nói, đi tinh thần vệ sinh viện nghiên cứu. Viên Hy bạn trai, liền ở tinh thần vệ sinh viện nghiên cứu, bởi vì hắn có nghiêm trọng vọng tưởng chứng, cùng với cuồng táo, lo âu cùng bạo lực khuynh hướng, thuộc về cao nguy người bệnh. Đi tinh thần vệ sinh viện nghiên cứu trên đường, Chi dạng lái xe, ở cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện phiếm. Tin chữ viết ta đại khái xem ra hẳn là Viên Hy, còn muốn vào một bước giám định. Chi dạng nói, tin nội dung, cùng phụ đạo viên nói Viên Hy tính cách hoàn toàn tương phản. Tin thượng nói nàng cùng bạn trai chia tay, rất thống khổ, muốn bình tĩnh một đoạn thời gian, cùng với nàng muốn tìm chính mình thân sinh cha mẹ, muốn thử thay đổi một chút chính mình nhân sinh. Cho nên nàng đi không từ giã, cũng làm tất cả mọi người không cần tìm nàng. Thẩm Tây Viên nói, xác thật không đúng. Chi dạng, ta hiện tại hoài nghi lá thư kia liền tính là nàng viết, cũng là ở bị hiếp bức dưới tình huống viết, lá thư kia khẳng định không phải nàng nội tâm miêu tả chân thật. Thẩm Tây Viên suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là tìm tâm lý học phương diện chuyên gia nhìn xem. Ta đối lá thư kia cảm giác là, lá thư kia thực tàng, như là ở công đạo hậu sự giống nhau. Nhưng cố tình nàng viết, thoạt nhìn lại hình như là hy vọng. Chi dạng, đúng rồi, ngươi có thể hay không tính một chút Viên Hy hiện tại hay không còn sống. Thẩm Tây Viên lắc đầu, phía trước hàng Tân Vũ nhắc tới Viên Hy thời điểm, ta liền khá tò mò, tùy tay tính một chút, nhưng là tính không ra, bị che đậy. Mặt khác chính là, Viên Hy không có sinh thần bát tự, chỉ có như vậy một cái tên, rất khó tính chuẩn xác. Chi dạng một bàn tay đánh tay lái, nghĩ nghĩ nói, kia xem Viên Hy ảnh chụp, ngươi có thể hay không từ tướng mạo thượng nhìn ra tới cái gì? Thẩm Tây Viên, có thể. Ta đã thấy Viên Hy ảnh chụp, từ tướng mạo thượng xem, nàng mệnh cách phi thường hỗn loạn, tùy thời đều ở thay đổi. Cho nên kết quả vẫn là không biết, chỉ có thể rửa các ngươi. Chi dạng bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ, huyền học cũng không phải vạn năng a. Thẩm Tây Viên vô ngữ lên, ai nói với ngươi quá huyền học là vạn năng. Phá án còn phải rửa các ngươi cảnh sát ta. Nói hai người đều cười khẽ một chút. Tới rồi tinh thần vệ sinh viện nghiên cứu, chỉ dạng hai gã thân phận, tìm một vị lao người quen. Mạc Ninh. Tình huống của hắn vẫn là tương đối nghiêm trọng. Tinh thần loại bệnh tật, hiện tại đã có rất nhiều nhằm vào dược vật. Này đó dược vật tác dụng phụ rất lớn, nhưng là hiệu quả cũng đều là thực rõ ràng. Tuy rằng nói hoàn toàn chưa khỏi tinh thần loại bệnh tật thực khó khăn, nhưng hiệu quả khẳng định là có. Chỉ cần người bệnh cùng người nhà nhóm phối hợp, rất nhiều người bệnh đều có thể đạt tới thực tốt một cái hiệu quả, thậm chí có thể trở về bình thường sinh hoạt, trọng chứng cũng là. Mạc Ninh bị đưa tới thời điểm, chúng ta đối hắn tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ đánh giá, chúng ta trung tâm chuyên gia tổ đều cho rằng, Mạc Ninh loại tình huống này, trị liệu hiệu quả khẳng định sẽ thực hảo, thậm chí không dùng được nửa năm một năm, hắn là có thể trở về bình thường sinh sống. Chính là, chúng ta tất cả mọi người bị vả mặt. Nhìn một cái, hiện tại mặt còn sưng đâu. Chi dạng nhướng mày, nhìn vị này lao đồng học hỏi, vì cái gì? Bởi vì Mạc Ninh tình huống tăng thêm. Vị kia khẽ cười một tiếng, tương đương bất đắc dĩ. Này ngươi có thể tưởng tượng sai rồi, Mạc Ninh bệnh tình phi thường ổn định. Ổn định? Chi dạng nhướng mày, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ổn định đến hết thể dược vật đối hắn đều không dậy nổi hiệu, hắn tiến vào thời điểm là bộ dáng gì, hiện tại vẫn là bộ dáng gì. Chương 121 so đối thành công. Viên Hy đã từng bạn trai Mạc Ninh bệnh tình ổn định. Ổn định đến hết thể dược vật đối hắn đều không có tác dụng. Sao có thể? Những cái đó trị liệu tinh thần loại bệnh tật dược vật, đều là có cũng đủ y học phán đoán suy luận nhận định hữu hiệu. Tỷ như nhất thường thấy tam hoàn loại chống trầm cảm dược cả, chính là thông qua chặn án bơm, giảm bất đột xúc trước màng đối sinh vật án thu về, tăng cao đột xúc sau chịu thể bộ vị hữu hiệu thần kinh đệ chất độ dày, tới khởi đến chống trầm cảm tác dụng. Này đó dược vật sử dụng lúc sau, trên cơ thể người nội là khẳng định sẽ khởi đến tác dụng, đến nỗi cuối cùng trị liệu hiệu quả được không khác nói, nhưng nhất định sẽ không nói ăn dược không phản ứng. Kia Mạc Ninh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chi dạng vị này ở tinh thần vệ sinh viện nghiên cứu lao đồng học tên là Ngô Hoài. Ngô Hoài nói, dược vật nên có tác dụng phụ hắn đều có, nhưng dược vật nên có phản ứng hóa học, hắn là một chút đều không có. Này thật đúng là kỳ quái. Ngô Hoài lại nói, ngay từ đầu chúng ta tưởng dược vật nguyên nhân, vậy đổi dược A, người bệnh đối nào đó dược vật không mẫn cảm này quá bình thường, chính là trước mắt trên thị trường sở hữu đúng bệnh dược vật đều cho hắn thử một lần, không một cái khởi hiệu. Ngô Hoài cười cười, cái này Mạc Ninh A. Hiện tại chúng ta viện nghiên cứu ai lấy hắn cũng chưa biện pháp, hắn liền cùng cái trị liệu hắc động giống nhau, bất luận cái gì trị liệu đều không dậy nổi hiệu. Chi dạng nói, có phải hay không còn có một loại điện giật liệu pháp? Nô Hoài vô ngữ, kia kêu điện cơn sốc trị liệu, điện giật gì đó, làm đến cùng giới võng nghiện trường học giống nhau. Chi dạng, hành hành, điện cơn sốc trị liệu, kia cùng điện giật có cái gì khác nhau? Nô Hoài nói, loại này trị liệu trước mắt tới nói đã thực an toàn, tỉ như nữ tính bệnh trầm cảm. Loại này liệu pháp hiệu quả liền rất hảo, đương nhiên, tác dụng phụ cũng có, choáng váng đầu ghê tởm trí nhớ hạ thấp từ từ. Đây là thông qua điện lưu kích thích đại não, cuối cùng đạt tới khống chế cảm xúc mục đích. Những cái đó giới vong nghiện trường học, sinh sôi đem điện cơn sốc liệu pháp cấp làm thành đường ngang ngõ tắt. Chiếu ta nói à, hẳn là bị máy tính tử không phải những cái đó vong nghiện thiếu niên, là vong nghiện thiếu niên cha mẹ. Chỉ dạng bất đắc dĩ lắc đầu, xa xa, trở về chính đề. Ngươi nói. Này điện cơn sốc liệu pháp đối Mạc Ninh khởi hiệu sao? Nô Hoài thở dài, giống nhau không dậy nổi hiệu, chỉ có tác dụng phụ, nhìn không thấy chút hiệu quả. Nô Hoài lại buông tay, có đôi khi ta đều hoài nghi hắn náo tử vong. Bất quá đâu, hắn duy nhất có thể nhớ rõ người chính là hắn bạn gái cũ đi, hắn an tĩnh lại thời điểm, luôn là sẽ nhỏ giọng kêu rộn ràng, trước kia ta cũng không rõ lắm là cái gì rộn ràng, bất quá theo nhà hắn người ta nói cái kia rộn ràng hẳn là chính là hắn bạn gái cũ. Chi dạng cùng thẩm tây viên cùng đi xem Mạc Ninh. Bị giam giữ ở tối cao cấp bậc bệnh khu Mạc Ninh, bởi vì tùy thời đều khả năng sẽ bạo khởi đả thương người, hắn là không có cách nào tự do hoạt động, chỉ có thể vĩnh viễn đại ở độc lập phòng bệnh bên trong. Giờ phút này, bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, một tia nắng mặt trời từ cửa sổ phóng ra tiến vào, chiếu vào trong nhà, chiếu sáng trong đó một góc, Mạc Ninh ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, tùy ý phóng ra tiến vào ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn. Một thân thuần trắng sắc bệnh nhân phục Mạc Ninh, tóc là thực đoạn bản tức, cả người thoạt nhìn thập phần thon gầy, nhưng cũng thực sạch sẽ. Thanh lanh thon gầy đơn bạc, Mạc Ninh thoạt nhìn còn như là một thiếu niên. Hết thể trị liệu với hắn mà nói đều chỉ có trị liệu cùng dược vật mang đến tác dụng phụ, không có bất luận cái gì chính diện sử dụng, cho nên hắn muốn ăn vẫn luôn đều không tốt, liền càng ngày càng gầy. Nô Hoài nói, chúng ta đối hắn trị liệu sẽ phân giai đoạn, một cái giai đoạn không được, liền sẽ lưu ra tới một tháng thời gian đoạn tuyệt hết thể trị liệu. Cho hắn khôi phục thời gian. Kỳ thật đi, ta cảm thấy như vậy là rất tàn nhẫn, hắn liền cùng. Hình ngươi tiểu bạch thử không sai biệt lắm. Đã lâu như vậy, ta là cảm thấy trị liệu đối hắn ý nghĩa không lớn, thả chỉ có tác dụng phụ, nhưng hắn người nhà không chịu từ bỏ. Nô Hoài thở dài, hắn hiện tại trị liệu, lãng phí tiền liền không nói, thuần túy chính là ở chịu tội. Nhưng nhà hắn người tổng hy vọng có một ngày hắn có thể khôi phục bình thường, trao quyền chúng ta ở bọn họ tài chính cho phép trong phạm vi, cho hắn hết thể khả năng trị liệu. Có rất nhiều bệnh nhân tâm thần người nhà, bởi vì như vậy nguyên nhân, căn bản là không nghĩ lại muốn cái này bệnh hoạn người nhà, rốt cuộc bệnh tâm thần có thể chữa khỏi, nhưng lúc sau hơi không chú ý, một kích thích liền lại sẽ phát bệnh, thường thường là cả đời sự. Mạc Ninh người nhà trước sau không muốn từ bỏ, cũng không biết có phải hay không chuyện tốt. Nô Hoài nói, chỉ dạng không tiếp lời. Đây là người khác sự tình, có thể làm quyết định chỉ có Mạc Ninh người nhà. Chỉ dạng nói, hắn hiện tại thoạt nhìn thực an tĩnh. Không giống như là thực cuồng táo bộ dáng. Có thể hay không cùng hắn tâm sự. Hắn luôn có thể bình thường nói chuyện phiếm thời điểm đi. Nô Hoài, đương nhiên, hắn cũng không phải vĩnh viễn đều ở vào phát bệnh bên trong. Nhưng mặc dù là nhìn như bình thường, nhìn như có thể giao lưu, có đôi khi như cũ sẽ bởi vì ngoại ý muốn chọc chúng nào đó điểm, dẫn tới hắn nháy mắt bệnh phát. Chỉ dạng nhìn về phía phòng trong Mạc Ninh, ta hiện tại có thể cùng hắn tâm sự sao? Nô Hoài, có thể, nhưng là môn không thể mở ra. Không thể thả ngươi đi vào. Hảo. Nói chuyện phiếm là thông qua treo ở trên cửa bộ đàm. ấn một chút, ở bên ngoài nói chuyện, bên trong loa liền sẽ đồng thời vang lên, làm Mạc Ninh nghe được thanh âm. Ngươi hảo Mạc Ninh. Chị Dạng chào hỏi. Ánh mặt trời chung ngồi người kia, không chút sức mẻ. Chị Dạng tiếp tục nói, ta là Chị Dạng, phụ trách Viên Hy mất tích một án. Hơn 2 năm trước kia, ở Viên Hy mất tích phía trước, duy nhất cùng Viên Hy tiếp xúc quá nhiều người chính là ngươi. Viên Hy ở cùng ngươi chia tay lúc sau liền mất tích. Ngươi có hay không cái gì manh mối muốn cùng cảnh sát nói? Ánh mặt trời chung ngồi, thon gầy đơn bạc Mạc Ninh, rốt cuộc quay đầu lại, nhìn lại đây. Trên người hắn gầy, trên mặt càng gầy, một đôi mắt có vẻ đặc biệt đại. Ánh mắt. Thẩm Tây Viên có chút không thể nói tới. Cứ việc Mạc Ninh ánh mắt thực cổ quái, nhưng lại cổ quái ánh mắt Chỉ Dạng đều gặp qua, phá án nhiều, hắn biết rõ muốn như thế nào nắm chắc thời cơ. Chỉ Dạng cũng nhìn chằm chằm Mạc Ninh, ánh mắt bình tĩnh. Vài giây sau, Mạc Ninh từ trên mặt đất đứng lên, đi tới cửa, hắn mặt dán ở pha lê thượng, nói đúng ra, hắn mặt là tê ở pha lê thượng, cái mũi gương mặt đều bị pha lê cấp tê bẹp. Chỉ Dạng lại hỏi một lần, ngươi có hay không về Viên Hy tin tức? Mạc Ninh không nói một lời. Chỉ Dạng cũng không nhục trí, tiếp tục hỏi, các ngươi lúc trước là như thế nào chia tay? Viên Hy hay không gặp được cái gì khó khăn? Nàng có hay không đắc tội quá người nào? Ta đã cố vấn quá Viên Hy năm đó phụ đạo viên, nàng nói Viên Hy là cái thực tốt cô nương. Câm miệng. Một khuôn mặt đều tê ở pha lê thượng Mạc Ninh rốt cuộc mở miệng. Hắn thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, nghe tới như là dây thanh lọt vào phá hủy giống nhau, thanh âm rất là tang thương. Chỉ Dạng nhướng mày, Mạc Ninh làm hắn câm miệng, hắn sao có thể thật sự câm miệng? Chỉ Dạng còn nói thêm, hiện tại có người báo án nói Viên Hy mất tích, ta yêu cầu cha tìm một ít hữu hiệu tin tức, ngươi cùng Viên Hy là trước nam nữ bằng hữu quan hệ, Viên Hy mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng. Mạc Ninh đôi tay băng mà chụp ở cửa kính thượng, một đôi mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Chỉ Dạng, câm miệng câm miệng câm miệng. Ngươi trừ bỏ này hai chữ, còn sẽ nói điểm khác sao? Chỉ Dạng híp mắt hỏi, nhắc tới Viên Hy mất tích ngươi kích động như vậy, chẳng lẽ nói Viên Hy mất tích thật sự cùng ngươi có quan hệ? Mạc Ninh bỗng nhiên sửng sốt, hắn ánh mắt lần nữa xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm Chỉ Dạng nói, ngươi ở tìm rộn ràng. Chỉ Dạng gật đầu. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại không rõ lắm là chỗ nào không thích hợp. Mạc Ninh từ trên xuống dưới đánh giá Chỉ Dạng một phen, ánh mắt rất là bắt bẻ, hắn bỗng nhiên liền cau mày nói, ngươi lại là chỗ nào tới phú nhị đại? Thiếu tới dây dưa rộn ràng không thích ngươi loại người này. Chỉ Dạng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nô Hoài. Nô Hoài nhún nhún vai, tắt đi bộ đàm, cùng Chỉ Dạng cùng Thẩm Tây Viên nói, hắn ký ức lại xuất hiện hỗn loạn, hắn hiện tại ở vào hắn nhân sinh nào một đoạn ký ức, chỉ có chính hắn biết. Chỉ Dạng nhếch môi, một lần nữa nhìn về phía Mạc Ninh. Ngươi cùng Viên Hy là như thế nào ở bên nhau? Nàng vì cái gì sẽ đáp ứng ngươi theo đuổi? Ta không có truy rộn ràng. Mạc Ninh lập tức phản bác, hắn cúi đầu, sắc mặt đau thương, ta không xứng với rộn ràng, ta sao có thể xứng đôi rộn ràng như vậy hảo, như vậy hảo, như vậy hảo. Vậy các ngươi như thế nào trở thành nam nữ bằng hữu? Chỉ Dạng hỏi. Mạc Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu, ai trở thành nam nữ bằng hữu? Ngươi cùng Viên Hy a, Viên Hy không phải ngươi bạn gái sao? Viên Hy là ta bạn gái. Rộn ràng là ta bạn gái. Mạc Ninh như là si ngốc giống nhau, không ngừng mà lặp lại những lời này. Hắn có chút cuồng táo lên, giống như những lời này với hắn mà nói có rất lớn bối rối giống nhau. Hắn ở cửa kính mặt sau đi qua đi lại. Đồng nhiên, hắn một đầu đánh vào cửa kính thượng, không ngừng mà đâm á đâm a. Chỉ Dạng sắc mặt thật không đẹp, hắn lập tức hỏi Ngô Hoài, hắn như vậy không có việc gì đi. Ngô Hoài lắc đầu, không có việc gì, có đôi khi không nghĩ ra liền sẽ như vậy. Chỉ Dạng, kia hắn này có phải hay không phát bệnh điểm báo? Nô Hoài lần nữa lắc đầu, cũng không phải, hắn muốn phát bệnh nói, là không có bất luận cái gì quá độ, cũng sẽ không có như vậy hoang mang hành vi. Chỉ Dạng nhẹ nhàng thở ra, cũng không nóng nảy, chờ Mạc Ninh chính mình cùng chính mình thiên nhân giao chiến. Chỉ Dạng lại nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, hai người trao đổi một ánh mắt. Thẩm Tây Viên gật đầu một cái, ý bảo Chỉ Dạng, nàng biết muốn làm cái gì. Đúng lúc này, lấy đầu đâm tường Mạc Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu xem ra. Trên mặt hắn nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói cho các ngươi một bí mật Nga, rộn ràng nói muốn ta đương nàng bạn trai. Ta là rộn ràng bạn trai. Rộn ràng là ta bạn gái. Hắn tươi cười phá lệ sán lạ, phát ra từ nội tâm đến vui vẻ. Như vậy ánh nắng tươi sáng một cái tươi cười, phi thường đẹp, vốn nên làm người nhìn thực vui vẻ, nhưng ở lập tức, ai đều vui vẻ không đứng dậy. Nàng vì cái gì phải làm ngươi bạn gái? Chỉ Dạng hỏi. Mạc Ninh chớp một chút đôi mắt, tươi cười mát lạnh. Hình như là có cái phú nhị đại muốn truy nàng, nàng không nghĩ bị dây dưa, liền muốn tìm cái bạn trai, chẳng sợ chỉ là lâm thời cũng hảo ai những cái đó phú nhị đại nhóm ủy vào trong nhà có tiền, một chút đều không tôn trọng nữ hài tử, cho rằng có tiền là có thể đuổi tới rộn ràng sao. Không có khả năng. Chi dạng vội vàng hỏi, là cái nào phú nhị đại muốn truy rộn ràng không đồng ý. Nhưng nàng không đồng ý không phải được rồi, vì cái gì còn một hai phải tìm cái bạn trai đương tấm mục. Mạc Ninh hừ một tiếng, chính là hàng tự lâm thực không biết xấu hổ, luôn là dây dưa rộn ràng. Hàng tự lâm ra khai như vậy đại công ty, mắt cao hơn đỉnh, cấp hàng tự lâm tìm kết hôn đối tượng khẳng định là muốn môn đăng hộ đối A có một lần hàng tự lâm dây dưa rộn ràng, ta đều nghe được. Hàng tự lâm chính mình thích rộn ràng, nhưng hắn cũng chỉ là cái học sinh, liền hắn ba mẹ đều trị không được, không duyên cớ làm rộn ràng một người kẹp ở bên trong chịu tội. Rộn ràng vốn dĩ cũng không thích hàng tự lâm, nhưng hàng tự lâm càng quái, rộn ràng liền phải tìm cái giả trang nàng bạn trai, làm hàng tự lâm hết hy vọng. Chỉ dạng hơi hơi nhấp môi. Thì ra là thế. Viên Hy tìm bạn trai, đều không phải là thật sự tưởng yêu đương, mà là muốn hoàn toàn cự tuyệt hàng tự lâm theo đuổi. Cũng là, Viên Hy như vậy nữ hài tử, bận rộn thành dáng vẻ kia, nàng làm sao có thời giờ nào có tâm tư yêu đương a? Kia rộn ràng có hay không nói cho người chân tướng? Nói cho ngươi nàng tìm ngươi chính là giả trang nàng bạn trai. Chị Giang hỏi. Mạc Ninh lập tức trả lời, đương nhiên nói, rộn ràng mới sẽ không gạt người đâu. Nhưng ta thực vui vẻ a. Cho dù là giả trang bạn trai ta cũng thực vui vẻ. Trường học rất nhiều nam sinh đều yêu thầm rộn ràng đâu, rộn ràng vẫn là cảm thấy ta hảo, mới có thể tuyển ta giả trang nàng bạn trai. Chỉ dạng không nói nữa. Hắn rôi tay nhẹ nhàng mà moi moi chính mình giữa mày, lại quay đầu lại nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ, chỉ dạng vẫn là nói xuất khẩu. Nếu các ngươi là giả trang nam nữ bằng hữu quan hệ, kia chỉ dạng ngữ tốc thả chậm, kia nàng hẳn là không yêu ngươi đi. Mạc Ninh nhấp môi. Biểu tình lập tức liền suy sụp. Hắn gật đầu, rộn ràng không yêu ta, nàng đem ta đương đệ đệ. Nhưng ta so nàng còn đại một tuổi á rộn ràng luôn là thói quen chiếu cấu người khác, mặc kệ so nàng đại vẫn là so nàng tiểu, chỉ cần có nàng ở, nàng liền vĩnh viễn đều sẽ nỗ lực chiếu cấu người khác. Ta nơi này có phong thư. Chi dạng nói, là từ phụ đạo viên bên kia bắt được, phụ đạo viên nói là Viên Hy bút tích, là Viên Hy viết. Chi dạng đem lá thư kia lấy ra tới, dán ở cửa kính thượng triển lãm cấp Mạc Ninh xem. Hắn còn nói thêm, như ngươi theo như lời, Viên Hy cùng ngươi chỉ là làm bộ tình lữ quan hệ, nàng cũng không yêu ngươi, chỉ là đem ngươi đương đệ đệ. Kia vì cái gì nàng sẽ ở viết cấp phụ đạo viên tin thượng nói, nàng là bởi vì thất tình, bị tình thương, đối nhân sinh cũng tương đối mê mang, cho nên nàng yêu cầu bình tĩnh một chút, yêu cầu một chỗ, muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian. Chỉ dạng, Thẩm Tây Viên bỗng nhiên đánh gây hắn. Chỉ dạng quay đầu lại, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên chỉ Mạc Ninh, hắn ra vấn đề. Nô Hoài sắc mặt cũng chợt đại biến, lập tức nói, hắn muốn phát bệnh. Liên ở Trì Dạng một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Mạc Ninh thời điểm, Mạc Ninh đã phát bệnh. Hắn một đôi mắt trừng đến cực đại, trên mặt trên cổ mạch máu đều bạo nhô lên tới, hắn phát cuồng mà gào giống, hắn giơ lên thon gầy nắm tay hung hăng mà tạp hướng cửa kính. Một chút, lại một chút. Hắn trên nắm tay đã tất cả đều là huyết, hắn lại giống như không biết đau đớn giống nhau, không chịu dừng lại. Nô Hoài chạy nhanh thông chi nhân viên y tế lại đây xử lý. Các ngươi đi trước đi, hắn lần này bệnh, ít nhất 2-3 thiên đều khôi phục bất quá tới, các ngươi cũng hỏi không đến khác cái gì. Nô Hoài chạy nhanh nói, các ngươi lưu tại nơi này, không chừng các ngươi trên người có thứ gì kích thích đến hắn sẽ liên tục phát bệnh, rất nguy hiểm. Chi dạng nói, trên người hắn không có thượng trói buộc mang, các ngươi nhân viên y tế như thế nào tiếp cận hắn. Nô Hoài nói, tìm mấy cái nam hộ công đè lại hắn, cho hắn đánh chấn tĩnh loại dược vật. Nô Hoài cười khổ, mỗi lần khống chế hắn. Chúng ta đều có hộ công muốn bị thương. Ngươi đừng nhìn hắn như vậy thon gầy bộ dáng, trên thực tế sức lực chính là một chút đều không nhỏ đâu. Chúng ta giúp các ngươi một chút đi. Chi dạng nói, rốt cuộc chuyện này cũng là chúng ta khiến cho. Giúp các ngươi trị liệu chúng ta làm không được, nhưng là giúp các ngươi đè lại hắn, vẫn là có thể. Nô Hoài nở nụ cười, cũng là, ngươi thân thủ chính là thực không tồi, rốt cuộc hàng năm đều cùng tội phạm giao tiếp, thân thủ là luyện ra A kia cũng đúng, chờ lát nữa ngươi liền giúp chúng ta đè lại hắn. Chúng ta sẽ thực mau cho hắn trích. Nô Hoài lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, tiểu cô nương ngươi trốn xa một chút, đừng nộ thương đến ngươi. Chỉ dạng ho nhẹ một tiếng, không nói chuyện. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, tiếp nhận rồi Nô Hoài hảo ý. Tới 4 cái nam hộ công, dược vật cũng lấy tới, hơn nữa Nô Hoài chính là 5 cái đại nam nhân, muốn đệ lại một cái bệnh hoạn, nghe nói bọn họ ngày thường chính là như vậy công tác. Sắc thật có chút nguy hiểm đâu. Cửa kính mở ra. Mạc Ninh đôi mắt đã tất cả đều là hồng tơ máu. Hắn cánh tay thượng trên nắm tay, tất cả đều là huyết, trên mặt đất cũng đều nhỏ huyết. hắn như là một đầu phát cuồng sư tử giống nhau, cuồng táo gào giống, không ngừng mà công kích, dãy rủa. Bốn cái nam hộ công phân công minh xác, cầm trói buộc mang liền phải hướng Mạc Ninh trên người triển, nhưng Mạc Ninh động tác quá nhanh, hắn không biết như thế nào chui một chút, tránh thoát. Nô Hoài sắc mặt biến đổi. Ở chảo người bệnh thời điểm, thường xuyên sẽ có một ít sai lầm. Này đó bệnh nhân tâm thần ở phát bệnh khi, bọn họ sức lực đều phi thường đại, là người bình thường vài lần, chẳng sợ nhân viên y tế lại chú ý, đều là có khả năng ra sai lầm. Hôm nay phát bệnh Mạc Ninh, tựa hồ so dĩ vãng bất cứ lần nào phát bệnh thời điểm đều phải thế tới rào rạn. Hôm nay hắn phát bệnh khi cảm xúc cũng tựa hồ so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải cuồng bạo. Vừa thấy đến Mạc Ninh tránh thoát đạo thứ nhất phòng tuyến, Nô Hoài sắc mặt đột biến, lập tức quát, phân biệt bắt lấy hắn cánh tay chân, chỉ dạng, cố định đầu của hắn, cổ hắn. Nô Hoài thanh âm khó nghe đến cực điểm. Thẩm Tây Viên ra tay. Nàng động tác không nhanh không chậm, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược không có một chút lực lượng. Nô Hoài nhìn đến nàng đi qua đi, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, tiểu cô nương né tránh. Hắn lời còn chưa dứt, Thẩm Tây Viên đã bắt được Mạc Ninh. Nàng dễ như trở bàn tay mà đem Mạc Ninh hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, đem hắn đẩy ở cửa kính thượng, sau đó hắn dãy rủa không được. Có hai vị nam hộ công nhân cơ hội động tác bay nhanh mà dùng trói buộc mang bó trụ Mạc Ninh chân. Ngẩn ngươi làm gì, chạy nhanh chích ra. Chi dạng đẩy một chút Nô Hoài. Mắt choáng váng Nô Hoài lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn chạy nhanh tiến lên đi, cấp Mạc Ninh chích. Nô Hoài lau lau cái chắn hãn. Xử lý xong rồi Mạc Ninh bên này sự tình sau, hắn mang chỉ dạng cùng Thẩm Tây Viên phản hồi. Trên đường, hắn còn đang hỏi Thẩm Tây Viên, tiểu cô nương, ngươi có phải hay không sức lực đặc biệt đại a? Mạc Ninh phát bệnh thời điểm nhưng có lực nhi thực, mấy nam nhân đều chế không được hắn, ngươi này tiểu cô nương nhất chiêu liền đem hắn cấp ấn xuống, thật là lợi hại a. Thẩm Tây Viên cười cười, ta chính là sức lực đại điểm nhi, khác không có gì. Tới rồi Ngô Hoài văn phòng, Ngô Hoài nhiệt tình mà mời bọn họ uống ly trà. Chỉ dạng lại nói còn có chuyện muốn nội, trà ngày khác lại uống, liền mang theo Thẩm Tây Viên đi rồi. Từ tinh thần vệ sinh nghiên cứu trung tâm rời đi, hai người tiếp theo chạm chính là hàng gia. Ngươi từ Mạc Ninh trên người phát hiện cái gì sao? Chỉ dạng hỏi. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhạt, hắn đại nao đã bị sát khí ăn mòn hầu như không còn, hết thể thường quy trị liệu thủ đoạn, với hắn mà nói đều sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ dạng như mày, kia có thể từ hắn đại não trung thu hoạch cái gì tin tức sao? Thẩm Tây Viên nói, linh hồn của hắn đều bị sát khí ăn mòn, ta tiến vào hắn thần phủ, hắn không hề có ngăn trở. Người bình thường thần phủ, nếu là ta như vậy đi vào nói, người bình thường khẳng định sẽ tiềm thức mà ngăn trở cự tuyệt, mà ta nếu là xông vào, cái này người bình thường thần phủ liền sẽ bị phá hư, không thể chữa trị cái loại này phá hư. Nhưng Mạc Ninh thần phủ, hoàn toàn không có ngăn cản ta tiến vào. Nói cách khác, hắn thần phủ, ai ngờ tiến liền có thể tiến, đồng thời, hắn thức hải lung tung rối loạn. Chính hắn đều không làm rõ được. Chỉ dạng, kia thoạt nhìn từ hắn nơi này là không chiếm được cái gì manh mối. Thẩm Tây Viên nói, nếu là đối phó những người khác, ở không suy xét đối phương sinh tử dưới tình huống, ta có thể siêu hồn, nhưng đối Mạc Ninh, siêu hồn cũng chưa dùng. Đúng rồi, vừa rồi hắn bỗng nhiên phát bệnh, là bởi vì lá thư kia đi. Chỉ dạng nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể là bởi vì lá thư kia, khác ta thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì nguyên nhân. Chỉ dạng có chút bối rối, nhưng ta không nghĩ ra. Chúng ta phía trước nói Viên Hy mất tích, nói Viên Hy không yêu hắn, như vậy nói nhiều hắn giống như phản ứng cũng chưa như vậy đại, vì cái gì một phong thơ, là có thể làm hắn phản ứng lớn như vậy. Này phong thư, khẳng định có vấn đề. Đúng lúc này, Tiểu Cao gọi điện thoại tới. Chỉ dạng trực tiếp khai xe tái công phóng. Đầu nhi, viện phúc lợi bên kia được đến tin tức, Viên Hy từ 15 tuổi bị phân phối đến cái kia viện phúc lợi lúc sau, nàng chính là hài tử đầu nhi, đối trong viện lớn lớn bé bé bọn nhỏ đều thực che chở. Nàng được đến hàng gia giúp đỡ bắt đầu đọc sách lúc sau, cũng vẫn luôn đều không có đình chỉ quá làm công, nàng sẽ chính mình ăn mặc cần kiệm, đem tránh đến tiền tiêu ở viện phúc lợi bọn nhỏ trên người. Mãi cho đến Viên Hy vào đại học, nàng đều trước nay không đình chỉ quá cấp bọn nhỏ mua đồ vật, cung bọn nhỏ đọc sách từ từ. Giúp đỡ cũng là từ hơn 2 năm phía trước đoạn. Nhưng là bởi vì vừa vặn lão viện trưởng qua đời, mới cũ luân phiên, tân viện trưởng là từ nơi khác phương điều tới, cái này giúp đỡ chặt đứt, Viên Hy cũng không tiếp điện thoại. Tân viện trưởng liền cho rằng Viên Hy là cảm thấy quá mệt mỏi, hoặc là giao bạn trai, ở vì chính mình về sau sinh hoạt làm tính toán tích cóp tiền từ từ, nàng cũng liền không nhiều truy tra. Viện phúc lợi bên này thoạt nhìn là không có gì hữu dụng manh mối. Chi giãn hỏi, cốt tủy kho bên kia cho hồi phục sao? Lại thúc giục. Còn có, Viên Hy bị lừa bán, 15 tuổi bị giải cứu thời điểm, nàng Zna hẳn là cũng ghi vào khuyết điểm tung dân cư kho gen đi. lúc ấy là vì tìm cha mẹ nàng, không có kết quả. Kia hiện tại đâu, vẫn là không có bất luận cái gì kết quả sao? Tiểu Cao nói, hẳn là không có lời nói khẳng định phản hồi lại đây. Chi Dạng lại hỏi, kia có hay không cùng thân phận tin tức không rõ người chết tiến hành quá so đối? Lớn như vậy một quốc gia, mỗi ngày đều có người tử vong, cũng có rất nhiều thân phận không rõ người chết, này đó người chết dư nạ đều sẽ bị ghi vào. Tiểu Cao, tạm thời còn không có. Chi Dạng nhìn thoáng qua hàng ra nơi xa hoa tiểu khu, nói, được rồi, kia trước không cùng ngươi nói, ta tới rồi. Ở bảo vệ cửa bên kia sáng giấy chứng nhận lúc sau, hai người liền vào tiểu khu. Ở hàng ra nơi kia building hạ, đụng phải hàng Tân Vũ cùng Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ đôi mắt hồng hồng, thoạt nhìn hình như là đã khóc. Hai người cũng tựa hồ là mới từ hàng ra ra tới bộ dáng. Hàng Tân Vũ nhìn đến hai người, sửng sốt một chút liền phản ứng lại đây, các ngươi là tới tìm ta ba mẹ đi. Chi Dạng gật đầu, ở nhà sao? Hàng Tân Vũ ử một tiếng, đi theo ta. Diệp Khinh Vũ đứng bất động, nàng thấp giọng nói, các ngươi đi lên đi, ta tưởng về trước ra. Hàng Tân Vũ vội vàng bắt lấy Diệp Khinh Vũ tay, lông chim, thực xin lỗi. Ta ba mẹ. Ngươi không cần để ý tới bọn họ lời nói, bọn họ quyết định không được cuộc đời của ta. Ta không ra quốc vào đại học, chúng ta cùng nhau thi đại học, khảo cùng sở đại học. Ta sẽ không trở thành cái thứ hai ta ca, ngươi cũng sẽ không trở thành rộn ràng tỷ. Diệp Khinh Vũ nhìn hàng Tân Vũ, hơi hơi nhấp môi, nhưng bọn họ là ngươi cha mẹ. Hàng Tân Vũ cười khổ, bọn họ là cha mẹ ta, nhưng bọn hắn, căn bản sẽ không làm cha mẹ. Ta ca cùng rộn ràng tỷ chính là bị bọn họ làm hỏng. Nếu rộn ràng tỷ không có việc gì còn hảo, nếu rộn ràng tỷ thật xảy ra chuyện gì, ta ca còn có ta, đều cả đời sẽ không tha thứ bọn họ. Diệp Khinh Vũ nhấp môi, Viên Hy chỉ là một ngoại nhân, các ngươi sẽ vì một ngoại nhân, cả đời không tha thứ cha mẹ sao? Rốt cuộc, các ngươi cùng cha mẹ mới là máu mủ tình thâm. Hàng Tân Vũ, máu mủ tình thâm ý nghĩa, nên phụng dưỡng lao nghĩa vụ chúng ta sẽ không chối từ, chính là bọn họ cũng đừng nghĩ tả hữu chúng ta nhân sinh. Diệp Khinh Vũ ngơ ngẩn mà nhìn Hàng Tân Vũ, phải không? Hàng Tân Vũ nắm lấy Diệp Khinh Vũ tay, lông chim, ta biết ta tuổi này cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn ngươi đều có không tin lý do, ta cũng không cần ngươi tin, chỉ cần ngươi đừng xa cách ta, ngươi chỉ cần nhìn, chờ. Xem ta sẽ cho ngươi một cái gì công đạo. Nếu thật làm ngươi thất vọng, ngươi lại xoay người cũng không muộn, đừng nhanh như vậy liền cho ta phán tử hình, được không? Diệp Khinh Vũ nhấp môi, bọn họ vừa rồi nói, nếu ta tiếp tục cùng ngươi ở bên nhau, liền phải ta liền học cũng thượng không thành, đối ta mụ mụ cũng sẽ không khách khí. Bọn họ sẽ không. Hàng Tân Vũ nói, bọn họ chính là ở uy hiếp ngươi, nhưng thật muốn bọn họ làm như vậy, bọn họ tuyệt đối không dám. Bởi vì bọn họ cũng hiểu biết ta, biết nếu thật sự như vậy làm, ta nhất định sẽ bồi ngươi cùng nhau. Chi Dạng ho nhẹ một tiếng, vẫn là không chậm trễ các ngươi tiểu tình lữ thời gian, chính chúng ta đi lên đi. Hàng Tân Vũ cười cười, vẫn là ta mang các ngươi đi lên đi, đúng rồi, ta ca cũng ở mặt trên. Lúc này không chừng như thế nào gà bay chó sủa đâu. Chi Dạng nhướng mày. Hàng Tự Lâm cũng ở. Hắn trở về gặp cha mẹ, kia khẳng định không phải xuất phát từ thân tình tham, chỉ sợ là. Chất vấn đi. Thang máy ở hàng gia sở trụ tầng lầu dừng lại. Hàng gia loại này xa hoa chung cư đều là thang máy nhập hộ. Cửa thang máy mới vừa mở ra, liền nghe được Hàng Tự Lâm thanh âm. Nếu không phải các ngươi, rộn ràng đã xảy ra chuyện gì? Hàng Tự Lâm phẫn nộ đến cực điểm. Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta hảo tâm cung nàng đi học, ăn mặc chi phí nào điểm nhi bạc đãi nàng. Nhưng nàng đều làm cái gì? Câu dẫn ngươi, mê hoặc ngươi, nàng dã tâm nhưng thật ra không nhỏ, biết mê hoặc ngươi gả cho ngươi là có thể hoàn toàn xoay người, ha ha, quả thực là đang nằm mơ. Bén nhọn giọng nữ đồng dạng thực phẫn nộ. Lúc này, Chi Dạng di động lại vang lên. Hắn lấy ra tới nhìn thoáng qua liền khẽ như mày, chuyển được, làm sao vậy tiểu cao? Lại có cái gì tân phát hiện sao? Ngươi nói cái gì? Viên Hy Dư Nạ so đối thành công. Chương 122 chân thật nàng. Chi Dạng thanh âm áp rất thấp. Nhưng đứng ở hắn bên người Thẩm Tây Viên cùng Hàng Tân Vũ Diệp Khinh Vũ vẫn là nghe tới rồi. Mấy người đều nhìn về phía Chi Dạng. Chi Dạng cũng không kiêng dè cái gì, trực tiếp hỏi tiểu cao tình huống như thế nào. Sau một lát, Chi Dạng cắt đứt điện thoại, chau mày. Hàng Tân Vũ vội vàng hỏi, Chi ca, tình huống như thế nào, ngươi vừa rồi nói rộn ràng tỷ Dư Nạ so đối thành công. Tìm được người. Chi Dạng lắc đầu, so đối là thành công, nhưng kết quả như thế nào ta không thể nói cho ngươi. Hàng Tân Vũ sắc mặt biến đổi, hắn nắm chặt song quyền nhấp chặt môi, nhìn chằm chằm Chi Dạng nói, kia có thể hay không nói cho ta, rộn ràng tỷ hiện tại, rốt cuộc, sống hay chết. Chi Dạng dưới đáy lòng thở dài. Nhưng lúc này, hắn cái gì đều không thể cùng Hàng Tân Vũ nói. Hắn lắc đầu, ta không thể nói cho ngươi. Hàng Tân Vũ sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực điểm. Nếu Rộn Ràng Tỷ còn sống, Chỉ Dạng vì cái gì không thể nói? Chỉ có Rộn Ràng Tỷ đã chết, Chỉ Dạng mới có thể bởi vì nào đó điều tra thượng nguyên nhân, không thể đem tình hình thực tế công bố cho hắn cái này án kiện đương sự trí nhất. Không sai, hắn cũng coi như là Rộn Ràng Tỷ mất tích án đương sự trí nhất. Hàng Tân Vũ lui về phía sau một bước, cả người đều như truy động băng. Diệp Khinh Vũ liền đứng ở hắn bên người, ánh mắt đồng dạng bi thương. Hàng Tân Vũ đông nhiên xoay người, một phen hung hăng mà ôm lấy Diệp Khinh Vũ, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không nói một lời. Diệp Khinh Vũ tùy ý hắn ôm. Hắn giờ phút này tâm tình nàng đều hiểu, phi thường hiểu. Chỉ Dạng cùng Thẩm Tây Viên vào Hàng gia. Hàng Tự Lâm đứng ở phòng khách trung ương, đối diện trên sofa ngồi người là Hàng phụ Hàng Đông Thành, bên cạnh đứng đang ở gật lệ, là Hàng mẫu Khang Trinh. Tự Lâm, ngươi vì một ngoại nhân, liền cha mẹ đều từ bỏ sao? Khang Trinh khóc ròng nói. Hàng Tự Lâm trên mặt biểu tình toàn là trào phúng, người ngoài cũng là người, các ngươi đem nàng đương người sao? Nàng là người, không phải tiểu miêu tiểu cẩu, không phải các ngươi ở trên người nàng hoa tiền, là có thể đối nàng nhân sinh khoa tay múa chân động vật. Yêu nàng dây dưa nàng người là ta, nếu thích nàng là sai nói, kia có sai người là ta mà không phải nàng. Các ngươi có cái gì tư cách đi bức bách nàng? Hàng Tự Lâm thanh âm lãnh khốc đến cực điểm. Khang Trinh sắc mặt thập phần khó coi, chúng ta cũng là vì ngươi hảo, sợ ngươi bị nàng mê hoặc, ngươi còn nhỏ, nhìn không thấu nhân tâm. Tốt với ta, vĩnh viễn đều là những lời này. Hàng Tự Lâm cười lạnh, ta đã mệt mỏi, ta đã lười đến phản bác các ngươi trước nay đều sẽ không tỉnh lại chính mình. Vì ngươi hảo này ba chữ, chính là các ngươi tấm mục, các ngươi làm hết thể đều có thể dùng này ba chữ tới khái quát, còn không chuẩn phản bác chính là không lương tâm bạch nhã lang. Ta sớm nhìn thấu. Lan. Hàng Đông Thành sắc mặt đồng dạng thập phần khó coi, nếu ngươi như vậy chướng mắt chúng ta cái này ra, ngươi trở về làm cái gì? Ở nước ngoài không phải thực tiêu giao tự tại sao? Hàng Tự Lâm cười lạnh, ngươi cho rằng ta trở về là vì các ngươi. Ta trở về chính là vì Rộn Ràng. Chính là, Rộn Ràng mất tích. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, là các ngươi đem Rộn Ràng ẩn nấp rồi. Nói cho ta Rộn Ràng ở đâu, bằng không ta liền đi báo án. Nói là các ngươi phi pháp cầm tù Rộn Ràng, thậm chí là lừa bán Rộn Ràng. Ngươi! Hàng Đông Thành tức giận đến nắm lên trên bàn trà cái ly liền tạp hướng Hàng Tự Lâm. Hàng Tự Lâm cũng không tránh không né, kia cái ly nên diện chiều hắn trên đầu tạp tới. Chỉ Dạng chính mang Thẩm Tây Viên đi vào đi, liền thấy được một màn này. Hắn túm Hàng Tự Lâm một chút, cái ly tạp thiên, rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Hàng Tự Lâm nhìn về phía Chỉ Dạng, Chỉ ca, ngươi tới. Hàng Tân Vũ nắm chặt Diệp Khinh Vũ tay. Cũng đã đi tới, hắn vừa mới thật sự là khống chế không được cảm xúc, vành mắt đỏ rực, giờ phút này, hắn ánh mắt cùng Hàng Tự Lâm không sai biệt lắm. Nhìn thấy Hàng Tân Vũ túm Diệp Khinh Vũ, tư thái thân mật, nhìn về phía cha mẹ biểu tình lại là như vậy cựu thị, Hàng gia phụ mẫu sắc mặt đều thập phần khó coi. Hàng Đông Thành nhìn chằm chằm tiểu nhi tử, như thế nào, ngươi lại trở về làm cái gì? Tính toán đương trường liền cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Các ngươi hai anh em, không một cái có tiền đồ. Một cái hai cái vì nữ nhân cái gì cũng không để ý ta xem các ngươi đầu góc đều bị cầu ăn. Khang Trinh nhìn Hàng Tân Vũ, lại nhìn thoáng qua bị tiểu nhi tử hộ ở sau người Diệp Khinh Vũ. Khang Trinh sắc mặt cũng rất khó xem. Tiểu Vũ, ngươi muốn yêu đương mụ mụ không phản đối, ngươi còn nhỏ, không cần cứ thế cấp định ra tới. Tưởng nói liền nói đi, nói chuyện nhiều mấy năm cũng có thể biết thích hợp hay không. Bất quá luyến ái đối tượng đừng quên trong nhà mang là được, ngươi có mấy người bạn gái mụ mụ đều không để bụng, cũng không cần biết. Chờ ngươi đến tuổi bản chuyện cưới hỏi lại nói. Khang Trinh cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Diệp Khinh Vũ. Hàng Đông Thành cười lạnh liên tục, tuy tiện bọn họ ái thế nào, ta Hàng Đông Thành cực cực khổ khổ dốc sức làm như vậy một phần gia nghiệp, không phải phải dùng tới đưa cho này đó nghịch tử nhóm. Không nghe lời tùy tiện bọn họ, về sau một xu đều đừng nghĩ từ ta nơi này được đến. Lao tử tình nguyện đem gia sản tất cả đều quên đi ra ngoài, cũng không lưu một mao tiền cho bọn hắn. Chỉ Dạng thanh thanh giọng nói, đem lực chú ý kéo đến trên người hắn. Hàng Đông Thành vẫn là tức giận đến đại thở dốc. Khang Trinh nhìn về phía Chỉ Dạng, Chỉ đội A, ngươi đây là. Chỉ Dạng nhìn Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh, nói, có cái án tử, yêu cầu tìm các ngươi hiểu biết một chút tình huống. Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh đều sửng sốt một chút, án tử, cái gì án tử? Hàng Đông Thành nói, Chỉ đội, ta nhớ rõ ngươi là quản hình trinh đi, này có cái gì hình sự án kiện có thể cùng chúng ta nhắc lên quan hệ? Vẫn là thương nghiệp tài chính phương diện. Chúng ta công ty tháng trước cái kia thương nghiệp cơ mật án. Này giống như không về ngươi phụ trách đi. Là hình sự án kiện. Chỉ Dạng nói, ta yêu cầu cùng các ngươi hiểu biết một người. Ai? Khang Trinh hỏi. Chỉ dạng nói thẳng, Viên Hy. Tức khắc, Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh vợ chồng sắc mặt liền thay đổi. Hàng Đông Thành hư một tiếng, chúng ta không có gì hảo thuyết. Khang Trinh cười cười, ngữ khí không như vậy cường ngạnh, nói, nàng cùng chúng ta đã thật lâu không lui tới, cũng đích xác không có gì hảo thuyết. Chỉ dạng ánh mắt nhàn nhạt, chưa nói cái gì. Hàng Tự Lâm lại lập tức nhíu mày hỏi, ngươi không phải nói mất tích án không về ngươi quản sao? Chỉ dạng nói, nàng cũng liên lụy tới mặt khác án tử chung. Hàng Tự Lâm sửng sốt, lập tức hỏi, cái gì án tử? Các ngươi có nàng tin tức sao? Rốt cuộc sao lại thế này? Chỉ dạng nói, hiện tại vẫn là điều tra giai đoạn, có quan hệ án kiện tin tức tạm thời không có phương tiện công bố. Hàng Tiên Sinh, Hàng Thái Thái, ta yêu cầu cùng các ngươi tâm sự Viên Hy người này. Hàng Đông Thành có chút không quá kiên nhẫn, chỉ đội, thật không có gì hảo liêu, ta Thái Thái đã nói, chúng ta cùng nàng rất nhiều năm đều chưa từng có lui tới, nàng làm sự tình gì đều cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cũng không cần tìm chúng ta liêu. Hàng Tự Lâm cười lạnh, nàng mất tích hơn 2 năm, các ngươi hơn 2 năm không gặp, liền nói rất nhiều năm chưa từng lui tới. Từ các ngươi trong miệng, còn có thể có một câu lời nói thật sao? Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh sắc mặt đều rất khó xem. Khang Trinh nhấp môi nói, dù sao có 2-3 năm chưa thấy qua nàng, không cùng nàng từng có bất luận cái gì liên hệ, thật là sự thật. Khang Trinh ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Dạng, Chỉ đội, ta thật không cảm thấy chúng ta có cái gì hảo liêu, đặc biệt là về nàng. Hôm nay trong nhà tương đối loạn, chúng ta liền không lưu Chỉ đội, ngày khác đơn độc thỉnh Chỉ đội ăn cơm. Chỉ Dạng nhìn Hàng ra vợ chồng, cười cười, ngày khác thỉnh ăn cơm liền không cần, hôm nay này tâm sự, lại là cần thiết. Hàng Tiên Sinh, Hàng Thái Thái nếu không muốn ở ngài trong nhà liêu, có thể cùng ta đi một chuyến trong cục. Công dân có nghĩa vụ phối hợp công an cơ quan điều tra, chỉ là lệ thường do hỏi, ở ngài ra bên này, hoặc là cùng ta đi trong cục, đều có thể. Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh sắc mặt khó coi cực kỳ, hai người liếc nhau. Cuối cùng, vẫn là Khang Trinh nói, phối hợp phá án là hẳn là, nếu như vậy vậy ở trong nhà liêu đi, chỉ là Chỉ đội muốn biết đến đồ vật, chúng ta không nhất định biết. Không sao, tùy tiện tâm sự. Chỉ Dạng nói. Khang Trinh gật gật đầu, kia hảo, ta làm bảo mẫu cấp vài vị pha trà. Tiểu Vũ, chúng ta muốn cùng Chỉ đội liêu chút sự tình, ngươi mang ngươi ca đi trước đi, nhà của chúng ta sự tình, ngày sau lại tìm thời gian hảo hảo ngồi xuống liêu. Hàng Tự Lâm lại trực tiếp đi đến đơn người trên sofa ngồi xuống, nếu là hiểu biết cùng Rộn Ràng có quan hệ tình huống, ta đây lưu lại vừa lúc, rốt cuộc ta mới là nhất hiểu biết Rộn Ràng người. Ở Rộn Ràng không có mất tích phía trước, ta cùng Rộn Ràng tiếp xúc cũng nhiều nhất. Hàng Tân Vũ cũng lôi kéo Diệp Khinh Vũ cùng nhau lưu lại, nói, vạn nhất Chỉ đội có yêu cầu hỏi ta tin tức đâu. Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh vợ chồng bị tức giận đến không nhẹ, nhưng thấy Chỉ Dạng ngầm đồng ý, bọn họ cũng liền không nói cái gì. Bảo mẫu pha trà lúc sau, đã bị chi khai. Lúc này trong phòng khách, ra Chỉ Dạng, Thẩm Tây Viên cùng Diệp Khinh Vũ này ba cái người ngoài ở ngoài, dư lại chính là Hàng gia tứ khẩu. Chỉ Dạng đem điện thoại ghi âm mở ra, ấn quy định muốn toàn bộ hành trình ghi âm, hai vị không ngại đi. Để ý cũng không có biện pháp, đây là trình tự, bảo hộ chúng ta hai bên ích lợi. Ghi âm nội dung, theo sau ta cũng có thể chia nhị vị một phần. Thời gian không còn sớm, ta cũng không lãng phí thời gian, hỏi trước hỏi nhị vị, là như thế nào quyết định giúp đỡ Viên Hy. Chỉ Dạng hỏi. Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh cho nhau liếc nhau. Khang Trinh nói, chúng ta công ty vẫn luôn đều có làm từ thiện, có một lần công ty hoạt động công ích, đi chính là Viên Hy nơi viện phúc lợi, Viên Hy người thực thông minh, thực hiểu thảo người niềm vui. Nàng trải qua lại tương đối thảm, người thực tiến tới, viện trưởng ở chúng ta trước mặt không ngừng nói nàng có bao nhiêu nỗ lực, nói nàng rất tưởng đi học từ từ. Chúng ta vừa nghe liền minh bạch là chuyện như thế nào, đơn giản chính là muốn làm chúng ta giúp đỡ nàng đi học, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chúng ta liền đồng ý ai biết, nàng tâm tư như vậy không đơn thuần. Ta sáng sớm nên nhìn ra tới, người bình thường có thể nói động viện trưởng vì nàng cầu tình. Hàng Tự Lâm ánh mắt lạnh nhạt, Rộn Ràng đáng giá viện trưởng vì nàng tranh thủ hết thảy. Có cái gì không đúng? Khang Trinh nhấp môi, nàng ở mẹ mìn trong ổ lớn lên, ngươi không thấy được khác bị quải tiểu hài nhi đều cái dạng gì sao? Nhìn nhìn lại nàng, đâu giống là bị lừa bán mười mấy năm bộ dáng, nói thông minh đều không đủ để hình dung nàng tâm kế. Cũng liền ngươi đơn thuần, cái gì đều nhìn không ra tới. Hàng Tự Lâm sắc mặt rất là khó coi, nàng có tâm kế, kia nàng có từng dụng tâm kế hại qua người. Ngươi không nghe được viện trưởng nói sao, nếu không phải nàng, cái kia mẹ mìn hoa đều sẽ không bị đoan. Những cái đó hải tử căn bản không có khả năng bị giải cứu. Là nàng cứu mọi người. Khang Trinh cười lạnh, nói ngươi đơn thuần ngươi còn không tin, vậy ngươi biết nàng ở mẹ mìn hoa thời điểm là cái gì thân phận sao? E giờ. Hàng Tự Lâm, nàng cũng là bị quải hải tử, nàng cũng là người bị hại. Khang Trinh trong ánh mắt mang theo khinh miệt, người bị hại. ta xem nàng là đồng loa mới đúng. Những cái đó hài tử bị lừa bán lúc sau, nhưng đều là nàng phụ trách chống giữ. Bị quải đi hài tử, nam hài nhi tiểu nhân đều bị giá cao bán được thiếu nhi tử gia đình, đại bị bán đi đương cu ly, mà bị quải đi nữ hài tử, tiểu nhân có người muốn cũng trực tiếp bán đi, không ai muốn liền trước lưu trữ nuôi lớn, dưỡng đến nhất định số tuổi liền bán cho Đông Nam Á phú hào, hoặc là trực tiếp bán được bên kia lung tung rối loạn địa phương làm ra thị sinh ý. Khang Trinh cười lạnh, thông thường nữ hài nhi 6 tuổi, 8 tuổi liền sẽ bị chọn đi rồi, có người liền thích tiểu nhân, nàng dựa vào cái gì có thể lưu đến 15. Hàng Tự Lâm tay run một chút, ngươi ở nói bậy cái gì? Khang Trinh nhìn về phía Chỉ Dạng, Chỉ Đội, ngươi nói cho hắn ta có hay không nói bậy. Cái kia lừa bán tổ chức chuyện này lúc trước nhưng nháo rất lớn, hơn nữa có rất nhiều sự tình, là Viên Hy chính mình chính miệng nói, bằng không ta như thế nào có thể biết được những cái đó bị quải hài tử như vậy thảm đâu. Bị mua đi đương nhi tử nữ nhi đều xem như hảo quy túc, bị biến thái mua đi, kia kết cục. Hàng Tự Lâm đôi mắt tức khắc đỏ. Khang Trinh nói, Viên Hy lớn lên xinh đẹp đi. Không xinh đẹp cũng mê hoặc không được ngươi. Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, theo lý thuyết đã sớm hẳn là bị khách hàng chọn đi, như thế nào nàng là có thể ở mẹ mìn hoa lưu đến 15 tuổi. Hàng Tự Lâm cắn răng, bởi vì nàng thông minh, bởi vì nàng hiểu bảo hộ chính mình. Bởi vì nàng sẽ chiếu cố mặt khác hài tử, cho nên mẹ mìn yêu cầu nàng cái này giúp đỡ, bởi vì... Khang Trinh cười lạnh, bởi vì nàng mê hoặc ở mấy cái mẹ mìn đầu đầu tâm. Không hề nhân tính mẹ mìn, ở trên người nàng tài. Nàng chính miệng thừa nhận, nàng 13 tuổi liền cấp mẹ mìn sinh cái hài tử, bị nàng mê hoặc trụ mấy cái mẹ mìn, cũng không biết hài tử phụ thân là ai, thế nhưng đều chịu đựng hạ nàng, ngươi nói nàng bản lĩnh lớn không lớn. Hàng Tự Lâm đốc. Hàng Tân Vũ cũng đốc. Ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ. Hàng Đông Thành sắc mặt rất là khó coi, hắn nhìn thoáng qua Khang Trinh, nói những thứ này để làm gì. Khang Trinh cười lạnh liên tục, trừng mắt nhìn Hàng Đông Thành liếc mắt một cái, nói những thứ này để làm gì. Vì gõ tỉnh ngươi nhi tử A. Lúc trước ta liền phải đem những việc này nhi nói cho hắn, ngươi càng không làm, nói đây là Viên Hy, nói ra đi không dễ nghe, nói ra đi nàng vô pháp làm người. Ta hiện tại thật là hối hận đã chết. Lúc trước ta nếu là đem này đó sớm nói cho Tự Lâm, ta cũng sẽ không đánh mất đứa con trai này. Khang Trinh nói, thế nhưng khóc lên. Hàng Tự Lâm hoàn toàn ốc, cả người ngây ra như phỗng. Chỉ Dạng cùng Thẩm Tây Viên liếc nhau, hai người biểu tình cũng chưa quá lớn dao động. Hàng Tân Vũ nhịn không được cắn răng hỏi, mẹ, này, đây đều là thật sự. Khang Trinh, bằng không đâu, ta còn có thể bịa đặt ra tới lửa các ngươi sao. Ta thật hận không sáng sớm đem kia nha đầu chết tiệt kia gương mặt thật nói cho ngươi ca cũng liền sẽ không hận chúng ta nhiều năm như vậy. Hàng Tân Vũ, tất cả mọi người không nói. Chỉ Dạng lại hỏi, giúp đỡ Viên Hy lúc sau, các ngươi cùng Viên Hy giao thoa nhiều sao. Khang Trinh uống lên nước miếng, bình phục một chút mới nói, giúp đỡ nàng lúc sau. Nàng thực thông minh, thực sẽ lấy lòng người, đối chúng ta biểu hiện thật sự cảm kích. Lúc ấy Tự Lâm còn ở vào phản nghịch kỳ, không hảo hảo học tập, cùng chúng ta đối nghịch, càng là làm hắn học, hắn càng là không học, đã đem vài cái học bù lão sư đều cấp đuổi đi. Viên Hy liền nói nàng tới thử xem, coi như thời báo đáp chúng ta. Ta liền đồng ý này thật là ta trải qua hối hận nhất chuyện này. Ta liền không nên dẫn sói vào nhà. Hàng Đông Thành nhấp môi, cầm chén trà uống ngụm trà. Khang Trinh thực tức giận bộ dáng. Sau một lát, nàng nói, nàng tới cấp Tự Lâm học bù, ngay từ đầu Tự Lâm cũng thực không thích nàng, còn lấy lời nói thứ nàng cũng không thèm để ý. Thật là đem kiên nhẫn phát huy tới rồi cực hạn, cũng là, nàng là đủ có thể nhẫn, nếu là không thể nhẫn, cũng làm không ra vì tự bảo vệ mình cấp mẹ mình sinh hài tử chuyện này, nói không chừng đã sớm bị bán được nước ngoài. Hàng Tự Lâm nắm chặt nắm tay, rộn ràng không phải là người như vậy. Khang Trinh cười lạnh, ở nàng xem ra, Hàng Tự Lâm lúc này chính là ở mạnh miệng. Thẩm Tây Viên mở miệng nói, kia nàng tới cấp Hàng Tự Lâm học bù, ở tại nhà các ngươi sao? Khang Trinh gật đầu, ngay từ đầu nàng không được, nhưng là sau lại thật sự là quá phiền thoái, cuối tuần thời điểm khiến cho nàng ở tại trong nhà cấp Tự Lâm không thể. Nàng cũng mới 15, Tự Lâm so nàng còn nhỏ, ta khi đó thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Ta thật đúng là, tự làm bậy, dẫn sói vào nhà, tự làm tự chịu. Nàng ở bao lâu? Thẩm Tây Viên hỏi. Khang Trinh nói, ở một cái học kỳ. Thêm một cái nghỉ hè. Thẩm Tây Viên, ngươi chừng nào thì phát hiện nàng cùng Hàng Tự Lâm chi gian có yêu sớm manh mối. Khang Trinh. Nàng trầm mặc trong chốc lát, ta quên mất, đã như vậy nhiều năm qua đi, chi tiết thượng ta nào còn nhớ rõ trụ. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, kia nàng sau lại vì cái gì không được nhà các ngươi. Khang Trinh. Không có phương tiện, rốt cuộc không phải người một nhà, ta cùng ta lão công cãi nhau gì đó, nàng chính mình nghe cũng xấu hổ, liền dọn đi rồi. Hàng Đông Thành nhấp môi, trong tay cầm chén trà, cũng không hé răng. Thẩm Tây Viên lại nói, vậy ngươi là khi nào chặt đứt đối nàng giúp đỡ? Khang Trinh, cụ thể thời gian nhớ không được, đại khái chính là tự lâm vì nàng cùng chúng ta nháo phiên, thậm chí không tiết xuất ngoại thời điểm đi. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, không nói nữa. Chị Dạng hỏi tiếp nói, ngươi cuối cùng một lần thấy nàng là khi nào? Khang Trinh nhíu mày, ta không nhớ rõ thời gian, dù sao chính là 2 năm trước đi, lúc ấy tự lâm đã xuất ngoại, nàng chính mình nói không cần ta giúp đỡ, ta cũng chặt đứt nàng giúp đỡ, liền không lại cùng nàng có bất luận cái gì liên hệ. Cung nàng đi học tiền coi như ta huy cầu, ta xem đều không nghĩ nhìn đến nàng. Nhưng nàng có một lần chính mình ở tiểu khu bên ngoài chờ ta, ngăn lại ta, ra mặt dày cùng ta trở về, cho ta quỳ xuống xin lỗi, còn cùng ta nói vô luận như thế nào về sau nhất định sẽ báo đáp ta, sẽ đem ta đương thân mụ phụng dưỡng từ từ, ta căn bản mặc kệ nàng. Chỉ Dạng, lúc sau liền lại chưa thấy qua nàng sao. Khang Trinh gật đầu, không có. Ta liền biết nàng chỉ có một trương miệng sẽ nói, căn bản sẽ không có bất luận cái gì thực tế hành động. Nàng chính mình chính miệng nói sẽ đem ta giúp đỡ cho nàng tiền, gấp 10 lần gấp 100 lần trả lại cho ta, chính là lúc sau, ta một mao tiền cũng chưa nhìn thấy. Ta thiếu nàng về điểm này nhi tiền. Ha ha, ta không thiếu tiền, nhưng ta cũng nhìn thấu nàng người này, căn bản chính là cái kẻ lừa đảo. Khang Trinh nói, lại nhìn về phía Hàng Tự Lâm, liền nàng như vậy, chính là đem các ngươi lừa đến xoay quanh, ta cũng thật là sợ. Bất quá cũng là, nếu nàng không bực này bản lĩnh, lúc trước sao có thể ở mẹ mình thuộc hạ sinh tồn xuống dưới, lại sao có thể một tay bưng mẹ mình hoa. Nói tàn nhẫn vẫn là nàng tàn nhẫn, đó là thật tàn nhẫn. Tất cả mọi người không hé răng. Khang Trinh thở sâu, nói, ta nói đều là lời nói thật, các ngươi đại có thể điều tra. Thứ kia lúc sau ta liền lại chưa thấy qua nàng. Khác không có gì muốn hỏi đi. Ta hôm nay mệt mỏi, không có gì muốn hỏi, có phải hay không có thể kết thúc. Chị Dạng cười nói, đừng nóng nội, kia xin hỏi Hàng tiên sinh, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy Viên Hy là khi nào? Hàng Đông Thành không nói gì, chỉ là lắc đầu. Chị Dạng nhíu mày, nhớ không được sao? Hàng Đông Thành gật đầu. Khang Trinh lập tức nói, ngày thường đều là ta cùng nàng tiếp xúc tương đối nhiều, ta lão công tác bận quá, làm sao có thời giờ để ý tới nàng. Hắn không nhớ rõ cũng là bình thường. Chị Dạng ánh mắt ở hai người trên người xoay chuyển, gật gật đầu, kia hảo, đại khái chính là mấy vấn đề này. Viên Hy hiện tại liên lụy tới một cái hình sự án kiện chung, nếu các ngươi lại nhớ đến tới cái gì, có thể cho ta gọi điện thoại. Chị Dạng nói liền đứng lên, chuẩn bị chạy lấy người. Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh cũng đều đứng lên chuẩn bị tiễn khách. Khang Trinh nói, vậy các ngươi đi thong thả. Chị Dạng cười cười, đi theo Thẩm Tây Viên cùng rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Chị Dạng lại bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Hàng Đông Thành cùng Khang Trinh, các ngươi nhận thức với Vân Thành sao? Khang Trinh nhíu mày, nhìn về phía bên người lão công hỏi, với Vân Thành, có phải hay không lão với ra cái kia tiểu tử? Nghe nói hắn trước đó không lâu xảy ra chuyện nhi đã chết, nhận thức a, làm sao vậy? Chị Dạng lại hỏi, kia Viên Hy có nhận thức hay không với Vân Thành? Khang Trinh nhíu mày, này ta liền không rõ ràng lắm. Làm sao vậy? Viên Hy cùng với Vân Thành chết có quan hệ sao? Bất quá lại nói tiếp, với Vân Thành cùng Viên Hy, đảo như là sẽ thông đồng ở bên nhau cái loại này người, đều không bị kiềm chế. Hàng Đông Thành lạnh lùng mà nhìn Khang Trinh. Khang Trinh bĩu môi, còn nói thêm, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói, bọn họ có nhận thức hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Chị Dạng gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, với Vân Thành đã chết, mặt khác còn có mấy cái người chết phân biệt là. Hàng tiên sinh Hàng thái thái đều nghe nói đi, cũng không phải cái gì bí mật. Này mấy cái người chết tử trạng đều thực tương tự, thực thảm, như là bị quỷ cấp cường ít giống nhau, đặc biệt thảm. Chúng ta chính là cha này mấy khởi án tử thời điểm, cha được Viên Hy. Viên Hy ở hơn 2 năm trước kia, đã từng tới báo án quá, công bố bị vài người cấp cường ít, nàng nói mấy người kia, liền bao gồm với Vân Thành cùng mặt khác 3 cái người chết. Cho nên chúng ta hoài nghi, giết người hung thủ cùng Viên Hy có quan hệ, có lẽ là ở vì Viên Hy báo thủ cũng nói không chừng a. Khang Trinh sắc mặt rất là khó coi, này ta nhưng một chút cũng không biết. Nàng hơn 2 năm trước, đi báo án quá. Nói nàng bị cưỡng ít. Này, chuyện này ta thật là một chút cũng không biết. Hàng Đông Thành hỏi, nàng nếu là báo án, các ngươi như thế nào không tra? Chị Dạng, bởi vì qua mấy ngày, nàng lại chết án. Hàng Đông Thành mím môi, nàng cử báo người. Có mấy cái. Chị Dạng cười cười, ánh mắt làm người xem không hiểu, này ta liền không thể nói. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi. Trước mắt cũng còn ở điều tra giai đoạn, cái này tàn nhẫn liên hoàn sát thủ rốt cuộc có phải hay không cùng Viên Hy có quan hệ, còn muốn nhìn lại, nếu lúc trước Viên Hy báo án lại triệt án cái kia án tử nhắc tới mọi người, trừ bỏ với Vân Thành bọn họ ba cái ở ngoài, còn có người bị giết nói, vậy xác định khẳng định là cùng Viên Hy có quan hệ. Chi Dạng nói xong, liền cùng Thẩm Tây Viên cùng nhau rời đi. Xuống lầu lúc sau, Chi Dạng trên mặt tươi cười đã hoàn toàn không thấy. Hắn nhìn Thẩm Tây Viên, ngươi đối bọn họ sử dụng nói thật phù. Thẩm Tây Viên gật đầu, đối. Khang Trinh nói ra đều là nói thật. Mà Hàng Đông Thành, ngươi hỏi hắn cuối cùng một lần thấy Viên Hy là khi nào, hắn trả lời không ra, chỉ có thể gật đầu lắc đầu, bởi vì hắn nói không nên lời. Chi Dạng, kia hắn sẽ có điều phát hiện sao? Thẩm Tây Viên ánh mắt lãnh đạm, phát hiện không phải vừa lúc. Bằng không ngươi cuối cùng dọa hắn làm cái gì? Vụ án là có thể tùy tiện tiết lộ cho bọn họ sao? Chi Dạng nhìn Thẩm Tây Viên, nở nụ cười. Ai Viên Viên, cùng ngươi cùng nhau phá án thật sảng, quá có ăn ý. Chương 123 lưu lại nàng. Chi Dạng cùng Thẩm Tây Viên vừa muốn lên xe, Hàng Tự Lâm đổi tới. Hắn vọt tới hai người trước mặt, hỏi, rộn ràng hơn 2 năm trước kia thật sự đi báo án quá. Nàng báo án nói bị người khi dễ. Hàng Tự Lâm hai tròng mắt màu đỏ tươi, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Chi Dạng sắc mặt nhàn nhạt, cụ thể tình huống ta không thể lộ ra. Nhưng ngươi vừa rồi như thế nào liền lộ ra? Hàng Tự Lâm mắt lạnh nhìn Chi Dạng, chất vấn nói, vừa rồi đối với cha mẹ ta khi ngươi có thể nói, đối ta liền không thể nói. Vẫn là nói, các ngươi còn có chuyện gì ở gạt ta? Chi Dạng trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía Hàng Tự Lâm, ngươi thích Viên Hy đúng không? Kia Viên Hy thích ngươi sao? Hàng Tự Lâm sửng sốt, tiếp theo liền nhíu mày, lắc đầu nói, nàng hẳn là không thích ta, nàng vẫn luôn đều chỉ là đem ta đương đệ đệ đối đãi, nàng có thể rất tốt với ta, lại sẽ không yêu ta. Bằng không ở ta không màng tất cả theo đuổi nàng thời điểm, nàng cũng sẽ không tình nguyện làm bộ tìm cái bạn trai, cũng muốn cự tuyệt ta. Ngươi biết nàng tìm bạn trai là làm bộ. Hàng Tự Lâm gật đầu, biết lại như thế nào, còn không phải giống nhau chỉ có thể làm bộ không biết. Chọc thùng nàng, nàng khó làm ta nan kham. Nếu nàng như vậy quyết tuyệt mà muốn cho ta rời đi, ta đây liền đi thôi, cũng coi như thuận theo nàng tâm ý. Hàng Tự Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chi Dạng, nếu sớm biết rằng lúc trước ta rời đi sau, nàng sẽ xảy ra chuyện. Ta chết đều sẽ không ném xuống nàng. Thẩm Tây Viên meo nheo mắt, nhìn Hàng Tự Lâm nói, mặc dù là hiện tại nghe xong mụ mụ ngươi cùng ngươi nói những cái đó chấn tướng, ngươi cũng còn cảm thấy nàng hảo sao. Hàng Tự Lâm sửng sốt, cái gì chấn tướng? Thẩm Tây Viên, vừa rồi mụ mụ ngươi nói, Viên Hy ở lừa bán tổ chức là như thế nào sống sót những cái đó. Hàng Tự Lâm nhấp chặt môi, thấp giọng nói, kia không phải nàng sai. Nàng lúc ấy mới bao lớn, tứ cô vô thân, muốn sống sót chỉ có làm như vậy. Ta thực đau lòng. Ta cũng may mắn nàng làm như vậy, như thế nàng mới có thể sống sót, như thế ta mới có thể nhận thức nàng. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Hàng Tự Lâm cười khổ, những cái đó quá vãng đối rất nhiều người tới nói đều thực bất ham, nhưng ta không để bụng, ta biết nàng là bộ dáng gì người. Nếu ta mẹ sớm nói cho ta những việc này, ta khẳng định sẽ không ném xuống nàng, ta sẽ mang nàng cùng nhau xuất ngoại, chẳng sợ nàng lại không muốn, ta cũng muốn mang nàng xuất ngoại. Tới rồi nước ngoài, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng cố kỵ bất luận kẻ nào ánh mắt. Đáng tiếc, trên thế giới này trước nay liền không có nếu. Hàng Tự Lâm lần nữa nhìn về phía Chi Dạng, Chi ca, nàng hiện tại còn sống sao? Chi Dạng, hắn thở dài, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Cụ thể ta không có phương tiện cùng ngươi nói, trước mắt án kiện còn ở điều tra bên trong, liên lụy phạm vi cũng tương đối quảng. Ngươi chờ tin tức đi. Chi Dạng nói. Hàng Tự Lâm đôi mắt nháy mắt mất đi sáng rọi. Cứ việc sớm coi đoán trước, cũng thật nghe được Chi Dạng xác nhận nàng đã chết tin tức khi, Hàng Tự Lâm vẫn là đầu phát ngốc, cả người phảng phất đều thành tỉnh bất quá tới giống nhau. Chi Dạng mang theo Thẩm Tây Viên lên xe, rời đi. Hồi trong cục trên đường, Thẩm Tây Viên nói, chỉ sợ ai đều không thể tưởng được, kia cụ thi cốt chính là Viên Hy. Chi Dạng, ngươi đã biết. Thẩm Tây Viên nói, tiến hàng ra thời điểm tiểu cao cho ngươi gọi điện thoại, ta nghe được. Chi Dạng thở dài, đúng vậy, ai có thể nghĩ đến đâu. Tiểu cao nói câu kia thi cốt xét nghiệm lúc sau, cùng Viên Hy năm đó bị giải cứu khi trở về bảo tồn nạ tin tức so đối thượng, cốt tủy kho bên kia mẫu máu mới vừa bắt được, còn không có tới kịp làm, bất quá. Kết quả hẳn là cũng không có gì nghi vấn. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt, bốn cái tụ bảo bình, mới nhất đổi mới cái kia là trống không, bên trong còn không có tới kịp trang người. Mặt khác ba cái, hai cái là vừa rồi trang Tống Minh Lượng cùng con khỉ, còn có một cái chính là trang Viên Hy. Dựa theo Viên Hy mất tích thời gian tới tính, nàng mất tích đã có hơn 2 năm, hơn 2 năm thời gian, đủ để cho nàng hóa thành bạch cốt. Chi Dạng, chính là liền không ai ngửi được mùi vị sao. Thi thể mùi hôi hương vị chính là rất lớn, nước hoa gì đó căn bản che lấp không được. Thẩm Tây Viên nói, cái kia tụ bảo trong bình có trận pháp, cái kia trận pháp đem trong bình thế giới cùng ngoại giới phân cách mở ra, bên trong tự thành một cái tiểu thế giới, chỉ cần tiểu thế giới cái chắn không bị phá hư, bên trong thanh âm, khí vị liền cũng không có biện pháp tiết lộ ra tới, bởi vậy nghe không được bên trong thanh âm, cũng nghe không đến hương vị. Chi Dạng nhấp môi nói, mấy cái tụ bảo bình tác dụng hẳn là đều là nhất trí, tụ tài. Tụ tài. Như thế tà ác trận pháp, Tấn Tuân làm quỷ lớn nhất lão bản, hắn có thể không biết. Còn có với Huân Thành, cũng là quỷ một cái tiểu cổ đông, hắn cùng mặt khác hai cái người chết, đều là quỷ khách quen, bọn họ đối cái này tụ bảo bình lại biết nhiều ít. Viên Hy lúc trước báo án, rốt cuộc là thật là giả. Nàng lại vì cái gì thành tụ bảo trong bình tế phẩm. Chi Dạng quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Này trong đó nhất định có nào đó liên hệ, chỉ là tạm thời ta còn không có tìm được. Trở lại trong cục. Tiểu Cao đem báo cáo cấp Chỉ Dạng xem. Ra nghiệm chứng kết quả chứng thực, tụ bảo trong bình kia cụ không biết bị cái gì cấp thấm thành màu đen khung xương, chính là Viên Hy. Cốt tủy kho bên kia hàng mẫu so đối kết quả ngày mai cũng có thể ra tới. Chỉ Dạng lại hỏi Tiểu Cao, Tống Minh Lượng cùng con khỉ khẩu cung bắt được sao? Tiểu Cao nói, kia hai người đã khôi phục thanh tỉnh, có thể bình thường giao lưu. Bọn họ nói vào lúc ban đêm, bọn họ chơi đến có chút vãn, phải rời khỏi thời điểm, từ cửa hông đi, kết quả sau khi rời khỏi đây không lâu liền không chi giác, lại tỉnh lại đã là ở bệnh viện. Nói như vậy, cũng là vô pháp được đến càng nhiều manh mối. Vụ án tựa hồ rằng có ở chỗ này. Ta đi trước. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua di động, ta ca tìm ta ăn cơm. Người ca. Chỉ Dạng nhướng mày. Thẩm Tây Viên híp mắt cười, Lục Ngạn Đình A. Chỉ Dạng chớp một chút đôi mắt, hành đi. Vẫn là có chút không thói quen, ngươi thế nhưng là Lục Vân Châu nữ nhi ai, này duyên phận, cũng quá thần kỳ điểm nhi đi. Thẩm Tây Viên không cùng Chỉ Dạng nhiều lời, Lục Ngạn Đình xe đã ở bên ngoài chờ nàng. Đi thôi, ta còn phải tăng ca, nhìn xem còn có thể hay không tìm được khác cái gì manh mối. Chỉ Dạng xua xua tay. Thẩm Tây Viên vừa muốn xoay người, đông nhiên lại nhìn về phía Chỉ Dạng hỏi, đúng rồi, Triệu Đồng đâu? Triệu Đồng là lúc trước Chỉ Dạng nói muốn truy cái kia nữ cảnh. Trước kia cùng nhau ăn cơm thời điểm, tuy rằng nói Chỉ Dạng cùng Triệu Đồng quan hệ còn không có làm rõ, bất quá tựa hồ cũng 8-9-0-10, bằng không Chỉ Dạng cũng sẽ không đơn độc mang Triệu Đồng lại đây cùng bọn họ liên hoan. Lần trước Chỉ Dạng nói muốn đi biên cảnh tuyến thượng chấp hành một cái nhiệm vụ, chính là mang Triệu Đồng cùng đi, chính là hiện tại Chỉ Dạng đã trở lại, lại không gặp Triệu Đồng. Bởi vì vẫn luôn đều ở vội án tử sự tình, Thẩm Tây Viên cũng đã quên hỏi. Nghe được Triệu Đồng tên, Chỉ Dạng sắc mặt hơi đổi, lắc đầu nói, nàng về nhà. Thẩm Tây Viên nhíu mày, về nhà. Có ý tứ gì? Nàng nhớ rõ Triệu Đồng là phân phối đến bọn họ bên này nữ cảnh, tuy rằng còn ở thời gian thử việc, nhưng là về nhà. Này tính cái gì? Chỉ Dạng mím môi, Triệu Đồng thân phận có chút vấn đề, nàng. Về sau lại cùng ngươi nói đi, Lục Ngạn Đình không đợi ngươi sao, mau đi đi. Thẩm Tây Viên nhìn Chỉ Dạng liếc mắt một cái, cũng không nói thêm nữa cái gì liền rời đi. Đi ra ngoài thời điểm, Lục Ngạn Đình xe liền ngừng ở ven đường. Hắn ăn mặc một thân hưu nhàn tây trang, tư thái thanh thản mà ỉ ở cửa xe thượng, hai tay hoàn ngực. Có nhan lại có tiền, dáng người còn cự hảo, loại người này chính là trời sinh vật phát sáng, ở đâu đều sẽ hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Trung quanh đã không biết bao nhiêu người từ bên cạnh hắn trải qua, ý đồ tranh thủ hắn một đường ánh mắt. Thẩm Tây Viên đi ra khi, hắn liền nhìn qua, hơi hơi mỉm cười, đứng thẳng thân thể. Nàng đi qua đi khi, hắn đã bị nàng mở cửa xe, duỗi tay làm trò cạnh cửa, làm nàng lên xe. Không cần xem đều biết, vô số cực kỳ hâm mộ ánh mắt dừng ở trên người nàng. Chung quanh còn có người chụp ảnh. Chờ Lục Ngạn Đình cũng lên xe lúc sau, Thẩm Tây Viên nhịn không được hướng hắn nói, ngươi như thế nào xuống xe à, vì cái gì không ở trong xe chờ. Vừa rồi như vậy nhiều người nhìn đến, tựa hồ còn có người chụp ảnh, chờ lát nữa lại muốn lên hot xe ấp. Nàng này hot xe ấp thể chất cũng là không ai. Phía trước dùng Thẩm Tây Viên cái này thân phận thời điểm, động bất động liền lên hot xe ấp. Chờ đến đổi thành Lục Tây Viên cái này thân phận, cũng giống nhau động bất động liền lên hot seat up. Mấu chốt là, nàng hiện tại còn không thể tổng đổi mặt. Đã cấp Lục Tây Viên định rồi một cái mặt, lại lao đổi nói, về sau nàng cùng ba ba cùng phó chuẩn ở bên nhau thời điểm, lại bị chụp đến, giải thích cũng vô pháp giải thích. Phiền thoái. Thượng liên thượng bái, đều biết ngươi là ta muội muội. Lục Ngạn Đình không để bụng. Thẩm Tây Viên cũng không nói nhiều cái gì, đích sắc không tính đại sự nhi. Nàng nhìn về phía Lục Ngạn Đình. Mang ta đi chỗ nào ăn cơm a? Tới rồi ngươi sẽ biết. Lục Ngạn Đình cười. Chờ tới rồi địa phương, Thẩm Tây Viên cũng có chút bất đắc dĩ. Minh Nhược hội sở a. Đây là Hề Duệ tiểu cứu Đàm Chi Bằng hữu khai kia ra hội sở. Tại đây ra hội sở khai trương thời điểm, Hề Duệ liền mang nàng tới ăn qua một lần, cũng chính là lần đó, tất cả mọi người bị phó chuẩn nhị thúc cấp tính kế. Dựa theo phó chuẩn nhị thúc cách nói là, bọn họ biết Đàm Chi ở thời gian kia đoạn nội phải về nước, biết Đàm Chi đối cháu trai Hề Duệ thực hảo, mà Minh Nhược hội sở lão bản cùng Đàm Chi lại là bạn tốt, khai trương khẳng định sẽ thỉnh Đàm Chi, mà nói chi cũng bởi vì lâu không thấy cháu ngoại, thả ở quốc nội đãi thời gian không dài, Đàm Chi khẳng định cũng sẽ vừa lúc tìm cháu ngoại cùng nhau ăn cơm. Mà nói chi ngoại Hề Duệ, cùng Thẩm Tây Viên quan hệ lại thực hảo, Thẩm Tây Viên lại hảo mỹ thực, Hề Duệ khẳng định sẽ không quên chính mình cái này tiểu đồng bọn, thuận tiện đem bằng hữu giới thiệu cho chính mình cứu cứu nhận thức. Bởi vậy phó chuẩn nhị thúc là có thể đại khái kết luận Thẩm Tây Viên sẽ ở khi nào đi vào Minh Nhược hội sở, bọn họ liền trước tiên bố trí hảo phòng bom. Lại ở ngay lúc này ước phó chuẩn ra tới, lấy Thẩm Tây Viên mệnh tới uy hiếp phó chuẩn. Thẩm Tây Viên ninh mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lục Ngạn Đình nhìn đến nàng đang ngẩn người, bắt lấy cổ tay của nàng, đi, đi vào à, chạm nơi này nhìn cái gì đâu. Thẩm Tây Viên thuận theo mà đi theo hắn đi vào đi, một đường hướng trong đi. Đi tới, Thẩm Tây Viên đứng lại, nàng nhìn về phía Lục Ngạn Đình, đây là đi chỗ nào à. Lục Ngạn Đình nói, còn ở bên trong đâu. Hắn bên này là Lâm Viên thức thiết kế, bên trong có độc lập một cái sân, lại đi vài bước liền đến. Thẩm Tây Viên có loại không quá mỹ diệu dự cảm. Chờ Lục Ngạn Đình mang theo nàng đi đến kia sân thời điểm, dự cảm bất hảo trở thành sự thật. Nơi này, thật đúng là chính là nàng lần đầu tiên thời điểm, cùng Hề Duệ hòa Đàm Chi nhất khởi ăn cơm địa phương, cũng là bị chôn bom địa phương. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình bị nàng xem đến không thể hiểu được, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên lắc đầu. Lục Ngạn Đình mang nàng đi vào. Huấn luyện có tố người phục vụ bắt đầu cho bọn hắn biểu diễn trà nghệ. Thẩm Tây Viên, rốt cuộc là uống trà vẫn là ăn cơm? Ta đói bụng. Lục Ngạn Đình bật cười, còn chờ cá nhân, hắn thủ khi thực, hẳn là sẽ không đến trễ. Hắn mỗi lần mặc kệ phó ai ước, đều sẽ không nhiều không ít trước tiên 5 phút đến. Chúng ta so ước định thời gian sớm 10 phút, cho nên 5 phút sau hắn khẳng định đến. Ai a? Thẩm Tây Viên hỏi. Lục Ngạn Đình, ta bằng hưu a ngươi còn nhớ rõ ta kia hội sở sảnh ngoài kia bức họa sao? Là phó chuẩn chụp tặng cho ta khai trương lễ vật. Kết quả ngươi nói kia họa hảo là hảo, chính là thật tốt quá. Ta chịu chi hổ thẹn, cho nên hẳn là cấp phó chuẩn bao cái bao lì xì. Biết lần đó ta vì cái gì lập tức liền tin ngươi, còn theo ngươi nói, cấp phó chuẩn bao lì xì sao? Thẩm Tây Viên tò mò, vì cái gì? Lục Ngạn Đình, bởi vì ở ngươi phía trước, cũng có cái bằng hữu nói qua ta kia họa có vấn đề, nhưng hắn chưa nói rõ ràng rốt cuộc là cái gì vấn đề, chỉ nói có duyên nhưng giải. Muốn thật sự giải không được, hắn lại nghĩ cách. Hắn phía trước vừa mới nói xong, mặt sau ngươi liền nói họa vấn đề, còn cấp ra giải pháp. Ngươi nói xảo bất xảo. Thẩm Tây Viên nhướng mày, kia thật là thực xảo. Lục Ngạn Đình, phía trước các loại lung tung rối loạn chuyện này, cũng chưa cái ngừng nghỉ. Hiện tại cuối cùng có thời gian, hắn trong khoảng thời gian này vừa vặn cũng ở quốc nội, ta liền ước hắn cùng nhau ăn một bữa cơm, mặt khác, ta có muội muội, không được cùng bằng hữu khoe ra một chút ta. Thẩm Tây Viên, nói 5 phút, kỳ thật căn bản không tới, hai người lời này vừa mới nói xong đâu, liền có người vào được. Nhìn đến người tới, Thẩm Tây Viên nhướng mày. Là Đàm Chi. Nàng nhìn thoáng qua Đàm Chi, lại nhìn về phía Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình hướng nàng gật gật đầu, cũng nhìn về phía Đàm Chi, ngươi hôm nay đây là tới sớm. Đàm Chi cười, hướng Thẩm Tây Viên gật gật đầu, lúc này mới nói, như thế nào có thể cho các ngươi đợi lâu. Lục Ngạn Đình bật cười, đãi Đàm Chi ngồi xuống, lúc này mới cười giới thiệu, đây là ta muội muội Lục Tây Viên. Viên bảo, đây là Đàm Chi, ta bằng hữu, ngươi kêu nhị ca là được. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, ngươi hảo, nhị ca. Đàm Chi nhìn về phía nàng, ngươi hảo. Lục Tây Viên, Lục Gia Nguyên bảo đúng không, hôm nay cuối cùng nhìn thấy chân nhân, ngươi ca đều cùng ta huyễn không biết bao lâu. Lục Ngạn Đình hừ một tiếng, như thế nào kêu huyễn, ta đó là thực sự cầu thị. Đàm Chi bật cười. Lục Ngạn Đình nói, ai, nhớ rõ ta bên kia treo kia bức họa sao. Ngươi nói có vấn đề, đãi người có duyên giải. Chính là Viên bảo cho ta giải. Đàm Chi nhướng mày. Có chút ngoài ý muốn nhìn Thẩm Tây Viên, phải không? Viên bảo còn hiểu cái này. Thẩm Tây Viên cười cười, một chút. Lục Ngạn Đình nhìn thoáng qua Thẩm Tây Viên, cũng không nói thêm nữa. Nhưng thật ra Đàm Chi nở nụ cười, ngươi này nhưng tuyệt đối không phải chỉ hiểu một chút. Lục Ngạn Đình ho nhẹ một tiếng, đánh gãy, dù sao hiểu nhiều hiểu thiếu, ngươi đều đừng đánh cái gì vai chủ ý. Ta có thể đánh cái gì vai chủ ý? Đàm Chi hỏi lại. Lục Ngạn Đình bị nghẹn một chút, dù sao ngươi biết liền hảo. Đàm Chi bật cười, cũng không nói nhiều. Thực mau liền bắt đầu thượng đồ ăn. Bên này thái sắc, như nhau Thẩm Tây Viên lần đầu tiên tới thời điểm giống nhau ăn ngon, mỗi một đạo đồ ăn nàng đều đặc biệt thích. Hương vị thế nào? Đàm Chi hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu, ăn ngon. Lục Ngạn Đình nói, hương vị vẫn là thiên phai nhạt chút, tươi ngon nhưng thật ra đủ tươi ngon. Viên bảo, ngươi thích cái này canh cá. Quay đầu lại ta làm đường sư phó cho ngươi làm, khẳng định so cái này ăn ngon. Đường sư phó là Lục Ngạn Đình kia ra hội sở chủ bếp, ngự chủ thế gia, nghe nói tổ tiên là thật sự đương quá ngự chủ. Đàm Chi nở nụ cười, này canh cá được không, đầu bếp rất quan trọng, nhưng là nguyên liệu nấu ăn càng quan trọng. Mấu chốt vẫn là tại đây cá, không này cá, cái nào đầu bếp tới cũng chưa dùng. Lục Ngạn Đình, phải không? Này cá cái gì địa vị? Đàm Chi trước mắt, ngươi đoán xem. Lục Ngạn Đình vô ngữ, đến từ trong nước. Đàm Chi cười, lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, tiểu viên bảo đoán xem, này cá cái gì địa vị? Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Chi, lại nhìn thoáng qua trong chén canh cá. Nàng lắc đầu, không biết, còn không phải là một con cá, ta ca nói rất đúng, cá đương nhiên là đến từ trong nước, chẳng lẽ còn đến từ bầu trời không thành. Đàm Chi nhìn nàng, mỉm cười nói chính là, mặc kệ đến từ chỗ nào, cuối cùng đều bất quá là cung cấp người ăn xong. Tiểu viên bảo thích nói, quay đầu lại ta làm người đưa chút đi người ca bên kia dưỡng, muốn ăn tùy thời đều có thể hiện sát. Lục Ngạn Đình, ngươi hành à, dĩ vãng như thế nào liền không gặp ngươi cho ta đưa cá, thứ tốt cất giấu đúng không? Đàm Chi, thật cũng không phải cất giấu, bất quá là. Thứ tốt, cũng đến là người kia mới có thể ăn. Các ngươi đây là ở biến đổi biện pháp nói ta không xứng ăn ngươi cá. Lục Ngạn Đình ngón tay ở mặt bàn nhẹ khấu. Đàm Chi cũng một chút không xấu hổ, xứng không xứng khác nói, hôm nay nếu không phải tiểu viên bảo, này cá ta thật đúng là luyến tiếc lấy ra tới. Lục Ngạn Đình hết trô nói rồi, chỉ có thể nói, hành đi, cũng chính là đối ta muội, ngươi muốn đổi cá nhân khác biệt đãi ngộ thử xem. Đàm Chi cười nhẹ lên. Ăn cơm xong, ba người lại ngồi nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thẩm Tây Viên liền thu được Phó Chuẩn tin tức, hỏi nàng ở đâu. Thẩm Tây Viên đại khái nói một lần. Phó Chuẩn lập tức hồi âm, ta đi tiếp ngươi. Thẩm Tây Viên vốn dĩ cũng muốn đi rồi, nếu Phó Chuẩn muốn tới tiếp nàng, vậy chờ hắn đến đây đi. Lục Ngạn Đình xem Thẩm Tây Viên ở về tin tức, hỏi, tiểu thúc vẫn là Phó Chuẩn. Phó Chuẩn. Thẩm Tây Viên trả lời. Lục Ngạn Đình có chút toan, ta liền mang ngươi ra tới ăn một bữa cơm. Thẩm Tây Viên vội nói, hắn hỏi ta ăn xong không, ta nói ăn xong rồi, hắn mới nói muốn tới tiếp ta. Lục Ngạn Đình biết nha đầu này là tự cấp Phó Chuẩn nói chuyện, đảo cũng không vạch trần, hư một tiếng, cũng chính là tiểu thúc không ở nhà. Tiểu thúc nếu là ở nhà, chỗ nào còn luân được đến Phó Chuẩn. Đàm Chi cười rộ lên, vẫn là nữ hài tử hảo. Lục Ngạn Đình đang muốn nói chuyện, di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, cau mày đi đến một bên đi lên tiếp điện thoại. Đàm Chi nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi là... Thẩm Tây Viên đi. Thẩm Tây Viên một chút đều không ngoài ý muốn. Như Đàm Chi người như vậy, đều là nhân tinh. Vừa rồi Lục Ngạn Đình nói, Thẩm Tây Viên cho hắn giải quyết hội sở kia bức họa vấn đề, vừa mới tin tức lại bại lộ nàng cùng Phó Chuẩn quan hệ, Đàm Chi đoán được nàng cái này Lục Tây Viên, kỳ thật chính là từ trước Thẩm Tây Viên, một chút đều không kỳ quái. Tương phản, nếu nhiều như vậy tin tức, Đàm Chi vẫn là đoán không ra tới kia mới kêu kỳ quái đâu. Thẩm Tây Viên cũng không phủ nhận, gật đầu, đúng vậy. Đàm Chi nở nụ cười, lần trước cùng Hề Duệ cùng ngươi cùng nhau ở chỗ này ăn cơm, cũng là cái này địa phương. Lần đó chuyện này, ta còn muốn cho ngươi nhận lỗi đâu. Thẩm Tây Viên nhướng mày. Đàm Chi ánh mắt nhàn nhạt, lần trước nơi này chính là chôn không ít bom. Ta cũng là xong việc mới biết được, đó là nhằm vào ngươi. Mà ngươi sở dĩ sẽ đến nơi này, bọn họ lại là từ ta cùng Hề Duệ trên người tính kế. Lại nói tiếp, thật là bởi vì chúng ta mới làm ngươi đặt hiểm cảnh. Thẩm Tây Viên. Kia vì cái gì không nói là bởi vì ta liên lụy các ngươi. Đàm Chi sửng sốt, nở nụ cười, nhưng thật ra không liên lụy. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Chi, nếu biết nơi này lần trước chôn rất nhiều bom, lần này lại ước ở chỗ này, ngươi liền một chút đều không cách đứng sao. Đàm Chi mỉm cười, xác nhận an toàn, cũng không có gì hảo cách đứng. Chính mình địa phương, hiểu tận gốc dễ, tổng hảo quá lại đi mặt khác chỗ ngồi. Vạn nhất lại bị chôn bom đâu. Thẩm Tây Viên nhướng mày, ta lúc trước nghe Hề Duệ nói. Này Minh Nhược hội sở là ngươi bằng hữu. Đàm Chi chấp một chút đôi mắt, lần trước sự lúc sau, nơi này chính là của ta. Như vậy mới đủ an toàn. Thẩm Tây Viên ánh mắt một ngưng, nơi này, hiện tại là của ngươi. Đàm Chi gật đầu, mỉm cười. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi. Đàm Chi nhàn nhạt mà nói, không ai có thể ở tính kế ta lúc sau, còn nhưng toàn thân mà lui. Thẩm Tây Viên nhìn Đàm Chi, không nói một lời. Đàm Chi cũng nhìn nàng, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một tia ý cười. Lục Ngạn Đình treo điện thoại trở về, sắc mặt có chút không tốt lắm, ta công ty bên kia có một số việc yêu cầu khẩn cấp xử lý, ta đi trước một chuyến. Viên bảo ngươi liền đãi nơi này đừng loạn đi, Phó Chuẩn nói hắn 20 phút sau đến. Nói, Lục Ngạn Đình lại nhìn về phía Đàm Chi, ta nhưng đem bảo bối muội muội tạm thời giao cho ngươi trông giữ 20 phút, chờ lát nữa Phó Chuẩn tới, giao cho Phó Chuẩn liền thành. Đàm Chi bất đắc dĩ, ngươi có chuyện gì nhi chạy nhanh đi thôi, rong dài. Lục Ngạn Đình lại dặn dò Thẩm Tây Viên đừng chính mình loạn đi, ba ba mụ mụ vài phút, lúc này mới vội vàng rời đi. Nhìn Lục Ngạn Đình bóng dáng, Đàm Chi bất đắc dĩ, ta cũng không biết hắn còn có như vậy rong dài một mặt. Thẩm Tây Viên mỉm cười, không nói gì. Đàm Chi chậm rãi châm trà, chậm rãi uống trà. Hắn méo chén trà, thấp giọng cùng Thẩm Tây Viên nói, trước kia, Hề Duệ cùng ta để qua ngươi, nói lên quá bản lĩnh của ngươi, ta thực bài xích. Thẩm Tây Viên ngẩng đầu xem hắn. Đàm Chi còn nói thêm, ta thê tử sự tình, ngươi nghe nói qua đi. Hề Duệ đã từng cùng ta nói rồi, nói ta nếu là đồng ý nói, hắn liền thỉnh ngươi hỗ trợ. Nhưng ta không đồng ý. Thẩm Tây Viên hỏi, mời ta hỗ trợ cái gì? Đàm Chi trầm mặc trong chốc lát, mới thấp giọng nói, thỉnh ngươi hỗ trợ. Thiện đi ta thê tử. Thiện đi. Thẩm Tây Viên híp mắt. Đàm Chi gật đầu, tất cả mọi người cảm thấy nàng hẳn là rời đi, không nên lại bị ta mạnh mẽ lưu tại nhân gian, hẳn là đưa nàng đi. Thẩm Tây Viên du mắt, uống ngụm trà mới nói, nhưng này cũng không phải ngươi mong muốn, đúng không? Ngươi nói tất cả mọi người cảm thấy hẳn là đưa nàng đi, nhưng cái này mọi người, không bao gồm ngươi. Đàm Chi ngước mắt xem nàng, cười gật gật đầu, là, người này không bao gồm ta. Ta nếu thỉnh ngươi hỗ trợ, cũng là muốn thỉnh ngươi giúp ta. Vĩnh cửu mà lưu lại nàng. Thẩm Tây Viên không nói chuyện. Đàm Chi cho nàng chén trà tục tiếp nước, hoan thanh hỏi, có thể chứ? Chương 124 ta hại hắn. Phó Chuẩn tới. Đàm Chi tự mình đưa Thẩm Tây Viên đi ra ngoài. Phó Chuẩn ở nhìn đến Đàm Chi trong nháy mắt, ánh mắt hơi đổi, hắn rôi tay nắm lấy Thẩm Tây Viên tay, đem nàng kéo tại bên người, lúc này mới hướng Đàm Chi khẽ gật đầu. Đàm Chi cũng hướng Phó Chuẩn cười cười, cũng không có muốn mở miệng nói chuyện ý tứ. Thẩm Tây Viên ngón tay moi moi Phó Chuẩn lòng bàn tay, hỏi, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Phó Chuẩn, thời gian này không kẹt xe. Thẩm Tây Viên ngón tay chui vào hắn khe hở ngón tay chung, cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, ăn cơm sao? Phó Chuẩn nắm chặt tay nàng, còn không có. Kia nếu không liền ở chỗ này ăn chút lại trở về. Bọn họ làm đồ ăn ăn rất ngon đâu. Lê Thúc đã chuẩn bị tốt, trở về ăn giống nhau. Phó Chuẩn nói, ngươi bên này xong rồi. Thẩm Tây Viên gật đầu, chúng ta đây nhanh lên trở về đi, đói lâu lắm dạ dày sẽ khó chịu. Nói, nàng lại quay đầu lại nhìn về phía Đàm Chi, chúng ta đây liền đi trước. Đàm Chi gật gật đầu, ta nói sự tình, còn thỉnh ngươi nghiêm túc suy xét một chút, tùy thời cho ta điện thoại. Thẩm Tây Viên nhún nhún vai, cũng không trả lời, liền kéo Phó Chuẩn cánh tay rời đi. Lên xe. Phó Chuẩn nhìn về phía nàng, ngươi. Thẩm Tây Viên cũng nhìn về phía Phó Chuẩn, ngươi. Phó Chuẩn ho nhẹ một tiếng, trong mắt có ẩn ẩn ý cười, ngươi nói trước đi. Thẩm Tây Viên trắng nón mảnh dài ngón tay rảo hắn ngón tay, ngươi hòa Đàm Chi có mâu thuẫn sao? Phó Chuẩn lắc đầu, không tính là, nhưng cũng đích xác không phải một đường người. Thẩm Tây Viên hỏi, có ý tứ gì? Phó Chuẩn trầm mặc một chút, vẫn là lắc đầu, ta cũng không nói lên được, chính là mặc danh, khí chàng bất hòa. Chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, nhưng ta đối hắn vẫn luôn có loại mặc danh cảm giác. Nói không rõ, tóm lại chính là không quá nguyện ý cùng hắn giao tiếp. Thẩm Tây Viên cảm thấy rất là kinh ngạc. Là sinh ý trong sân có không thích người thậm chí là địch nhân, thật sự lại thường thấy bất quá, đối với bọn họ tới nói, thông thường mặc dù là gặp gỡ đối thủ một mất một còn, cũng sẽ bảo trì mặt mũi thượng hòa bình, chẳng sợ ngầm sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng Phó Chuẩn đối Đàm Chi thái độ, tựa hồ liền mặt ngoài bình thản đều không muốn duy trì. Nay liên quá kỳ quái. Phó Chuẩn có chút bất đắc dĩ, tóm lại chính là không muốn cùng hắn có điều tiếp xúc, trong xương cốt phản cảm. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, cũng không hề hỏi nhiều cái gì. Hành đi, này cũng coi như là bình thường tình huống. Rốt cuộc xem Đàm Chi đối Phó Chuẩn thái độ, tựa hồ cũng là giống nhau, liền một câu cũng không chịu nhiều lời. Này hai người vừa rồi gặp mặt, tựa hồ cũng chỉ là cho nhau điểm cái đầu mà thôi, thật sự một chữ cũng chưa nói. Thẩm Tây Viên lại nhìn về phía Phó Chuẩn, ngươi vừa rồi muốn hỏi cái gì tới? Phó Chuẩn nói, cũng không có gì. Thẩm Tây Viên nhìn Phó Chuẩn liếc mắt một cái, nhịn không được cười, ngươi muốn hỏi liền hỏi bái, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ta ca kêu ta ăn cơm, ta cũng không biết là cùng Đàm Chi cùng nhau, tới rồi nhìn thấy nhân tài biết đến. Bất quá cũng chỉ là ăn bữa cơm, cũng không có gì. Ta ca vừa rồi công ty có việc gấp phải đi, vừa vặn ngươi cũng muốn lại đây, hắn liền đi trước. Phó Chuẩn hơi hơi gật đầu. Thẩm Tây Viên lại nói, ngươi chân chính muốn hỏi chính là vừa rồi Đàm Chi lời nói đi, hắn mời ta hỗ trợ sự tình, là hắn thê tử sự tình, ngươi biết đến đi. Phó Chuẩn gật đầu, biết một ít. Thẩm Tây Viên nói, ta lúc ban đầu là nghe Hề Duệ nói, còn cảm thấy rất kỳ quái đâu. Lúc ấy Hề Duệ cũng cùng ta nói rồi, có lẽ có một ngày hắn tiểu cứu sự tình sẽ mời ta hỗ trợ, bất quá sau lại vẫn luôn không để, ta cũng liền không nhớ tới. Đêm nay gặp mặt, Đàm Chi lại nói lên, ta mới nhớ tới. Đàm Chi nói, người khác đều nói cho hắn, hẳn là làm nữ nhân kia rời đi, đi nàng nên đi địa phương, nhưng hắn không tha. Người khác làm ta hỗ trợ là muốn đưa nàng đi, nhưng là hắn làm ta hỗ trợ, là muốn vĩnh cửu mà lưu lại nàng. Thẩm Tây Viên dựa vào Phó Chuẩn trên vai nói, chính là cái này. Ta còn không có tưởng hảo muốn hay không đáp ứng đâu. Kỳ thật ta căn bản lười đến quản những việc này nhi. Hắn muốn lưu lại nữ nhân kia, chỉ cần nữ nhân kia đồng ý liền được rồi, không cần phải trưng cầu người khác đồng ý nhưng là đâu. Ta rồi dám chính là, nếu ta đi lúc sau nhìn thấy tình huống là, nữ nhân kia không đồng ý, là hắn cường ngạnh đem người cấp lưu lại. Vậy ngươi nói ta rốt cuộc là giúp nữ nhân kia giải thoát đâu, vẫn là giúp hắn lưu lại nhân ra. Kia không phải ở chợ chủ vi ngược sao? Phó Chuẩn, không nghĩ quản cũng đừng quản. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, chỉ cần chuyện này không vi phạm quy định, liền không có ta cần thiết đi quản tất yếu. Cho nên ta liền cái gì cũng chưa đáp ứng hắn. Phó Chuẩn trầm mặc một chút, một tay đỡ Thẩm Tây Viên làm nàng ngồi thẳng, lại cúi đầu nghiêm túc mà nhìn nàng. Ta sở dĩ không muốn cùng Đàm Chi quá nhiều tiếp xúc, trừ bỏ đối hắn trong xương cốt phản cảm ở ngoài, còn có một nguyên nhân là, ta cảm thấy hắn người này thực điên, cũng rất nguy hiểm. Hắn xa không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy. Viên bảo, ngươi tận lực thiếu cùng hắn tiếp xúc. Đặc biệt là không cần đơn độc cùng hắn tiếp xúc. Thẩm Tây Viên trước mắt, hắn lại nguy hiểm, có thể nguy hiểm quá ta. Phó Chuẩn lắc đầu, ta không biết, nhưng là an toàn đệ nhất, hảo sao? Xem hắn nói được như vậy trịnh trọng, Thẩm Tây Viên cũng không nghĩ hắn lo lắng, gật đầu đáp ứng, hảo. Nếu ta mặc kệ hắn nhàn sự, kia cùng hắn tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Chính là ta ca cùng hắn hình như là bằng hữu, quan hệ cũng không tệ lắm bộ dáng, kia. Thẩm Tây Viên có chút rồi dám. Nếu Đàm Chi thật sự rất nguy hiểm, kia cùng Đàm Chi quan hệ thực tốt Lục Ngạn Đình, có thể hay không có nguy hiểm. Phó Chuẩn cười cười, Lục Ngạn Đình cũng không phải thiện tra. Thẩm Tây Viên nhìn chằm chằm Phó Chuẩn nhìn một giây, đông nhiên nở nụ cười, ý vị thâm trường mà nói, Nga, ta nhớ rõ ngươi cùng ta ca quan hệ cũng thực bình thường. Phó Chuẩn bắt được tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, ở nàng trên trán hôn hôn, thấp giọng nói, đó là hắn trước kia chiêu miêu đậu cẩu quá chán ghét. Ân, về sau quan hệ liền sẽ thực không bình thường. Rốt cuộc, ngươi kêu hắn ca, ta cũng đến đi theo kêu. Thẩm Tây Viên cười khúc khích, ngươi kêu đến xuất khẩu. Phó Chuẩn nhìn nàng một cái, thanh âm sung sướng, phi thường vui. Lê Thúc chuẩn bị một bàn đồ ăn. Phó Chuẩn một người ăn cơm quá đáng thương, Thẩm Tây Viên miễn vì này khó mà bồi hắn lại ăn hai khẩu. Ăn cơm thời điểm, Phó Chuẩn hỏi nàng án tử tình huống, Thẩm Tây Viên đại khái nói một lần. Phó Chuẩn khẽ nhíu mày, cho nàng gắp một khối tô thịt, nói, Quỳnh, trên thực tế là Đàm Chi sản nghiệp. Thẩm Tây Viên sửng sốt một chút, ngươi nói quỷ, là Đàm Chi sản nghiệp. Phó Chuẩn gật đầu, bên ngoài thượng đại cổ đông là Tấn Tuân, nhưng trên thực tế Tấn Tuân, thậm chí Tấn Gia, đều cùng Đàm Chi quan hệ phỉ thiện. Đàm Chi đầu tư rất nhiều sản nghiệp, phân tán đến những người khác danh nghĩa.